Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tần Lôi tường tận nghiền ngẫm điều thứ ba hồi lâu mới lẩm bẩm. Hai bên đều chết đến trăm người. Một trận giáp mặt bình thường mà đã chết nhiều người như vậy, nghĩa là nói lên biên giới phương Đông đã tràn ngập nguy hiểm, đại chiến sắp ập tới rồi. Sẽ không nhanh đến vậy. Nhạc Bố Y kiên định lắc đầu nói. Phương Bắc lạnh sớm, vừa vào tháng 11 sẽ như tay lạnh khó duỗi, cho nên năm trước hai bên chỉ có thể giáp mặt đến mức này thôi. Chiến tranh thực sự, phải đợi đến sang năm mới có thể bùng nổ, nhưng mà mùa đông năm nay, Đại Tần sẽ rất bận rộn. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Tần Lôi bừng tỉnh. Chuyện chiến tranh lần này liên quan đến vận mệnh quốc gia, Đại Tần ta dự tính quân đội có khoảng trên dưới 40 vạn binh sĩ. Như vậy cần chuẩn bị trước ít nhất 60 vạn thạch lương thảo, điều động 20 vạn dân phu. Không sai. Nhạc Bố Y cười ha ha. Hai tỉnh phía Nam trước đây đều điều động lương thảo của những nhà giàu, lần này có nhiệm vụ ít nhất phải điều động được 40 vạn. Trong tình hình đó, cho dù Hoàng đế bệ hạ có nóng lòng tẩy bài đi chăng nữa, cũng sẽ không dám động đến quan viên hai tỉnh. Tần Lôi gật gật đầu, coi như đồng ý với cách nghĩ này của Nhạc Bố Y, rồi cũng tiêu hủy tờ giấy kia trong ánh nến. Nhìn ngọn lửa màu da cam bốc lên, Tần Lôi buồn bã nói. Về cơ bản ta đã thăm dò ý nghĩ của lão già rồi. Nhạc Bố Y bừng bừng hứng thú. Không ngại thì nói nghe một chút. Đưa tay phủi phủi cho tàn đậu trên tay, giọng nói của Tần Lôi mang theo sự giễu cợt. Y muốn để lão đại lâm trận phản bội. Giúp hắn thắng đại quân diễn, đoạt được quyền chỉ huy đại cấm quân. Sau đó toàn bộ cấm quân sẽ tiến về phía đông, cùng hai quân chinh đông, dựa vào ưu thế áp đảo binh lực, triển khai toàn lực quyết đấu với nước Tề, tranh thủ lúc tinh thần binh sĩ hăng hái mà giành chiến thắng trận này. Dựa lưng lên ghế, ôm hai tay trước ngực, Tần Lôi cười ha ha. Đối với trận chiến này, ta có thể đoán được trong lòng y muốn cái gì, y tin rằng, sở dĩ quân đội Đại Tần không đánh lại được Triệu Vô Cữu, là vì toàn quân không đồng lòng, sức lực không tập trung một chỗ. Nhưng mà lần này, y thực sự trở thành thống soái ba quân. Ít nhất thì thắng lợi nhỏ cũng không thành vấn đề. Nhạc Bố Y khẽ cười nói. Sau đó y có thể danh chính ngôn thuận khải hoàn về triều, chiếm được uy thế của danh tiếng thiên hạ đệ nhất, rồi đuổi tất cả quân phản động như Lý Hồn này, Tần Lôi này, Hoàng Phủ Hiển này, Từ Kế này, ra khỏi quân đội, từ nay về sau trên trời dưới đất, chỉ mình y duy ngã độc tôn, nắm hết quyền hành, nghìn thu vạn tải. Tần Lôi gật gật đầu, cười lạnh đáp. Ai coi chiến tranh như trò đùa, thì ắt sẽ nhận được sự trừng phạt của nó. Nếu để lão già tiếp tục cố chấp, quân đội Đại Tần tất sẽ thất bại. Nhưng mà chúng ta bất lực. Nhạc Bố Y dường như tàn nhẫn cất lời. Quyền bính quyền hành, trong tay y muốn như thế nào, thì Đại Tần nhất định phải như vậy. Người tận sức rồi, nghe mệnh trời vậy. Tần Lôi nhắm mắt tựa lưng vào ghế, nhẹ giọng nói. Ngày mai ta phải tham gia yến hội tiếp đón sứ giả nước Tề, thôi thì gắng sức quấy rối bọn chúng vậy. Chúng ta phải nhanh chóng về nước. Nhạc Bố Y nghiêm túc nói. Trong thời khắc quan trọng này, chúng ta không thể rời khỏi chiến trường chính quá lâu. Sau khi im lặng một hồi lâu, Tần Lôi mới nhẹ giọng nói. Ngươi lui xuống trước đi, để ta nghĩ đã. Nhạc Bố Y không hỏi nữa, nhẹ giọng cáo lui. Thổi tắt nén, Tần Lôi giấu mình trong bóng đêm. Trong lòng hắn đã có một cách, nhưng lại xem thường cách này, vì nó phải lợi dụng một phần tình bạn vô cùng chân thành. Nhưng mà người thương của hắn, bạn bè, thuộc hạ, đồng minh, đều buộc hắn phải sớm ngày trở về. Thời gian không chờ đợi con người. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, hắn không biết phải đợi ngày tháng năm nào mới có cơ hội lần thứ hai. Cán cân công bằng, một bên chứa đựng lương tâm của hắn, bên kia bỏ lại toàn bộ lương tâm của hắn ra ngoài. Hai đầu cân không ngừng lắc qua lắc lại, lựa chọn như này thật sự rất khổ sở. Nhất là đối với một người chưa từng đi ngược lại lương tâm của mình mà nói, đây là lần đầu tiên, thật sự rất khó. Do dù có trăm ngàn lý do, thì vẫn không thể buông xuống được. Đợi đến khi trời sáng, Thạch Cảm tiến vào gọi hắn rời giường. Lúc này mới phát hiện vương gia vẫn ngồi trên ghế dựa không hề nhúc nhích, y khẽ gọi vài tiếng, không có phản ứng. Liền muốn nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài. Nhưng lại nghe thấy giọng nói trầm khàn của Tần Lôi vang lên. Ba ngày sau, công chúa Lộng Ngọc hẹn ra kinh giao săn bắn. Cơ hội có 102, các ngươi chuẩn bị một chút đi. Thạch Cảm nghe thấy vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Ti chức đã hiểu. Rồi y xoay người đi ra ngoài, cùng bàn về lộ trình đường đi với Nhạc tiên sinh. Nhìn bóng lưng y rời đi, Tần Lôi cười tự giễu, im lặng mở miệng, thật ra trong nháy mắt thổi tắt nến đó, ta đã đưa ra lựa chọn rồi, ngồi như này một đêm, chẳng qua là để trong lòng tốt hơn một chút mà thôi. Nói xong, hắn khó khăn đứng dậy, hoạt động tay chân đã tê dại một chút, rồi làm ra vẻ thoải mái, nói, lần sau mà lỡ lại vi phạm lương tâm của mình nữa, thì có thể sẽ thoải mái hơn một chút. Sau khi quyết định xong, hắn đã kéo một thiếu nữ hồn nhiên vô tội, mà tràn ngập sức sống vào một mối nguy hiểm không thể nói rõ. Cái này cũng không tính là chuyện lớn gì, nhưng lại khiến chuyện mà hắn luôn tự hỏi trong tim trước giờ, cuối cùng cũng bộc phát. Nhạc Bố Y đã sớm nhắc nhở hắn. Thân là một vị vương giả, thì lòng dạ phải ác độc, tay đen, da mặt dày. Nếu hắn có thể làm cho trái tim mình tàn nhẫn nhất, tay đen nhất, da mặt dày nhất, thì hắn cách đỉnh cao cũng không còn xa nữa. Nhạc Bố Y cho rằng, trên phương diện mặt dày thì Tần Lôi không chê vào đâu được, thậm chí còn dày hơn cả trước kia. Về phần tay đen, cũng coi như là nổi bật, khá dư giả, nhưng lòng hắn chưa đủ ác độc, không thể làm được việc không nhận người thân hay trở mặt với người khác. Đây là nhược điểm lớn nhất của hắn. Đương nhiên Triều Vũ Đế đã nhận ra được điểm ấy. Cũng đã vận dụng đầy đủ một lần. Chỉ một lần, đã suýt nữa khiến hắn lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp không thể gượng dậy. Tần Lôi đã sớm biết khuyết điểm này của mình. Hắn thật sự đã đấu tranh, trên con đường bước tới đỉnh cao quyền lợi. Thật sự phải vứt bỏ lương tri và đạo nghĩa ư? Nếu như khi bước lên đỉnh cao lại trở thành một kẻ cô đơn, trong lòng chẳng có bất cứ lương tri đạo nghĩa nào đáng nói, thì tất cả còn có ý nghĩa gì nữa? Hắn không biết, hắn thật sự không biết, thân là một quân nhân chuyên nghiệp không đọc nhiều sách lắm, hắn thực sự không thể hấp thu được năng lượng từ bậc tiên hiền. Hắn phải tự mình trải qua, để cảm nhận, con đường này nhất định sẽ tràn ngập bụi gai cùng trăm lối rẽ ngoặt khác nhau. Lựa chọn con đường này, chính là lựa chọn đối mặt với càng nhiều khó khăn hơn nữa, thậm chí là nguy hiểm. Nhưng mà, cũng chính vì thế, vào lúc hắn thực sự hiểu, thì tâm hồn hắn kiên định hơn bất cứ kẻ nào, cũng cố gắng hơn bất cứ kẻ nào. Tần Lôi nắm chặt hai tay thành nắm đấm, thấp giọng giống giận. Phủ đầy bụi gai cũng được, xa vời không qua được cũng thế. Cuối cùng ta cũng sẽ tìm được một con đường thuộc về riêng mình. Ta không cần phải lặp lại lựa chọn của người khác. Cố lên, Tần Lôi. Giờ thân ngày đó, vị chiêu bài nào đó ỷ vào có lão nhân gia cùng đi, Đại Tần Long Uy quận vương, Sở Quốc Tăng Thọ vương điện hạ Tần Lôi, đi lên vương xa cảnh Thái Đế ban cho, chạy về phía hoàng cung. Mà ở các nơi trong thần kinh, nhóm quan lại quyền quý nước Sở cũng đã xuất phát, cùng hướng về một nơi. Đối với bọn họ mà nói, thì lại là một lần yến hội vui vẻ mà thôi, trừ việc ngợp trong vàng son, tranh giành tình nhân ra, thì cũng không có gì hiếm lạ cả. Còn đối với Tần Lôi mà nói, thì đây chính là chiến tranh. Mặc dù không có khói lửa thuốc súng, nhưng lại liên quan đến vận mệnh quốc gia. Tôn Tử nói đánh giặc giỏi nhất là dùng mưu, thứ đến là dùng ngoại giao, hắn không có quyền hành dùng binh, vậy thì vì nước Tần mà dùng ngoại giao một lần vậy. Tất cả đều vì Đại Tần. Chương 446, Khẩu Chiến. Mây đen bầu bạn với trăng, khiến cho khắp nơi chỉ toàn là bóng đêm. Trong điện cực thái, ánh đèn đuốc sáng rực. Khách và bạn ngồi trên cao, ăn uống linh đình, rượu ngon món quý, rực rỡ muôn màu. Cung Nga quanh quẩn, người hầu như mây. Yến tiệc vừa mới bắt đầu. Đây là lần đầu tiên từ sau khi vua Cảnh Thái khỏi bệnh nặng mới xuất hiện. Cung chúc bệ hạ thánh thọ an khang đương nhiên sẽ là giọng chính. Nhưng vua Cảnh Thái không thể uống rượu. Chỉ hơi nhấp môi rồi lại đặt xuống. Nhóm quan lại quyền quý chuyển hướng về phía Tần Lôi. Thi nhau muốn kính hắn một ly rượu mừng công. Đến Tề Vương và Chu Vương cũng tự mình đích thân bưng rượu cho gã. Trong lúc nhất thời, vị đại phu chữa bệnh cho vua Cảnh Thái cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Còn về nhân vật chính là thành viên của đoàn sứ giả Đông Tề, đành phải tạm thời ngồi một bên hóng mát. Sứ giả của nước Tề hoàn toàn bị lu mờ, đã nhận ra vị quý nhân quyền thế rất mạnh đó, chính là nhân vật nhỏ bé năm xưa chẳng đáng để ý. Trong lòng y cảm thấy chua chát. Con người chính là như vậy, thấy người kém cỏi hơn mình đột nhiên vượt trội thì cảm thấy, còn khó chịu hơn việc lão nương bị người ta ức hiếp. Thấy mấy kẻ ngu xuẩn chuyên nịnh nọt của nước Sở nói một lúc, sứ giả của nước Tề đứng dậy, giơ ly rượu ra nói. Tại hạ Triệu Vô Bệnh đại biểu cho đoàn sứ giả của nước Tề kính Tăng Thọ Vương, điện hạ một ly. Vị huynh đệ này là người rất có tiếng tăm của nước Tề. Mọi người gọi gã là Triệu Vô Cữu đệ nhị. Phó thống lĩnh quân Bách Thắng binh bộ Tả Thị Lang. Cho đến tước vị cũng là võ anh hầu trong số công hầu bá tử Nam nhị đẳng. Không biết có phải thượng quan thừa tướng lên cơn hài hước hay không? Lần này lại sắp xếp cho gã vị trí trưởng đoàn sứ giả. Xem ra là muốn cho gã giữ được quang vinh. Thấy Triệu lão nhị kính rượu, Tần Lôi gật đầu nói. Không dám, không dám. Liền giơ ly rượu chạm xa với võ anh hầu. Võ anh hầu đưa ly rượu lên miệng, đột nhiên dừng lại, cười ha ha. Thứ cho tại hạ vọng ngôn, sao thần nhìn thấy điện hạ rất quen. Dường như đã gặp nhau ở đâu rồi. Nói xong, y nhe cái miệng đầy răng vàng, cười một cách kỳ quái nói. Đây là lần đầu tiên tại hạ đến quý quốc. Hai từ quý quốc được phát âm một cách đặc biệt nặng. Tần Lôi đã biết trước gã đến đây với mục đích không đơn giản, cũng đặt ly rượu xuống, trên mặt không gợn chút sợ hãi nói. Một mình hành nghề y cứu đời, đã khám và chữa bệnh đâu chỉ có trăm vạn. Chưa biết chừng cũng đã xem qua bệnh cho hầu gia. Võ anh hầu xứng đáng là một quân nhân, tính tình vô cùng chất phác. Nhất thời bị Tần Lôi dẫn tới cống ngầm, kiên quyết lắc đầu nói. Tuyệt đối không thể, bản thân cơ thể khỏe mạnh, ăn rất ngon miệng. Sao có thể có bệnh được? Tần Lôi tỏ ý xin lỗi nhìn gã mỉm cười nói. Vậy thì đã nhận lầm người rồi. Lần trước có người đến xem Nam Khoa, có diện mạo giống như Hầu gia. Nhưng Võ Anh Hầu nói là không phải. Vậy thì nhất định là đã nhận lầm người rồi. Cô Vương xin nhận lỗi với ông. Câu nói của hắn vô cùng nham hiểm. Tuy rằng giống như không nói gì nhưng lại làm cho người ta nghe ra chuyện khác. Những tiếng cười liên tục vang lên trong đại điện. Bản thân giới quý tộc ở nước Sở không ưa người bất lịch sự như Võ Anh Hầu. Chợt nghe có tiếng cười quái dị rồi tiếng nói vang lên. Nhất định là Tăng Thọ Vương đã nhìn lầm người rồi. Chắc chắn Võ Anh Hầu không có bệnh gì đâu. Người bên cạnh kỳ lạ hỏi. Ngươi cũng là tùy tùng của Tăng Thọ Vương. Sao có thể chắc chắn như vậy? Người này chớp chớp mắt, tỏ ra thông minh nói. Ngươi có biết được đại danh của đại nhân Võ Anh Hầu? Triệu Vô Bệnh à? Ồ. Người đặt câu hỏi cũng cười. Ôi, người ta đã thanh minh ngay trong cái tên rồi. Không phải là có tật giật mình đấy chứ? Nghe được những lời điên khùng đó, mặt của Triệu Vô Bệnh giống như màu của gan lợn. Gã ỷ lại việc là em trai của danh tướng đệ nhất thiên hạ, luôn luôn ngang ngược, kiêu ngạo vô pháp vô thiên. Không ngờ lại bị đám người Nam Man chế nhạo. Nhất thời muốn lên cơn. Nhưng y bị vị phó sứ túm chắc tay áo, thấp giọng nói vội. Chớ chúng gian kế. Tuy rằng Triệu Vô Bệnh thiếu suy nghĩ một chút, nhưng cũng không phải là một kẻ ngốc được quan trên nhắc nhở lúc này, gã mới đột nhiên giật mình. Đúng vậy, trong vòng 10 năm nay hai nước Sở tể quan hệ hòa hảo. Thái độ của nước Sở đối với sứ giả cũng coi như khách sáo. Chưa từng có thái độ vô lễ, khinh thường. Có gì đó khác thường. Hai vị sứ giả nhìn nhau một chút. Triệu Vô Bệnh liền ngồi xuống. Việc này làm cho Tần Lôi người vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt rất thất vọng. Vốn dĩ gã nghĩ rằng sẽ phát huy cái truyền thống tốt đẹp là không có chuyện gì, cũng phải gây rối loạn ba phần. Quấy rối yến tiệc lần này. Thật không ngờ Triệu Vô Bệnh lại có thể nén được cơn giận. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hai năm nay nước Tề có vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Trận chiến năm Chiêu Vũ thứ 16 đã làm cho bọn họ tăng thêm can đảm. Mà thông qua cải cách chính trị, trong quốc khố lập tức có tiền, lại làm cho người nước Tề có thêm sự tin tưởng. Có thể nói là vừa có tâm lại vừa can đảm. Vậy nên hung hăng cũng có lý của nó. Cho nên bọn họ không nuốt được cục tức này. Bởi vì cái gọi là tiểu đệ dốc lòng vì đại ca. Trấn an chính sứ đại nhân xong, vị phó sứ chậm rãi đứng lên. Nhìn sang Tề Vương đối diện, lúc này y mới cầm ly rượu lên nói. Vừa rồi chính sứ đại nhân đã kính rượu. Giờ cũng đến lượt hạ quan rồi. Nói rồi bưng rượu lên xoay về phía Tần Lôi tôn kính mời. Mời chỉ qua công, hạ quan xin kính trước. Tần Lôi vẫn chưa kịp nói gì, Tề Vương đột nhiên chen vào. Mạnh đại nhân, vì sao ông lại xưng hô với Tăng Thọ Vương là chỉ qua công? Vị phó sứ kia chính là lễ bộ thượng thư Mạnh Diên Niên. Nghe vậy y quay sang Sở Quý Ấp chắp tay cười nói. Bẩm vương gia, chỉ qua công là một danh hiệu khác của Tăng Thọ Vương. Khuôn mặt Tề Vương tỏ ra khó hiểu nói. Không đúng, phong hiệu của Tăng Thọ Vương tại nước Tần không phải là Long Uy Quận Vương sao? Vẻ mặt của Mạnh Diên Niên nhìn như bộ dạng của học cứu. Vương gia có điều không biết rồi. Tăng Thọ Vương điện hạ ở nước Tề còn có một tước vị là chỉ qua công. Ồ, Tăng Thọ Vương lại có lai lịch phong phú vậy sao? Tề Vương ngưỡng mộ nói. Ba nước Sở, Tề, Tần chiếm toàn bộ rồi. Đây gọi là gì? Gã còn làm bộ làm tịch gãi đầu. Cuối cùng Triệu Vô Bệnh cũng có được cơ hội nói. Cũng chỉ là đầy tớ của ba họ thôi mà. Nếu như nói vừa rồi chỉ là lời nói đùa. Vậy đó chính là nhục nhã trần trụi, điều này cũng có thể nhẫn thì còn gì là không thể nhẫn. Nhất thời có rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt, đồng loạt nhìn về phía nhân vật chính. Nhìn xem rốt cuộc là có những phản ứng như thế nào. Trong đại điện bỗng chốc trở nên yên lặng. Quả thực là Tần Lôi tức muốn nổ phổi. Tần Vũ Điền có lúc nào bị làm nhục như thế? Tay phải liền ấn lên trên bàn. Bàn đó toàn là đồng. Tất cả đều là vì đại Tần. Bên tai chuyển đến âm thanh trầm thấp của Nhạc Bố Y. Lúc này Tần Lôi mới tỉnh mộng. Nén cơn giận, lạnh lùng nói. Nói theo cách của Võ Anh Hầu. Năm Tô Tần làm việc cho 6 nước há chẳng phải là một vợ 6 chồng. Ai cũng có thể làm chồng sao? Lời nói của hắn làm cho trong đại điện vang lên tiếng hoan hô. Mọi người đều bị thuyết phục bởi sự nhanh trí của Tăng Thọ Vương. Cần biết là nước Tề luôn luôn tôn sùng danh hiệu Vũ An Quân của Tô Tần nước Tề. Tần Lôi đưa chuyện quang vinh nhất trong cuộc đời của nước Tề ra công kích. Làm cho đối thủ không thể không biện hộ cho mình. Người học võ miệng lưỡi vụng về. Nhất thời Triệu Vô Bệnh không nghĩ ra làm sao để ứng phó. Mạnh Duyên Niên vội vàng nói. Lời nói này của chỉ qua công là sai lầm. Cần biết lúc đó dã tâm của nước Tần đang bừng bừng. Các nước đều không thể chống đỡ riêng lẻ. Lúc này Võ An Quân mới hợp sức 6 nước cùng nhau chống chọi với nước Tần đưa ra kế hoạch hợp tung. tạo ra giai thoại thiên cổ mang ấn tướng sáu nước. Nói xong y nhìn Tần Lôi với ánh mắt khinh miệt nói. Loại người hưởng phúc khắp nơi như chỉ qua công thì không thể so sánh được. Chương 446.1, khẩu chiến. Nói xong lời này, gã liền rời khỏi bữa tiệc. Đi đến trước điện nhìn vua Cảnh Thái đang nhắm mắt dưỡng thần, chắp tay lớn tiếng nói. Bệ hạ, hiện nay Tây Tần cường bạo, cực kỳ hiếu chiến. Hàng trăm vạn quân đội tinh nhuệ được giải khắp biên giới, thèm nhỏ dãi như hổ rình mồi. Thể hiện rõ rành rành tâm địa của chó sói. Mặc dù bất tài nhưng Diên Niên vẫn nguyện được noi theo gương của Nhật Vũ An, hợp tung Tề Sở công phá nước Tần. Vừa nói dứt lời, Tề Vương liền cùng với một đám võ tướng đi cùng đứng dậy, cao giọng cùng nói. Hợp tung Tề Sở công phá nước Tần. Âm thanh rất lớn đủ để lật bay cả nóc nhà. Nhóm người văn thần hoàng thân chăm chú nhìn vua Cảnh Thái. Không có tiếng nào phản đối. Sự việc đã đi đến bước này. Tất cả mọi thứ đều rõ rành rành. Đây không phải là tranh giành khí phách, cũng không phải vấn đề gì liên quan đến thể diện. Mà là sự đấu tranh về mặt chính trị. Người của nước Tề hy vọng nước Sở rời xa nước Tần, hợp sức chinh phạt nước Tần. Cho nên bọn họ cố ý công kích Tần Lôi. Mà dựa vào Tề Vương đại biểu cho nhóm võ tướng của nước Sở. Cũng hy vọng tham gia vào cuộc chiến Tề Tần. Đối với các võ tướng mà nói chỉ có đánh trận mới có thể lập công lĩnh thưởng, thăng quan tiến chức. Mà có thể danh chính ngôn thuận tham ô lương thưởng. Đối với Tề Vương mà nói thỏa mãn được nhu cầu của võ tướng chính là niềm vui lớn nhất của gã. Nhưng Chu Vương thì khác, chỉ cần không phải đối mặt với nguy cơ mất nước. Gã nhất định sẽ đứng về phía chủ hòa. Đạo lý rất đơn giản, tài nguyên của quốc gia có hạn. Chỉ cần chiến tranh nổ ra thì sẽ phải để cho các võ phu cần gì lấy đấy. Vậy thì để cho người dân uống gió Tân Bắc để sống sao? Vì vậy, Chu Vương đại diện cho nhóm hoàng thân quan văn tất cả đều không muốn chiến tranh. Nhưng tất cả những điều này vẫn cần có hoàng thượng cao cao tại thượng quyết định mới được. Tất cả mọi người trong phòng đều đưa mắt về nhìn vua Cảnh Thái. Hy vọng ông ta có thể đưa ra quyết định có lợi về phía mình. Nhưng hoàng đế bệ hạ vẫn nhắm nghiền hai con mắt. Thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhỏ. Trong đại điện cực kỳ yên tĩnh. Cho nên mọi người đều nghe được. Bệ hạ đã ngủ say rồi. Đột nhiên đúng lúc này một âm thanh réo rắt vang lên. Ai có thể nói cho tiểu vương biết Tô Tần vì sao lại chết được không? Con mắt của mọi người đều bị thu hút. Tiếng nói đó chính là của vị tăng thọ vương điện hạ. Tần Lôi nhìn vị Chu Vương ngồi đối diện với Tề Vương một cái với ý vị sâu xa. Sở Quy ngầm hiểu nói. Theo sách sử có ghi lại. Tô Tần chết là do bị Tề Vương ngũ sa phanh thây. Ngũ sa phanh thây. Đó không phải là hình phạt ngũ mã phanh thây đó hay sao? Tần Lôi kinh hoàng nói. Tại sao thần tượng của Mạnh Đại Nhân lại chịu một kết cục như vậy? Sở Quy vô cùng thông minh, ngay lập tức hiểu được ý của Tần Lôi. Dịu dàng cười. Bởi vì bản thân gã là một gian tế. Cái gọi là hợp tung các nước cũng chỉ là vì một quốc gia là nước Yên mà thôi. Một phản đồ như vậy còn đáng để nước Tề kính trọng. Quả thực là một chuyện vô cùng thú vị. Nụ cười của gã ta tuy là dịu dàng, nhưng lại nói ra những lời lạnh thấu xương. Hơn nữa, cố ý để Tề với Tề lẫn lộn với nhau, làm cho Mạnh Diên Nhiên không mượn cớ được. Y vừa dứt lời, Mạnh Diên Nhiên lập tức toát hết mồ hôi đầu. Lúc này mới hiểu rằng mình đã trúng kế rồi. Tần Vũ Điền nhìn thì rất đơn giản. Từ khi bắt đầu nhắc đến hai từ Tô Tần đã đào cho mình một cái hố. Mà chính mình quả nhiên không có cảm giác gì bị rớt xuống. Nhìn Tần Lôi với vẻ căm giận. Mạnh Đại Nhân vừa rồi còn nói hùng hổ, đặt mông ngồi xuống không nói thêm gì nữa. Giải thích qua một chút thời kỳ chiến quốc chính là thời kỳ rực rỡ nhất trên bầu trời lịch sử Hoa Hạ. Xuất hiện nhóm gia đình nhà này, gia đình nhà khác được xưng là chư tử bách gia. Mà trong số đó có một người không xứng là tốt nhất, mạnh nhất. Nhưng là có thể lừa dối được mọi người. Vị nhân huynh này tên gọi là Tô Tần, là người nước Hàn, đương nhiên là chữ Hàn trong Triệu Ngụy Hàn, chứ không phải là chữ Hàn trong Cao Lộc Bổng. Vị nhân huynh này từng bị cha mẹ, con dâu, chị dâu thay phiên làm nhục, sau đó tức giận dùng cái dùi tự đâm vào chính đùi mình. Dựa vào sức điên đó của mình gã cầm thanh kiếm mẻ đi khắp nơi kêu oan, sau đó bị nước Tần cho về cuối cùng được nước Yến thu nhận. Lúc đó nước Yến bị nước hàng xóm phía đông, là nước Tề ức hiếp phải kêu cha gọi mẹ, không có địa vị bằng một đứa A Hoàn. Tô Tần liền chủ động xin đi giết giặc, đi quấy rối nước Tần, lừa dối người nước Tề trả lại đất cho nước Yến. Để lấy được sự tín nhiệm của Đại Hán Sơn Đông, mười mấy năm cẩn trọng dốc hết tâm huyết làm nhục nước Tề. Để phân tán sự chú ý của nước Tề, lừa dối Tề Vương đánh nước Tống để tiêu hao thực lực của nước Tề, lừa dối sáu nước tập trung đánh nước Tần. Nhưng mà các quốc gia khác đều có ý, chỉ có người nước Tề chân chất thành thực, đưa mấy vạn đại quân viễn chinh, kết quả là một trận đánh đó đã làm cho quốc lực tổn thất nặng nề. Tô Tần lại âm thầm hợp tung năm nước phạt Tề. Cuối cùng là đưa nước Tần mạnh mẽ làm hại nước Tề đi về nơi gần đất xa trời. Sau vài năm bị người ta bắt chẹt chỉ còn một thành phố cấp huyện, thiếu chút nữa là mất nước. đây chính là thời kỳ huy hoàng của đồng chí Tô Tần. Có thể nói tỉ mỉ đến như vậy là bởi vì chứng minh ông ta là một nhị ngũ tử. Tuy rằng từ này là bởi vì ông ta chết đi rồi mới có danh như vậy, nhưng ông ta mới chính là nhị ngũ tử mạnh nhất trong lịch sử. Người nước Tề tôn sùng ông ta như vậy là vì ông ta ngạo mạn nỗ lực một cách cực đoan. Mà gã cũng không có thân phận là nhị ngũ tử mạnh nhất trong lịch sử. Trong thời kỳ chiến quốc vua của nước Tề họ Điền, người nhà lão Tề chưa chuẩn bị nhận nhà lão Điền là tổ tông, nên vẫn chưa thay tổ tông rửa nhục. Cho nên, dù Tần Lôi và Chu Vương có mắng Tô Tần một vạn lần là nhị ngũ tử, người của nước Tề cũng không cảm thấy quá khó chịu. Nhưng khi Manh Diên Niên nói đến Tô Tần, khuyên nước Sở hợp sức lại đánh Tần, hiển nhiên là không hợp với thói thường. Cần biết, vị Vũ An Quân đại nhân muốn hợp tung nhưng lòng mang ý khác. Ông ấy không là vì chống Tần mà vì muốn làm tốt nhị ngũ tử của ông ta. Không thể làm cho nước Tề tàn thì quyết không buông tay. Cho nên người của nước Sở rất muốn hỏi một câu. Mạnh đại nhân, là muốn làm cho đất nước mình lụi tàn hay là muốn nước Sở chúng tôi lụi tàn? Quá nửa phần là nước Sở. Thấy sứ giả nước Tề im miệng, những người dân yêu hòa bình của nước Sở tự nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội đánh chó mù đường này. Trong chốc lát tình cảm dân chúng trào dâng, hợp mưu hợp sức, quần ma loạn vũ, quần nghị hối đê, cùng hợp sức tấn công. Trách mắng sứ giả nước Tề thương tích đầy mình, xấu hổ vô cùng. Thấy tình như vậy, đám người chỗ Tề vương nào dám bênh vực. Mỗi người đều cúi đầu uống rượu, giả câm giả điếc. Được rồi. Đúng lúc người nói tới mức nước bọt văng tung tóe trong đại điện, lời nói thì loạn ngôn thô tục, thì từ trên bậc thềm ngọc truyền đến giọng nói uy nghiêm, trầm thấp của vua Cảnh Thái. Những tiếng ồn ào cũng dứt hẳn. Đã có quyết định cuối cùng rồi. Nhìn khuôn mặt không yên của sứ giả nước Tề, vua Cảnh Thái chậm rãi nói. Ta luôn luôn quý trọng quan hệ giao hữu tốt đẹp giữa hai nước Sở và Tề. Ta nhất định sẽ giúp đỡ quý quốc. Mạnh Diên Niên và Triệu Vô Bệnh nghe thấy vậy mừng rỡ vô cùng. Mạnh Diên Niên lại càng vô cùng vui mừng nói. Quá tốt rồi, có sự tham gia của đội thủy quân quý quốc. Ít nhất cũng có thể ngăn chặn được một nửa binh lực của nước Tần. Vua Cảnh Thái lắc đầu cười. Nước Sở chúng tôi chỉ cung cấp cho quý quốc lương thảo chứ không xuất binh. Thầm mắng trong đầu lão hồ ly, Mạnh Diên Niên không thể không hỏi. Vậy sẽ là bao nhiêu vạn lương thảo? Không có binh lực mà chỉ có lương thực thì cũng có thể nhận. Nước Tề lấy bộ binh là chủ lực, chi phí rẻ. Hạn chế lớn nhất đối với binh lực là vấn đề lương thực. Cảnh Thái đế đã đưa một ngón tay ra. 100 vạn thạch. Mạnh Diên Niên che giấu nước miếng. Nhưng đối với gã mà nói, hôm nay là một ngày đáng thất vọng. Chỉ thấy vua Cảnh Thái lắc lắc đầu cười. 1000 thạch. Kêu người đi ăn mày sao? Nhị ngũ tử vừa nói đến câu chuyện chiến quốc. Thân là đại lừa dối, đã lừa gạt rất nhiều người. Tự nhiên cũng đã có rất nhiều kẻ thù. Sau này, cuối cùng gã cũng bị người khác giết ở nước Tề. Tề vương rất tức giận, muốn báo thù cho Tô Tần. Nhưng nhất thời tìm không ra hung thủ. Thế là ông ta nghĩ ra một kế sách. Sai người đem Tô Tần ra ngũ sa phanh thây. Sau đó đem thủ cấp treo trên cửa thành, bên cạnh dán một bảng cáo trạng nói. Tô Tần là một nội gian. Ai giết được gã thưởng 1000 lượng vàng. Người nào đã giết gã đến lĩnh thưởng. Bảng cáo trạng vừa được dán, liền có 4 người đến tự xưng là mình đã giết Tô Tần. Tề vương nói. 1000 lượng vàng 4 người các ngươi phân chia như thế nào? 4 người cùng trả lời. Mỗi người 250 lượng. Tề vương tức giận đạp bàn nói. Người đâu, đem 4 người 250 này ra chém đầu cho ta. 250 được lưu truyền như vậy. Mà nhị ngũ tử chính là phiên bản lưu truyền ở Quảng Đông. Chương 447, có lẽ có. Cái này, có hơi ít phải không ạ? Mạnh Duyên Niên nhăn nhó hỏi. Đúng vậy. Cảnh Thái đế không chút hoang mang đáp. Những năm nay nước Sở ta vẫn khá vất vả. Ba thục động đất, hồ Quảng Thủy Tai, lĩnh Nam ôn dịch, thật sự là ốc còn không mang nổi mình ốc, hữu tâm vô lực rồi. Vậy đi, chờ chúng ta qua được sẽ dốc sức, có được không? Nói vậy khác gì chưa nói. Hai vị sử tiết cực kỳ buồn bực nhưng không thể phát tác. Dù sao thì hoàng đế nước Sở cũng không nói là không. Tránh hai bên gây thù hằn, hai vị nhân huynh quyết định nuốt hận, nhịn. Quyết xong chuyện này, Cảnh Thái đế nâng chén. Chẫm mệt rồi, chư vị cứ tiếp tục đi thôi. Đoạn đặt chén xuống, được cung nhân nâng đỡ lão run rẩy đi vào trong điện. Cung tiễn hoàng đế bệ hạ, rượu này uống cũng không trôi. Sứ thần nước Tề đành xám xịt rời đi, Chu vương không nổi giận chỉ cười tiêu sái. Tăng Thọ vương điện hạ vừa ăn thiệt cũng chỉ đành đen mặt mở đường. Chỉ còn lại một đám quan văn vây quanh Chu vương chúc mừng. Một buổi yến tiệc tan rã một cách không thỏa mãn, cũng chỉ có mấy người này là đắc ý. Trở lên xe, Tần Lôi bèn xé nát vương phục nam Sở trên người, vò vò thành một cục nèm xuống chân. Nhạc Bố Y và Thạch Cảm yên lặng nhìn hắn. Bọn họ đều là người thân cận nhất của hắn, đương nhiên hiểu, với tính cách duy ngã độc tôn, hôm nay lại bị sỉ nhục như vậy, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Mạnh Duyên Diên, Triệu Vô Bệnh, Sở Quý Ấp đều phải chết. Tần Lôi không đổi sắc. Cơn giận này không thể nuốt trôi được. Nhạc Bố Y cau mày. Vương gia, còn 2 ngày nữa chúng ta sẽ chạy trốn, không cần phức tạp chứ. Hắn lắc đầu. Không được, cho dù thế nào, mấy người này, ít nhất phải chết 2. Hắn lại tìm lý do an ủi Nhạc Bố Y. Coi như ta muốn phá hủy hoàn toàn liên minh Sở Tể thôi. Nhạc Bố Y cười khổ gật gật đầu, khẽ thở dài. Lần này cảnh Thái Đế không đồng ý xuất binh không phải vì vị hoàng đế này, không có hùng tâm, mà là ông ta đã tinh mắt nhìn ra, kẻ khơi mào chiến tranh là nước Tề, cuối cùng thắng lợi 8 phần cũng là nước Tề. Cho nên bọn họ dựa theo nguyên tắc giúp yếu không giúp mạnh, nên không giúp nước Tề. Ha ha, nói không chừng cảnh Thái Đế còn muốn liên thủ với nước Tần chúng ta. Đây mới là nguyên nhân căn bản. Một đế vương lõi đời sẽ không bị yêu ghét cá nhân ảnh hưởng, bọn họ chỉ làm những chuyện có ích cho đế quốc, không vì tư lợi đến mức cực đoan như Triều Vũ Đế. Tại sao nước Tề sẽ thắng? Thạch Cảm không nhịn được xen mồm vào, nói xong lại hơi thấp thỏm. Ti chức lắm mồm rồi. Tần Lôi lắc đầu ý bảo không sao. Nhạc Bố Y thấy hắn không nói, bèn giải thích cho Thạch Cảm. Tôn Tử nói, biết thắng có 5, nói cách khác, có 5 tiêu chuẩn để phán đoán thắng bại trong chiến tranh. Chúng ta từ từ phân tích. Hắn xòe tay ra đếm. Thứ nhất, có thể phán đoán chính xác trận này có thể đánh thắng hay không. Hiện nay khí thế Đông Tề đang thịnh, mà Đại Tần ta lại đang trong giai đoạn lột xác khó khăn, cần tạm lánh khó khăn, nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên không thể đánh. Nếu Chiêu Vũ Đế cố ý muốn đánh, tất sẽ bại. Thứ hai, căn cứ vào chênh lệch binh lực giữa hai bên địch ta để đoán xem ai thắng. Mà Hoàng đế không lo lắng binh lực hai bên mạnh yếu bao nhiêu, mù quáng tìm chủ lực quyết chiến là một thiệt thòi lớn, tất bại. Thứ ba, trên dưới một lòng là người thắng, có nghĩa là toàn quân trên dưới ý nguyện nhất trí, đồng tâm hiệp lực sẽ thắng. Điều này không cần giải thích, ngươi biết chúng ta tất bại. Thạch Cảm gật gật đầu. Hắn là cận thần của Tần Lôi, đương nhiên biết mâu thuẫn phe phái trong nước nghiêm trọng chừng nào. Thứ tư, lấy đầy đủ đối phó với không chuẩn bị sẽ thắng. Nước Tề đã chuẩn bị cẩn thận đủ mọi phương diện cho trận chiến này suốt 3 năm, mà tới nay công tác chuẩn bị của chúng ta vẫn chưa được triển khai toàn diện. Cho nên tất bại. Thứ năm, chủ tướng tinh thông quân sự, tinh thông quyền biến, quân chủ không can thiệp mới thắng. Ha ha, chủ tướng là ai? 9/9 là hoàng đế bệ hạ. Hình như ông ta chưa từng đánh giặc. Y gập cả 5 đầu ngón tay lại. Nhạc Bố Y trầm giọng nói. Cho nên trận này ta tất bại. Vậy phải nhanh chóng ngăn trận này lại thôi. Thạch Cảm cực kỳ thật thà. Nhạc Bố Y cười khổ. 4 năm trước ta đã tiên đoán được lão nương của mình chỉ còn thọ được 5 năm. Mặc cho ta tìm đủ mọi cách cứu lại bà cũng chỉ sống lâu thêm được 1 tháng. Hoặc có thể nói, phải chịu khổ thêm 1 tháng. Tần Lôi xác nhận. Không sai, chúng ta không thể ngăn cuộc chiến này, chỉ có thể xuất ra bản lãnh thực sự dùng chiến thuật vãn hồi một chút tình thế xấu thôi. Thạch Cảm nghĩ một lúc lâu, mới nói ngắn gọn. Vương gia, thuộc hạ chờ lệnh đi ám sát Mạnh Duyên Niên và Triệu Vô Bệnh. Nào ngờ Tần Lôi lắc đầu. Ta muốn đích thân ra tay. Gã hiểu tính vương gia, chuyện mình đã quyết thì 10 con bò cũng không kéo lại được, đành phải ngậm miệng ngoan ngoãn đứng một bên. Ngày mai ngươi đưa tới Sở Quý Ấp một thiệp mời, nói rằng ta thỉnh y tới phủ một chuyến. Xe ngựa đi thêm một đoạn nữa hắn mới đột nhiên bổ sung thêm một câu. Định vào tối mai đi. Thạch Cảm nhanh chóng thưa vâng. Hôm sau, còn chưa đến trưa đã có một tin tốt. Sử Tiết nước Tề mất mặt, không muốn tiếp tục ở lại nước Tề, ngay hôm sau muốn khởi hành về nước. Tần Lôi đang ngủ trưa, vừa nghe tin này lập tức đứng dậy, gỡ bội kiếm trên người xuống, bắt đầu tập trung lau, thậm chí còn gọi Thạch Cảm lấy đá mài đao, rồi cực kỳ cẩn thận mài đao soàn soạt như muốn mổ dê. Đương nhiên ngày mai chính là hôm nay, cho nên hôm nay nên làm chuyện phải làm thôi. Trời còn chưa tối, Chu Vương đã theo hẹn mà tới. Tần Lôi mời y lên gác cao. Trong một cái bàn nhỏ, trên bàn đã bày sẵn rượu và thức ăn. Hai người đuổi lui tả hữu, Tần Lôi lại sai người bảo vệ lầu các cẩn thận, không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào. Chu Vương nhìn Tần Lôi như lâm đại địch, mỉm cười. Huynh đệ đi đâu vậy? Sao lại trở nên căng thẳng thế này? Tần Lôi châm cho y một chén rượu. Hôm nay mời Thiên Hữu huynh là vì muốn bàn một đại sự sinh tử. Chuyện gì mà quan trọng vậy? Chu Vương bất động thanh sắc hỏi. Tề Vương. Tần Lôi trầm ngâm đáp. Ngươi còn nhớ hôm bệ hạ mới tỉnh không? Chu Vương gật đầu. Còn nhớ rõ. Hôm đó ngươi đã nói với ta, nếu bệ hạ hỏi chuyện về thời gian mắc bệnh, cứ bảo ta nhấn mạnh chuyện Tề Vương muốn làm khó dễ ta. Tần Lôi nhẹ giọng đáp. Ừ. Sắc mặt Chu Vương bắt đầu nghiêm túc dần. Không phải ngươi đã nói bệ hạ không hỏi sao? Thật ra là có hỏi. Tần Lôi cúi đầu. Ta vẫn cho mình là một y sinh không cần cuốn vào cuộc tranh giành của huynh đệ hai người, nên vẫn hàm hồ cho qua chuyện. Chu Vương vô cùng đau đớn nói. Huynh đệ ngươi thật là khôn khéo một đời hồ đồ một lúc. Từ khi huynh đệ được ta dẫn tiến, lão tam sẽ coi ngươi là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Tần Lôi cười khổ. Huynh đệ ta thật ngốc mà, vốn còn hy vọng có thể dàn xếp ổn thỏa, đến hôm qua mới biết, tam điện hạ lại có thành kiến với mình sâu đậm như vậy. Chương 447.1, có lẽ có. Trong lòng Chu Vương mừng khấp khởi, ra vẻ cao thâm liếc nhìn Tần Lôi một cái, trầm giọng nói. Nếu không có ngươi, gian kế của y sẽ thực hiện được, không chừng bây giờ đã trèo lên ngai vàng rồi. Ngươi nói xem y có thể không hận ngươi thật xương không? Tần Lôi gật gật đầu, bất đắc dĩ nói. Đúng là người không muốn làm hổ bị thương, hổ lại có lòng làm người bị thương. Chuyện tới nước này, ta cũng không ngồi đây chờ chết được. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Chu Vương, gằn từng chữ. Ngươi biết không, bệ hạ muốn hướng tới Tề Vương. Lời này như ngũ lôi oanh đỉnh, chân cho từng lỗ chân lông của Chu Vương cũng nở rộng. Gió lạnh thổi vào lưng, y sợ run người. Không thể nào, phụ hoàng luôn yêu thích ta. Tần Lôi bí hiểm lắc đầu, trầm giọng nói. Ngươi cũng biết, gần đây ta và bệ hạ tiếp xúc rất nhiều. Chu Vương tái mặt gật đầu. Đương nhiên Tần Lôi tiếp xúc với cảnh thái đế nhiều nhất, nhất là mấy ngày trước đó, ngày nào cũng phải vào cung châm cứu và trị liệu cho lão hoàng đế, đôi khi mất cả nửa ngày. Tám phần là trong lúc vô ý bệ hạ đã lộ ra điều gì đó với hắn. Nghĩ vậy, trái tim Chu Vương đập bình bịch, hai tay nắm chặt bàn, đến mức móng tay cắm sâu vào gỗ cũng không biết, hai mắt nhìn Tần Lôi chằm chằm, há miệng muốn nói gì đó, lại không nói nên lời. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Giọng Tần Lôi còn nhỏ hơn, như ma quỷ đang mê hoặc lòng người. Ta nói vậy là từ ba câu nói của bệ hạ. Câu đầu tiên là không ngờ Tiểu Tam cũng là đứa nhỏ hiếu thuận, lòng trẫm rất được an ủi. Câu thứ hai, hai nước phương Bắc đang muốn đánh nhau, chúng ta cũng nên lên tinh thần bảo vệ cho phần gia nghiệp này. Câu thứ ba là, thế đạo này, nếu không lợi hại thì không làm gì được. Chu Vương khẽ gật đầu. Y biết Tần Lôi nói thật, vì y cũng có người bên cạnh cảnh thái đế, những người đó sẽ nhớ kỹ từng ngôn hành cử chỉ của ông ta, kể lại cho y, mà tuy ba câu này ông ta nói ba lần khác nhau, nhưng y đều ấn tượng, nhưng khi ấy vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn. Nhưng hiện tại khi Tần Lôi nhắc cả ba câu nói này một lần, tình hình lập tức thay đổi. Sâu chuỗi ba câu nói này lại thì là, ban đầu trẫm nghĩ lão tam không tốt, nhưng hiện giờ xem ra không phải. Thế đạo trước mắt đối địch và chiến tranh đã dần phát triển thay cho hòa bình, đã trở thành vấn đề lớn của mỗi quốc gia. Dưới tình huống này, cần phải có một hoàng đế ngang tàng một chút, mới có thể bảo ra vệ quốc, cam đoan lợi ích đại sở sẽ không bị xâm hại. Mà ai cũng biết, Tề Vương Võ, Chu Vương Văn, ai có thể thích hợp với yêu cầu của cảnh thái đế đây? Như con giận trên đầu hói, câu trả lời rất rõ ràng. Đối với Chu Vương kết luận này không nghi ngờ gì chính là hủy diệt. Phải biết rằng, Tề Vương lớn hơn y, ngoại công lại là lãnh tụ quân giới, bản thân cũng nắm cảnh vệ hoàng thành. Từ tất cả các mặt mà nói, coi như Tề Vương chiếm ưu thế áp đảo, mà Chu Vương có thể đối kháng với y chỉ có một nguyên nhân, thánh quyến. Chính vì có thánh quyến, bách quan mới có thể ủng hộ y, long kỵ binh tinh nhuệ nhất, trung thành nhất cả nước mới có thể nghe y điều khiển. Nếu mất thánh quyến, thì y sẽ chẳng còn gì, sẽ bị Tề Vương dễ dàng nghiền nát bét như bùn, cả đời không ngóc cổ lên được, giống như mấy vị huynh đệ thất bại kia vậy. Nghĩ vậy, toàn thân y ướt đẫm mồ hôi, hai mắt bối rối nhìn Tần Lôi, môi run rẩy hỏi. Chẳng lẽ phụ hoàng thật sự có ý với lão tam sao? Nhìn Chu Vương bị mình lừa tới ngẩn ngơ, Tần Lôi thầm cười to, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên đáp. Có lẽ có thôi. Có lẽ có lẽ có, như vậy, không phải đủ rồi sao? Hạt mầm nghi ngờ đã gieo xuống lập tức sẽ thành đại thụ che trời. Đấu tranh đoạt ngôi như một trận chiến sống chết, trừ phi Chu Vương, cũng có được dũng khí vung một đao hoàn toàn chặt đứt khả năng đăng vị, bằng không chỉ có thể ngươi chết ta sống. Với tình huống này, có lẽ có đã cấu thành lý do giết người rồi. Hơn nữa còn là lý do đầy đủ nhất. Hơi thở của Chu Vương càng lúc càng nặng nề hơn, sát ý trong lòng cũng dần dữ tợn. Hai mắt y đỏ bừng, nhìn Tần Vũ Điền chằm chằm, khàn giọng hỏi. Không phải ngươi chỉ tới báo tang cho cô chứ? Tần Lôi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ăn một miếng cái trắng thái hồ. Thấy hắn nhàn nhã như vậy, lửa giận của Chu Vương muốn bốc lên đỉnh đầu, vươn tay gạt hết bát đũa trên bàn choang choang rơi đầy đất. Thị vệ dưới lầu vội vàng chạy lên, thấy cảnh này, thống lĩnh vị vệ phủ Chu Vương nhẹ nhàng chắp tay hỏi. Điện hạ. Chu Vương khoát tay, ý bảo mình không sao, bọn thị vệ đều lui xuống. Còn Tần Lôi, từ đầu tới cuối đều ngồi đó, không nhúc nhích. Sắc mặt âm tình bất định của Chu Vương biến hóa một hồi, sau đó y cắn răng cúi đầu khóc với Tần Lôi. Xin tiên sinh cứu ta. Hắn không đợi y dậy, cứ như vậy nhận cái cúi đầu của y rồi mới chậm rãi nói. Việc này, nói khó không khó, nói dễ không dễ. Chỉ cần ngươi quyết tâm là có thể thành công. Chu Vương mừng rỡ. Ta có. Để có thể sống, cái gì ta cũng làm được. Tần Lôi trầm giọng giảng giải. Ngươi đấu không lại Tề Vương là vì sau lưng y có một kẻ chuyên làm tránh cho hộ. Mà nếu ngươi muốn đấu đổ Tề Vương, kẻ đó chính là nhược điểm lớn nhất. Làm tránh cho hộ, dân gian có truyền, người nào bị hộ ăn thịt sẽ thành ma tránh. Con ma này chuyên đi bắt người cho hộ ăn thịt, sau đó nó mới được siêu sinh làm tránh cho hộ là từ câu chuyện này mà ra. Nó có nghĩa là giúp kẻ xấu làm chuyện ác. Sở Quy, Chu Vương thấp giọng hỏi lại. Tần Lôi gật gật đầu, mỉm cười. Người này ở nước Tần cũng coi như là cố chi với ta. Ta rất rõ con người y. Hắn bình tĩnh nói tiếp. Xem ra phương thuốc hạ độc bệ hạ đích thị là từ tay kẻ này. Chu Vương gật gật đầu, ngồi thẳng dậy thở dài. Nhưng người hiến phương khi ấy đã sợ tội tự sát, muốn truy tới y chỉ sợ là không thể. Hai mắt Tần Lôi lóe lên, sâu xa nhắc nhở. Có lẽ có, vậy là đủ. Lại là có lẽ có. Chu Vương lẩm bẩm. Quả thật, chỉ cần khiến cho bệ hạ bắt đầu nghi ngờ việc này, không cần có chứng cứ xác thực cũng có thể khiến y vạn kiếp bất phục. Tần Lôi mỉm cười gật gật đầu. Điện hạ thật có trí tuệ lớn, nhưng làm sao có thể khiến cho bệ hạ nghi ngờ? Phụ hoàng là anh chủ một đời, bình thường không nghe những lời dèm pha vo ve, ngược lại còn chán ghét kẻ đưa chuyện nữa. Tần Lôi cười cười thần bí. Ta chuẩn bị trước rồi. Đoạn hắn lấy từ trong tay áo ra một phong thư. Sáng sớm mai ngươi tiến cung, đưa cho bệ hạ, tới lúc đó ta sẽ ở bên cạnh nói giúp ngươi. Chu Vương nghi ngờ liếc nhìn hắn một cái. Y không tin một phong thư lại có được uy lực lớn như thế. Nhưng khi nhìn thấy lạc khoản trên đó thì y mừng như điên đứng bật dậy. Quỷ cốc bái thượng, chính là quỷ cốc tiên sư. Cần biết rằng vị kỳ nhân không xuất thế này là sư phụ của Sở Quy, cũng chính là Công Lương Vũ. Lão đã nói, bệ hạ không thể không tin. Thứ này ở đâu ra vậy? Sau khi mừng như điên, Chu Vương lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Là thật sao? Ai dám giả quỷ cốc tiên sư? Ai có thể giả quỷ cốc tử? Tần Lôi nghiêm túc phản bác. Năm đó ta từng lừa gạt tiên sư chỉ điểm thuật kỳ hoàng, cũng coi như có chút danh phận thầy trò, cho nên lão nhân ra giao tin ấy cho ta, dặn ta chuyển cho bệ hạ. Khi nào vậy? Đại sự cỡ này Chu Vương không thể không căng thẳng. Tần Lôi nhẹ nhàng đáp. 10 ngày trước, nhưng ta vẫn luôn do dự. Ngươi cũng biết, ta chỉ muốn an an ổn ổn hành y, nhàn nhã mà sống qua ngày, không muốn dính vào chuyện giữa huynh đệ hai ngươi. Chu Vương mừng lớn. Quả nhiên tự gây nghiệt không thể sống. 100 triệu lần lão tam không ngờ nổi đêm qua y làm nhục người khác như vậy, lại dồn ra được thứ đòi mạng này. Y vô cùng vui mừng nhận lấy lá thư, là thật hay giả. Ở quý phủ của y có một phong thư lui tới giữa quỷ cốc tử và hoàng đế, cẩn thận đối chiếu một chút là được. Hai người bàn bạc hôm sau diện thánh nói chuyện thế nào, sau đó Chu Vương ôm phong thư đòi mạng kia vào lòng vui vẻ rời đi. Chương 448, từ biệt. Thành thần kinh. Chu Vương đi rồi, Tần Lôi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi bắt đầu cười, càng lúc càng to, không dừng lại nổi, cuối cùng ngã lăn ra giường, đầy đắc ý thỏa mãn sau khi thực hiện được gian kế. Là một chính trị gia coi như vĩ đại, cả đời hắn nói dối vô số lần, nhưng lần nói dối này không thể nghi ngờ chính là lần hoàn mỹ nhất, xếp hạng nhất trong lịch sử của hắn. Hiệu quả to lớn, ảnh hưởng sâu xa của nó khiến cho người ta phải nghẹn họng đấm ngực dậm chân mà nhìn, nó khiến cho hắn đủ sức sánh ngang vị lừa đảo nổi tiếng Tô Tần kia. Thật ra, về việc chọn lựa người nối nghiệp, Cảnh Thái Đế vẫn luôn giữ kín trong lòng, mọi người ai cũng biết, sẽ không để lộ với Tần Lôi. Cái gì? Vô ý lộ ra sao? Ngươi cho rằng Hoàng đế là vương đại mụ miệng không có cửa cách vách sao? Nhưng Tần Lôi cố ý nhắc lại một số lời thực sự không có ý nghĩa thực tế gì, cắt câu nhặt nghĩa, sắp xếp lại, khiến cho Chu Vương suy nghĩ xa xôi, bắt đầu nghi ngờ vô căn cứ một cách cực kỳ thần kinh. Lại dùng một kết luận có lẽ có, khiến cho Chu Vương điện hạ quyết tâm, tâm động không bằng hành động. Có 3 nguyên nhân hắn lấy Sở Quy làm cửa khẩu đột phá. Thứ nhất, Cảnh Thái Đế hoàn toàn không ưa người này, thậm chí là cực kỳ chán ghét. Thử hỏi có ai thích được một đứa con không có hiếu? Nhất là khi ông ta lại có cả đống con. Thứ hai, người này thuộc vào thành viên trung tâm phe Tề Vương, chỉ cần y bị bắt, mỗi một tấc vuông trong địa bàn của Tề Vương cũng sẽ bị loạn, nói không chừng có thể còn có trò hay để xem. Thứ ba, nếu có thể nhốt kẻ này lại, khả năng Tần Lôi có thể bình an về nước sẽ tăng cao. Cho nên, vì lo lắng an toàn, cũng nên đập cho y một cái. Về lá thư của quỷ cốc tử, đúng là nhạc bố y đó. Từ khi biết Công Lương Vũ đã có những hành vi tội lỗi ngút trời với Tần Lôi, quỷ cốc tử đã muốn thanh lý môn hộ, nhưng vì chuyện ở thành núi Kinh không dám xuôi nam, nên lão mới gác lại tới hôm nay. Nếu cứ như thế có lẽ sự tình sẽ lại tiếp tục như vậy. Dù sao cũng có một đoạn tình thầy trò, nhiều năm cảm tình, thật sự xuống tay cũng không dễ. Nhưng người này lại tự cung rồi. Quỷ cốc tử tính tình cao ngạo hoàn toàn tức giận. Tuy tính tình nhạc bố y hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng vẫn là một kẻ điên dưới mắt không có ai, làm sao có thể chấp nhận đồ đệ của mình gây ra chuyện làm nhục tổ tông như vậy. Môn hạ quỷ cốc có thể là đại thánh đại hiền, cũng có thể là đại gian đại ác, nhưng không thể có loại người cam chịu hạ tiện như vậy. Sáng sớm hôm sau, Tần Lôi chuẩn bị xong hòm thuốc, rồi dẫn theo lão Bộc tiến cung kiểm tra theo lịch cho cảnh thái đế. Bình thường thì mỗi ngày hắn đều tiến cung một lần, thời gian còn lại thì tự do, đãi ngộ cũng rất không tệ, địa vị xã hội cũng rất cao. Hắn thường xuyên nghĩ, thật ra đây là công việc rất tốt, tốt trong số những việc mà hắn làm khi tới thế giới này. Quả thật lão hoàng đế cực kỳ sợ chết. Lão cẩn thận nghe theo lời dặn của đại phu, ngủ sớm dậy sớm, khi Tần Lôi vào thì đang tập bộ quy quyền hắn truyền cho. Quy quyền không phải có ý là vương bát quyền, quy thường là câu chửi ý vừa kém vừa hèn, tương tự vương bát, là vớ vẩn, mà là bộ quyền kéo dài tuổi thọ như loài rùa. Lão nhân hổn hển khoa tay múa chân hơn nửa ngày mới dùng thế thần quy tham đầu, thần rùa rút đầu thu chiêu, coi như xong bài tập mỗi buổi sớm, cười cười nhận khăn mặt Tần Lôi dâng lên. Ha ha, vũ điển này, quy quyền này thật sự quá tuyệt vời, mỗi lần luyện xong cả người đều thoải mái. Tần Lôi cười đáp, chỉ cần kiên trì không ngừng, thân thể bệ hạ sẽ trẻ ra dần. Hắn nói một câu dỗ cho cảnh thái đế mừng hớn ha hớn hở. Lão đầu tử này tin Tần Lôi tới mức mê tín rồi, chỉ cần hắn nói ngài khỏe lắm thì cả ngày sẽ thư sướng, thân nhự như chim yến. Nếu hắn nói mấy hôm nay ngài không ổn rồi, lão sẽ uể oải chán nản, đi lại gian nan, coi như cực kỳ ngoan ngoãn. Hắn giả vờ chẩn trị cho lão hoàng đế một hồi, nói một câu hết thảy đều bình thường, sẽ đến vật lý trị liệu. Theo như kế hoạch đã định trước, hôm nay sẽ châm cứu, nhưng hắn lại lấy bộ đồ rác hơi ra. Không phải lần sau mới rác hơi sao? Gần đây thời tiết chuyển lạnh, hàn khí xâm nhập cơ thể, rất nguy hiểm tới sức khỏe của bệ hạ, cho nên phải rác hơi một chút. Vừa nghe tới hàn khí, cảnh thái đế vội vàng nói. Rác rác, rút hết ra đi, đừng để sót chút nào. Đoạn lão đuổi hết cung nhân ra ngoài, long thể hoàng đế ai cũng có thể nhìn sao. Người ngoài đi sạch rồi, lão hoàng đế mới ngoan ngoãn cởi đai lưng, nằm lên giường không nhúc nhích. Tần Lôi cười thầm, a, con ngoan. Sau đó hắn bắt đầu ngâm lon trúc trong nước ấm. Lát sau hắn cầm một lon trúc lên, lau sạch, đặt bên tay chuẩn bị dùng. Lại lấy một cái nhíp từ trong hộp sắt, gắp một miếng vải bông trắng tinh, dùng đá lửa đốt, sau đó hắn kéo y phục của cảnh thái đế xuống, lộ ra da thịt trắng mềm sau lưng lão. Tần Lôi không chút hoang mang lau lau miếng vải bông đang cháy trong lon mấy lần, sau đó ấn lên lưng lão hoàng đế, lại nhanh chóng nhấc lên, đưa nhíp vào trong, lau vài cái rồi lại rút ra, rồi ấn lon lên lưng lão hoàng đế, lại nhanh chóng nhấc lên. Cứ như thế đi hai hàng lon bên người lão. Khi hắn ấn hết lon thì lão hoàng đế đã ngủ rất say. Nhạc bố y bèn tiến lên chụp lon trúc lên huyệt vị nào đó trên lưng lão, lại nhấc một lon khác đặt xuống, tổng cộng dùng 18 cái. Trong đó đôi tay rác hai cái, ở hai vị trí càn khôn, một chân đặt hai cái, đối ứng thiên địa nhân, vị trí nhật nguyệt, trên lưng 7, dựa theo thất tinh bắc đẩu thiên khu, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hoành, khai dương, diêu quang mà đặt. Lọ cuối cùng đặt lên gáy cảnh thái đế, đương nhiên tương ứng với ngôi bắc đẩu. Đại công có thành. Gật gật đầu với Tần Lôi, nhạc bố y lặng lẽ lui ra. Đúng vậy, hôm nay đổi cách chơi là vì hắn không có lòng tốt. Hắn để cho nhạc bố y bày ra trận thế này là bí ký trong truyền thuyết, tên gọi thất tinh bát quái cửu thiên thập địa đại trận, là đại trận đại dương, có thể khiến cho người bệnh toàn thân khô nóng, hùng phong tái khởi, nam nhân mắc bệnh sẽ sớm có tin vui. Nhưng Tần Vũ Điển sẽ không tốt bụng đến giúp lão hoàng đế giải quyết vấn đề hùng phong. Hắn lại để cho nhạc bố y chặt đứt cảm giác nơi kia của lão hoàng đế, khiến cho cơn bức xúc không cách nào tiết ra, biến thành một thùng thuốc súng. Đương nhiên, giống như tất cả thuốc khởi dương trên thế gian, đại trận này cũng chỉ có tác dụng có hạn. 7 ngày sau sẽ khôi phục bình thường. Vì cảnh thái đế là một hoàng đế bình tĩnh, nhưng Tần Lôi lại cần một con trâu đực dễ nổi điên. Trâu đực thấy vải đỏ sẽ nhào tới, mà hoàng đế bình tĩnh sẽ chờ một chút để xem. Một chút này sẽ cho Tề Vương cơ hội phản ứng, mà kế hoạch của Tần Lôi rất có thể sẽ thất bại. Chương 448.1, từ biệt. Thành thần kinh. Vì tên đã lên dây không thể không bắn, có điều muốn bắn cũng phải tạo điều kiện bắn cho chúng. Cho nên hắn quả quyết đốt toàn thân cảnh thái đế thành một thùng thuốc súng, còn có nổ hay không thì chấm ai quan tâm. Dù sao ngày mai lão tử cũng chạy trốn rồi. Tần Lôi cực kỳ vô trách nhiệm nghĩ vậy đó. Khi cảnh thái đế tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, câu nói đầu tiên là nóng quá. Tần Lôi không bất ngờ gì. Chúc mừng bệ hạ, hàn khí đã hết. Cảnh thái đế hoạt động chân tay một lúc, phát hiện tứ chi bao năm vẫn lạnh lẽo đã ấm hơn, mừng rỡ nói. Đúng thật. Mười mấy năm nay tay chẫm vẫn không có mồ hôi. Hiện tượng tốt. Hắn còn chưa cười nói hết câu, nội giam bên ngoài đã thông báo. Bệ hạ, Chu Vương Điện Hạ cầu kiến. Tuyên. Hà hà. Chu Vương vào thì Tần Lôi đã thu dọn xong hòm thuốc, cười cười với Chu Vương, rồi nói với Cảnh Thái Đế. Bệ hạ, hạ thần cáo lui. Cảnh Thái Đế còn chưa nói gì, Chu Vương đã khoát tay trước. Tần tiên sinh dừng bước, chuyện này cũng có quan hệ tới ngươi. Cảnh Thái Đế liếc Chu Vương một cái, nói với Tần Lôi. Vậy Vũ Điền ngồi xuống nghe một chút đi. Hắn đành buông hòm thuốc ngồi ngay ngắn trên đôn gấm. Thiên hữu, có chuyện gì? Cảnh Thái Đế cởi nút thắt trước vạt áo, trầm giọng hỏi. Phụ hoàng, hôm qua con có nhận được một phong thư. Phong thư này cực kỳ bất thường. Bất thường thế nào? Cảm thấy mũi mình thở ra cũng toàn hơi nóng, Cảnh Thái Đế hơi bực bội. Đừng có úp úp mở mở. Thấy lão nhân có vẻ không kiên nhẫn, y vui vẻ thưa. Thư này xuất hiện trên bàn trong thư phòng của con, là khoản lại hết sức kinh người. Y lấy ra lá thư trong lòng. Hôm qua con đã tới phủ Tăng Thọ Vương chứng thực, kết quả là Tần tiên sinh đã chứng thực đây là bút tích của ân sư hắn. Quan hệ giữa Tần Lôi và Quỷ Cốc Tử lão hoàng đế cũng biết. Thái giám đưa lá thư này lên, hoàng đế chỉ liếc một cái liền kinh ngạc thốt. Thật là bút tích của Quỷ Cốc Tử. Năm đó để đưa Công Lương Vũ đi đào tạo nâng cao, lão đã viết không ít thư cho Quỷ Cốc Tử, đương nhiên cũng nhận về không ít hồi âm, rất quen thuộc chữ của Nhạc Bố Y. Vân về lá thư trong tay, Cảnh Thái Đế trầm giọng nói. Các ngươi đã xem nội dung bên trong chưa? Cả hai đều lắc đầu. Đã ghi là bệ hạ ngự lãm, chúng thần chỉ kiểm nghiệm thật giả bên ngoài, không dám tự mở. Cẩn thận kiểm tra tín bì, thấy nó còn nguyên vẹn vết si, lão hoàng đế mới vừa lòng gật đầu, để cho thái giám xé ra lấy thư bên trong. Cảnh Thái Đế nhận thư bắt đầu cẩn thận đọc. Ha ha, không ngờ tiên sư vẫn còn nhớ trẫm. Còn chưa mở hết miệng, nụ cười đã đông cứng lại trên khuôn mặt lão. Sau đoạn ân cần hỏi thăm, Quỷ Cốc Tử viết. Nay nghe tin bệ hạ bất ngờ bệnh nhẹ, sơn nhân không chịu nổi nhớ mong, bèn tới chỗ tiểu đồ Vũ Điền. Vậy mà hoảng sợ phát hiện thuốc trước kia bệ hạ dùng là từ người trong núi. Nhưng phương thuốc không hoàn chỉnh, dược tính rất mạnh, sơn nhân đang có ý dò cải tiến, vẫn chưa truyền thụ cho người khác, cho dù là thân như Vũ Điền cũng không biết rõ. Ngoài hoảng sợ vô hạn, sơn nhân còn sợ hãi phát hiện sách ghi lại phối phương đã không cánh mà bay. Có điều sơn nhân ở sâu trong núi, không có ai ở, kể cả cướp trộm cũng ngại quá xa, tất là nội tặc. Tội nhân lại nhớ, khi đó các đệ tử đều đã xuất núi, chỉ còn duy ác đồ Công Lương Vũ từng đã đi mà quay lại, chỉ có người này đoạt được vậy. Tội nhân xấu hổ vô cùng, chỉ sợ có kẻ xấu ở bên mà bệ hạ không biết, để chúng làm hại. Mặc dù bệ hạ ứng mệnh thiên tử, thần linh hộ thể, nhưng chỉ cần có một chút sơ suất, tội nhân chết muôn lần vẫn không hết tội. Vậy nên hôm nay gửi thư cho bệ hạ, khẳng xin khoan thứ, xin bệ hạ đề phòng thêm chút, tránh bị kẻ xấu gây thương tích. Nguyện bệ hạ thánh thọ vô cương, đại sở quốc thái dân an. Tội nhân Quỷ Cốc khấu đầu. Gân xanh trên trán Cảnh Thái Đế nhảy thình thịch, từ xưa tới nay lão vẫn tự phụ cho mình là đúng, chưa bao giờ nghĩ mình lại bị nhi tử mưu hại, nghiệp hỏa vô minh từ đáy lòng bùng lên, nung bỏng cả người lão như cục than, cả đầu óc cũng nóng. Lão vỗ bàn thật mạnh, quát lớn. Bắt nghịch tử kia lại cho trẫm. Trẫm muốn đích thân hỏi nó xem nó là người hay là súc sinh. Tiếng quát vừa vang vừa to như thanh niên 20 tuổi. Thái giám nhanh chóng truyền chỉ cho thị vệ đại nội, nhanh chóng truy bắt Thất Điện Hạ vào cung. Nhìn lão hoàng đế nổi giận như một con sư tử phát điên, đập tan nát đồ trong phòng, lại nhìn đến mình, Tần Lôi và Chu Vương vội cúi đầu, chỉ sợ sẽ thành công cụ chút giận cho lão nhân. Cũng may Cảnh Thái Đế không quá biến thái, chỉ vung tay một cái đuổi. Cút hết cho ta. Bệ hạ bảo trọng long thể. Nhi thần cáo lui. Coi như mông được đại xá, cả hai nhanh chóng chuồn khỏi Kim Long Điện như một đống lộn xộn. Đi ra xa thật xa cả hai mới nhìn nhau lén cười thật khẽ. Chu Vương nhẹ giọng nói. Đại ân của huynh đệ suốt đời ta không quên, nhất định cùng nhau phú quý. Tần Lôi gật gật đầu, nhe răng cười cười. Nghi tương thặng dũng truy cùng khấu, bất khả cô danh học phách vương. Đuổi giặc cùng đường không thể không học phách vương đại loại là mạnh tay. Thiên hữu thụ giáo. Chu Vương nghiêm mặt trầm giọng đáp. Cả hai đều lên xe ngựa của mình, phất phất tay, mỗi người mỗi ngả. Chu Vương cũng không biết đây là lần cuối họ gặp mặt trong một thời gian dài. Tới khi gặp lại, đã là tam phân nhất thống. Khi xe ngựa về đến phủ Tăng Thọ Vương thì đã giữa trưa, phòng bếp đã chuẩn bị bữa trưa đâu vào đó, bày đầy một bàn lớn trên khách sảnh. Có vẻ Tần Lôi rất ngon miệng, ăn hết 8 bát lớn mới thôi, vỗ vỗ bụng đứng dậy về phòng ngủ. Bọn hạ nhân biết vương gia có thói quen này, nên đều cố hết sức nhẹ chân nhẹ tay, thậm chí còn theo hầu vương gia đi gặp Chu Công. Ngoài tiếng gió xào xạc, tiếng lá rụng bên ngoài, cả vương phủ hoàn toàn yên tĩnh. Chợt có tiếng xe kéo kẹt, nghe được ai cũng hiểu đây là xe ngựa của phủ về nông thôn mua thức ăn. Tăng Thọ Vương điện hạ thích ăn rau dưa ở thôn quê, nên cứ 2 ngày một lần sẽ thấy xe ngựa đi mua rau dưa trái cây tươi. Lần nào cũng xuất phát vào giờ Dậu, ở lại nông trang một đêm, sáng hôm sau trời chưa sáng sẽ thu mua rau cỏ tươi mới cắt, trở vào đến thành còn chưa đến giờ Tị, đảm bảo đến giữa trưa vương gia sẽ có đồ ăn mới. Mọi người quen rồi, không để ý tới cỗ xe ngựa kia ra khỏi thành rất có quy luật, ngay cả binh lính ở cổng thành cũng chỉ hỏi qua loa vài câu rồi cho đi. Được rồi, đúng như các ngươi đoán, Tần Lôi và Nhạc Bố Y đều ở trong xe. Cả hai hóa trang thành người hầu trong phủ, con chuẩn bị đầy đủ lý do thoái thác rồi, chỉ tiếc là chưa cần dùng đến đã thuận lợi rời khỏi kinh thành. Xe ngựa từ từ rời xa kinh thành, Tần Lôi xốc cửa sổ nhìn ánh chiều tà chiếu xuống thành thần kinh lóng lánh, cảm khái vô hạn. Thật sự giống như một đống cứt vàng rực rỡ, nhìn góc nào cũng thế. Nhạc Bố Y đang nghiêm túc nghe vậy cũng phì cười. Đúng thật. Trong tiếng cười gian ác, xe ngựa biến mất trên bình nguyên sông Giang tung hoành. Xe ngựa đi một lèo về hướng đông, suốt hai canh giờ, tới một nơi tên Ô Trang. Tần Lôi thấy đủ 300 hắc y vệ đã lục tục rời khỏi thành từ trước, cùng với Hạ Toại Dương và các cao thủ hộ vệ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi vừa xuống xe, Thạch Cảm liền trầm giọng báo. Vương gia, thuyền lớn của sứ tiết nước Tề đã rời nơi này khoảng một canh giờ. Đuổi. Không tốn một câu vô nghĩa, Tần Lôi hạ lệnh chiến đấu ngắn gọn nhất. Chương 449, giết hại. Trăng sáng sao thưa, dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, quạ bay ba vòng, một con thuyền năm tầng thật lớn chậm rãi đi về phía bắc. Vượt qua một đoạn lữ trình từ tây xuôi dòng tới đông liền rẽ sang hướng bắc. Thuyền lớn men theo Đại Vận Hà kinh hàng một đường lên phía bắc, thẳng tới điểm cuối Đại Vận Hà, đô thành thượng kinh của nước Tề. Trên sông nhánh, loại quái vật lớn này có vẻ cồng kềnh dị thường, nhất là khi đi ngược dòng, cảnh sắc ngoài cửa sổ mãi không đổi khiến cho người ngồi trong phải hỏi liệu đi bộ có nhanh hơn không. Nhưng người trên thuyền cũng không lo lắng, thậm chí họ còn hy vọng chuyến đi lần này vĩnh viễn đừng bao giờ tới đích. Nhất là hai vị sử tiết đại nhân trên lầu cao nhất đối ẩm, Chu Mạnh Niên và Triệu Vô Bệnh. Hai người ngồi bên một cái bàn tròn, trên bàn bày đủ thứ đồ ăn ngon, nhưng không ai động đũa. Cả hai liên tiếp cúi đầu uống rượu, không nói gì, đều ôm tâm sự của mình. Mạnh Duyên Niên rất buồn bực, vì đã bị ngã tại chính nơi mình đứng lên. 19 năm trước, y vẫn là một chủ sự Hồng Lư tự nho nhỏ theo sứ đoàn xuôi nam tới nước Sở, đàm phán cùng Cảnh Thái Đế khi ấy vẫn còn chính trực tráng niên. Sau 2 tháng đàm phán gian khổ, cuối cùng đã thỏa thuận thành công cùng xuất binh, tạo một cái cột kiên cố cho đại thắng của nước Tề. Sau trận chiến luận công ban thưởng, mỗi sứ đoàn đều được thưởng, vì đã xông pha, y thăng liền 2 cấp, nhảy lên làm ngũ phẩm lang trung. Sau mười mấy năm làm quan, nhiều lần đảm nhiệm tả thị lang, hữu thị lang, cuối cùng năm ngoái bức chết thượng cấp, bước lên tầm cao mời sự nghiệp, vinh quang nhậm chức lễ bộ thị lang. Mà nay chiến sự sắp nổ ra, y lại vâng mệnh tới Nam Sở, dọc theo đường thủy đã đi 19 năm trước, y hy vọng có thể lặp lại được vinh quang ngày xưa, đặt nền móng cho bước tiến mới. Trước khi khởi hành, thượng quan thừa tướng đã hứa hẹn với y, chỉ cần có thể có được hiệp ước như 19 năm trước, y có thể rời nha môn lễ bộ này, nhậm chức lại bộ thượng thư. Lại bộ là nơi đứng đầu lục bộ, lại bộ thượng thư được xưng là thiên quan, nắm danh sách quan văn nước Tề, gần với thừa tướng đại nhân, đây là vinh quang cỡ nào. Mà lý tưởng thì luôn kém xa hiện thực, như khoảng cách từ thành thần kinh tới thượng kinh vậy. Mạnh thượng thư khi xuất phát thỏa thê mãn trí nằm mơ, cũng không nghĩ ra nước Sở chẳng những không có thành ý, còn có ý tứ ruồng bỏ minh hữu xưa kia. Nếu đã vậy, thượng thư đại nhân đương nhiên không thể không đồng ý, không cam lòng, sẽ cố gắng lần cuối, nhưng vẫn đại bại thua thiệt. Để giữ gìn thể diện quốc gia, chỉ còn biết giận dữ rời thành thần kinh. Tuy là kháng nghị mà rời đi, nhưng sao vẫn cảm thấy như bại tẩu. Lại bộ thượng thư, vĩnh biệt, con đường làm quan của ta, coi như kết thúc. Y vừa ai thán vừa uống chén rượu đắng nghét, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Mạnh thượng thư ở đây than dài thở ngắn, võ anh hầu bên cạnh cũng không dễ chịu gì. Tuy y có xuất thân tốt, hậu trường cứng rắn, không lo gì về tiền đồ, nhưng y thực lòng chỉ trông mong lập được cái công lớn này, làm cho ca ca vẫn luôn bắt bẻ mình kính trọng vài phần. Như thế này thì hay rồi, trở về không bị đánh đã là tốt lắm. Y ngửa đầu cạn chén rượu, tâm loạn, phiền càng phiền. Đại nhân sầu càng sầu và đại nhân phiền càng phiền đang thở dài thở ngắn, đột nhiên dưới lầu xôn xao. Hai người lơ đễnh tiếp tục uống, không để ý. Bọn thân binh của võ anh hầu chạy lên, kinh hãi báo. Việc lớn không ổn rồi, đại nhân, có thích khách. À, đại nhân sầu càng sầu hoảng sợ, vội vàng gọi. Hầu ra, chúng ta nên trốn thôi. Đại nhân phiền càng phiền căm tức chừng mắt nhìn gã thân binh một cái, quát lên. Đao thương của các ngươi đều để bày trí hả? Mới một đám tặc thôi mà đã bị dọa thành như vậy. Chén trên tay cũng không run, thể hiện được phong thái. Thấy hầu ra nhà mình vẫn trấn tĩnh như thường, bọn thân binh cũng trở lại bình tĩnh, một đầu lĩnh xấu hổ thưa. Vâng, không phải chỉ là 400-500 tiểu tặc thôi sao? chúng ta có chừng hơn ngàn người mà. Sau đó, gã chắp tay với hầu gia. Xin hầu gia tự mình đốc chiến, khích lệ các tương sĩ thề sống chết giết địch. Choang một cái, chén rượu trong tay hầu gia đã nằm dưới đất, vỡ thành tám cánh hoa. Tay hầu gia thì như mắc bệnh kê chảo phong, không ngừng run lên. Hầu gia, hầu gia. Thân binh kia liên tục gọi, võ anh hầu đại nhân mới dần khôi phục lại, líu lưỡi nói. Ta cần yên tĩnh một chút. Sau đó y lảo đảo đứng dậy, trốn vào trong khoang thuyền, đóng chặt cửa, ngoài mạnh trong yếu từ bên trong nói vọng ra. Các huynh đệ đứng vững cho ta. Đứng vững. Nhìn màn hài kịch vô cùng đặc sắc này, bọn thân binh chỉ biết nhìn nhau. Mặc dù biết nhị tướng quân chưa từng ra chiến trường, nhưng họ nghĩ đệ đệ của chiến thần ít nhất cũng là một bán thần chứ, thật không ngờ lại là một kẻ nhát gan. Ngược lại, vị mạnh thượng thư kia miễn cưỡng chấn định tâm thần, trầm giọng nói. Hồ đại nhân, ngươi nhanh chóng dẫn người ra ngoài tổ chức phòng thủ đi, bản quan áp trận cho các ngươi. Lúc này có người ra mặt vẫn tốt hơn, hồ đội trưởng kia nhìn mạnh thượng thư, thầm nghĩ, ngài đừng có nói là không biết nhé. Mạnh thượng thư nhìn ánh mắt của hồ đội trưởng, cười khổ một tiếng, còn không đỡ ta lên. Giờ hồ đội trưởng mới biết thì ra thượng thư đại nhân đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Vội vàng tới đỡ thượng thư đại nhân lên, hồ đội trưởng cười bồi. Hai ngài cũng đi nghỉ đi. Mạnh thượng thư chậm rãi lắc đầu. Tuy bản quan chưa từng mang binh cũng biết nếu phó chính sứ đều trốn đi, sĩ khí quân tâm đều sẽ mất hết. Bọn thân binh nghe vậy sĩ khí tăng mạnh, thầm nghĩ, đừng nhìn thượng thư đại nhân bạch diện thư sinh, thật sự cũng có vài phần can đảm. Họ không để ý đến hầu gia nhà mình nữa, tự chỉnh đốn sắp đặt quân tốt. Tần Lôi và Hắc Y vệ đổi thuyền nhẹ, nhanh chóng đuổi theo dọc bờ sông, chỉ trong hai canh giờ đã thấy được thuyền lớn đang chậm rãi bắc thượng trên đại vận hà. Lúc này trăng sáng sao thưa, không phải thời điểm tốt để giết người cướp của nhưng các Hắc Y vệ đều không để ý. Từ khoái thuyền ở giữa vang lên một tiếng còi, hơn 30 chiến thuyền nhỏ tản ra, như một bầy sói, trong chốc lát đã vây thuyền lầu tám trượng kia lại. Gần như chỉ trong khoảnh khắc đến gần thuyền lầu kia, các Hắc Y vệ đều bóp cò, phóng lưỡi câu trong tay ra, vô số dây thừng nhỏ mà bền vùn vụt bay ra. Bộp bộp bộp bộp, như tiếng chim gõ kiến mổ cây gỗ, mấy trăm cái móc câu đã bám chắc vào hai mạn và đuôi thuyền lầu. Các Hắc Y vệ không chút do dự bám chắc dây thừng, nhanh nhẹn nhẹ nhàng trèo lên như một con khỉ. Nương theo ánh trăng xa xa nhìn lại, vô số chấm đen nhỏ nhiều không đếm xuể đang nhanh chóng bò lên thuyền lớn, như một đàn kiến. Mặc dù thuyền lầu này cao 8 trượng, nhưng tầng thấp nhất chỉ cách mặt nước không tới 2 trượng, đối với Hắc Y vệ thân thủ nhanh nhẹn thì không cần tốn mấy sức. Khi thủ vệ bị kinh động bước ra ngăn cản, thì hơn nửa số Hắc Y vệ đã leo lên được thuyền. Chương 449.1, giết hại. Song phương vừa thấy nhau, binh sĩ nước Tề liền la to xông tới. Hắc Y vệ vẫn trầm mặc không nói gì, chỉ đứng chắc ở mép thuyền, dùng cung nỏ trong tay đón tiếp đối thủ. Bọn họ muốn che cho đồng bọn sau lưng đang lên. Vì đang trong khu vực nước liên minh, binh sĩ nước Tề cũng không sẵn sàng chiến đấu. Phần lớn người chỉ là nghe tiếng động mà cầm binh khí chạy đến, chẳng mấy ai cầm theo thuẫn, càng đừng nói đến mặc khôi giáp. Sự thật chứng minh, đánh giặc giống như mời cơm khách, ăn mặc chỉnh tề vẫn tốt hơn. Binh sĩ nước Tề vẫn đang mặc áo đơn. Thiếu phòng hộ đã thiệt hại nặng nề trong màn mưa tên dày đặc của Hắc Y vệ, nửa bước khó đi, chỉ chốc lát đã bị găm thành con nhím nằm chết đầy đất, những người còn lại cũng dậm chân tại chỗ, thậm chí còn lui về trong khoang thuyền tìm đồ có thể ngăn cản cung tiễn. Chuyện xảy ra ở tầng dưới cùng, sau một lúc, các Hắc Y vệ đã bò lên được thuyền. Thấy ai nấy đều lên thuyền cả, từng tiểu đội bắt đầu kết lại tiễu sát địch nhân tầng này. Trận thế của Hắc Y vệ đã được cải tiến nhiều lần, đã hình thành một hệ thống đầy đủ, tên gọi Uyên Ương Liên Hoàn Trận. Do Tần Lôi học được từ một con trâu tên Thích Kế Quang. Đây gần như là một đội ngũ chiến đấu hoàn mỹ, vì nó không có gì chê trách được về cả vị trí tổ hợp và trang bị vũ khí. Một đội gồm 11 người, trong đó có một đội trưởng, nhiệm vụ chủ yếu là chỉ huy đội ngũ, tùy cơ ứng biến. Kẻ này sẽ đứng hàng đầu, 10 người còn lại chia làm hai cánh quân đứng sau lưng. Tuy chỉ có 10 người nhưng 10 người này dùng 4 loại vũ khí khác nhau, cũng hợp thành 5 đường công kích. Đằng sau đội trưởng là hai gã giữ liên hoàn nỏ và thuẫn. Họ dùng thuẫn che cho mình và chiến hữu đằng sau, cũng là người phát động tấn công liên hoàn nỏ đầu tiên. Liên hoàn nỏ này là loại đặc chế, rất nặng, nhưng uy lực rất mạnh, có thể bắn liền 50 phát, uy nỏ rất mạnh, kiến huyết phong hầu, quả thực là vũ khí giết người của binh lính mạnh nhất đương đại. Yểm hộ cho thuẫn bài binh là lang tiễn binh đứng đằng sau. Lang tiễn là một loại binh khí đặc chế, hình dạng rất quái dị, dùng thiết côn dài hơn 20 trượng làm cán, trên đó quấn đầy lưỡi cưa thép gai ngược. Đâm một cái gãy một gốc tùng to, không ai ngăn nổi. Đằng sau lang tiễn binh là thiết sóc binh. Bọn họ là binh lực tấn công chủ lực, thấy địch nhân sẽ dùng trường sóc tấn công. Đứng cuối đội ngũ là hai đao thủ, một tay cầm đao, một tay cầm nỏ, phòng ngừa đối phương đánh vu hồi, bảo vệ trường thương thủ. Đây là một trận hình không hề có nhược điểm, 10 người phối hợp, che chắn cho nhau, cấu thành một sát trận hoàn mỹ, cho dù là kẻ cường hãn như Nhạc Bố Y cũng không thể công phá, chỉ có thể thua chạy như cỏ rạp theo gió, không thể làm gì khác. Nhưng thứ này có một điểm yếu, là nó lớn quá, mà toàn thân là gai nhọn, không tiện mang theo. Nhất là lần này, vì tác chiến tha hương đương nhiên không thể cầm lang tiễn kia rêu rào khắp nơi, cho nên lang tiễn binh vẫn chưa mang theo vũ khí của mình. Nhưng thứ đồ chơi này là đảm bảo cho đội ngũ không bị địch thọc sâu, cùng với lợi khí tấn công thiết sóc binh phụ trợ, nếu trong trận thiếu nó, uy lực không chỉ giảm đi, còn khiến cho địch nhân dễ tới gần hơn, nên lại không thể thiếu. Cũng may, Tần Lôi cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu biện pháp. Hắn thấy nước Sở có nhiều trúc, bèn dặn thủ hạ chặt nhiều tre dài, một đầu gắn thiết thương, hai bên cỏ phác thảo đã bị đốt nóng, lại rót dầu trầu, đắp thêm độc dược. Như vậy, cho dù đao của đối phương có lợi hại cũng không thể chém đứt cành cỏ mềm, thân tre vừa dài vừa cứng có thể ngăn cản trường thương đâm vào. Khi chiến đấu lang tiễn binh đi trước xung trận, trường sóc binh theo sát hai bên, đại đao binh tiếp ứng đằng sau, giết địch nhân tử thương vô số. Nhưng lính Tề phần lớn xuất thân từ Yến Triệu Tề Lỗ, chiến đấu rất dũng cảm, hung hãn không sợ chết, binh Tề lấy bộ chiến nổi danh thiên hạ, đã quen kết trận, quân kỷ nghiêm minh, chỉ sau một lát bối rối ngắn ngủi đã kết được đội hình liều mạng xông lên. Nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị cường nỏ bắn ngã, may mắn thoát được tiếp tục xông lên sẽ bị thuẫn ngăn lại, hoặc bị lang tiễn móc, gai ngược móc cho vài lần, không chết cũng bị lột mất một lớp da. Tuy lang tiễn khủng bố nhưng cũng không phải vũ khí chí mạng. Sát chiêu lớn nhất của Uyên Ương trận là đôi trường sóc binh theo sát lang tiễn. Chỉ cần thấy có người bị lang tiễn gạt phải, sẽ rất nhanh tiến lên đâm cho nở hoa. Tuy người Tề liều chết phản kích nhưng phía trước có lang tiễn và thuẫn bài chống đỡ, chỉ có thể bó tay bất lực, trơ mắt nhìn đối phương đâm, không bị đâm chết cũng tức chết. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, tuy kỹ thuật không phải nhân tố mang tính quyết định trong chiến tranh, nhưng quả thật nó có thể tăng cao sức chiến đấu của một đội quân. Khoảng tăng thêm này có tác dụng rất lớn huấn luyện quân đội và sĩ khí. Binh sĩ nước Tề không thể nói là không dũng mãnh, nhìn đồng đội chết thảm trong quái trận, người trước ngã xuống người sau lại tiến lên, vẫn không hề dao động mảy may. Máu tươi văng khắp trời đêm, tay chân cụt gãy, thân người vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Dần dần, quân Tề tuyệt vọng nhận ra máu tươi hay chân tay cụt gãy, hay kêu la thảm thiết cũng là từ bên mình. Đối phương là hắc y vệ trang bị hoàn mỹ, nhưng không một ai ngã xuống, thậm chí không mấy ai bị thương. Trận thế này quá cường hãn, quá hoàn mỹ, cho nên khi không biết rõ kết cấu và ảo diệu quả nó quả thực không thể hoàn thủ. Nếu là trước kia, có ai nói bộ quân nước Tần có thể giết bộ quân nước Tề, chỉ sợ ngay cả người nước Tần cũng muốn cười kẻ này nằm mơ. Bởi vì đối diện với quân Tề quân kỷ nghiêm minh, tiến thối tự động, nước Tần ngoài dùng giáp kỵ binh cứng đối cứng mà đánh sâu vào không có cách gì hơn. Đột nhiên trận đồ sát hôm nay, một trận đồ sát chỉ nghiêng về một phía đang diễn ra trên đại vận hà này, là quân Tần giết quân Tề, bộ quân giết bộ quân. Từ lúc này lịch sử đã bị thay đổi, tuy phải chờ thật lâu về sau thế nhân mới có thể ý thức được uy lực đáng sợ của nó, nhưng xem như toàn bộ lịch sử nhất Tống Tam Quốc, kể từ đêm huyết tinh bay khắp trời này đã thay đổi. Bởi vì kể từ một ngày này, ba đội đã ngăn cản được cục diện bị đánh vỡ. Đương nhiên, những binh sĩ nước Tề đang bị giết trên thuyền chắc sẽ không biết ý nghĩa lịch sử của trận chiến hôm nay. Điều họ lo lắng là sống thế nào? Đúng vậy, là sống sót, chứ không phải chiến thắng kẻ địch, bởi vì bọn họ tuyệt vọng ý thức được. Ít nhất, vào hôm nay, kẻ địch đáng sợ này là vô địch. Tuy lính Tề không sợ chết nhưng không thể chấp nhận bó tay chịu trói, rốt cuộc đã có người ném binh khí trong tay xuống, chạy tán loạn như ruồi không đầu. Nhưng thuyền lầu to lớn đã biến thành chàng tu la giết chóc, khắp nơi là lang tiễn khủng bố, khắp nơi là thiết sóc sắc nhọn, khắp nơi là tên đoạt mạng, có thể trốn ở đâu đây? Nên trốn đi đâu? Nhảy, nhảy xuống. Binh lính ném binh khí trong tay, nhảy bùm bùm xuống nước. Tuy phần lớn bọn họ là vịt cạn nhưng thà rằng nhảy xuống chết đuối, cũng không nguyện ở lại trong địa ngục nhận vận mệnh bị giết. Nhưng bọn họ không biết, quan chỉ huy của đội quân này, Tần Lôi, là một kẻ hoặc không làm, hoặc đã làm sẽ tới cùng. Trên thuyền lầu cano xung quanh vẫn có nhiều nỏ binh, bọn họ nhàn nhã nhắm bắn chết hết quân Tề dưới nước. Không để ai sống. Đây cũng là mệnh lệnh của trận tác chiến này. Đối với hắc y vệ thân kinh bách chiến, tâm như thiết thạch thì đây không phải vấn đề khó, mặc kệ là nói về ai. Chương 450, không có chính nghĩa. Sáng sớm tinh mơ, máu tươi nhuộm đỏ mặt sông, cảnh tàn sát vẫn đang tiếp tục. Tần Lôi khoanh tay đứng trên thuyền bé, bình thản nhìn cảnh giết chóc trước mặt. Tuy hắn không từ chối giết chóc, cũng rất khó mà hưởng thụ nó. Trong mắt hắn, người Tần cũng được, người Tề cũng thế, đều là con dân Hòa Hạ, đều là đồng bào của mình. Nhưng sống thời loạn thế, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy giết rừng giết, chỉ có thể giết tới mức mọi người sợ hết. Giết hết sạch mới có thể ngăn cản được loại giết chóc không ý nghĩa này. giết chóc là thủ đoạn chưa bao giờ là mục đích. Cho nên, tâm hắn như thiết thạch, cho dù lính tề đang giãy giụa kêu rên dưới chân mình, hắn cũng không thương hại chút nào. Không biết qua bao nhiêu lâu, tiếng kêu gian bên tai nhỏ dần, trước mắt cũng không còn bóng kỵ binh giãy giụa nữa. Đi lên xem một chút. Tần Lôi trầm giọng ra lệnh, Thạch Cảm nhanh chóng hô lên, lát sau, từ trên thuyền hạ một thang dây xuống. Tần Lôi và Thạch Cảm bám thang leo lên, Hạ Toại Dương và Công Tôn Kiếm theo sát đằng sau. Một đám cao thủ võ lâm vừa đứng vững, thấy trên thuyền chỉ có chân cùng những phần còn lại của những thi thể đã bị gãy cụt, trên bong bê bết máu, bước chân lên vẫn còn hơi dính, mùi máu tươi gây mũi hun người ta đến mê muội. Đến khi nhìn thấy nội tang vỡ vụn dưới đất thì có người không nhịn nổi nữa, gục bên mép thuyền mà nôn. Cao thủ võ lâm nhìn thấy chỉ nghĩ, được, chúng ta cũng đừng cố chống nữa. Đoạn họ đi theo gục xuống mép thuyền nôn mửa liên tục. Mặc dù bọn họ có võ công cao cường nhưng đều là xuất thân từ danh môn chính phái, không giết nhiều người, thậm chí có rất nhiều người còn chưa từng giết ai, vừa thấy cảnh máu me này, đương nhiên phản ứng hơi mãnh liệt. Mặc dù Hạ Toại Dương và Công Tôn Kiếm cũng tái mặt, nhưng thấy một đám hắc y vệ vẫn bình thản như thường, thậm chí vương gia cũng chẳng có gì khó chịu, nên tuy trong bụng như cồn cào cuộn sóng nhưng vẫn cố chống chịu. Lạnh lùng liếc nhìn hộ vệ mắt cao hơn đầu, Tần Lôi nhấc chân đi lên lầu. Lúc này trận chiến chuẩn bị kết thúc, các hắc y vệ đã tấn công lên tầng lầu thứ tư, là tầng cao nhất, bị một đám võ sĩ huyền giáp quân ngăn trở, tạm thời không thể tiến thêm. Tần Lôi lên đến tầng 4, chỉ thấy trong hành lang nối tới tầng 5 chen chúc binh lính đang muốn tấn công lên, còn một vài lang tiễn binh cũng chen chúc trong đám người này, lang tiễn vẫn đeo bên cạnh. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi, Tần Lôi nổi trận lôi đình, quát lên. Cút xuống dưới hết cho ta. Hắc y vệ quá quen thuộc với giọng nói của vương gia, vừa nghe vậy đều ngoan ngoãn leo xuống, theo thứ tự rút khỏi thang lầu. Vô dụng, hung hăng lườm Trầm Khất dẫn đầu đội công kích, Tần Lôi trầm giọng nói. Một trận bắn một lượt, tập hợp hơn 10 lang tiễn mãnh liệt xông lên, đại đao binh theo sát phía sau. Trầm Khất xấu hổ thưa dạ, sau đó lệnh thủ hạ theo lệnh mà làm. Tần Lôi nói vậy là có nguyên nhân. Hắn thấy đối phương đã dùng trận thuẫn để phòng trận cung tiễn, bèn lệnh cung nỏ áp chế cung tiễn. Lang nha đánh tan thuẫn trận, đại đao xé toạc chỗ hổng. Hắc y vệ y kế hành động, ba loạt công kích liên tiếp, chỉ sau ba lần đã chọc được một lỗ thủng trên trận của huyền giáp quân, tưởng như không thể phá nổi, đại đao binh như mãnh hổ lên núi, hung hãn chiếm cửa thang lầu tầng 5, cũng ngoan cường vồ tới đối phương, để cho đồng đội đằng sau tiến lên, tiết kiệm được thời gian quý báu. Khi hàng loạt hắc y vệ lên đến tầng 5, lại một lần nữa kết trận, tình thế lại nghiêng về một phía. Tuy binh sĩ huyền giáp quân cực kỳ dũng mãnh, nhưng cũng không thể chống lại được lang nha ác độc, ngược lại còn bị quấn chặt lấy, bị thiết sóc xuyên qua, nhân số giảm bớt với một tốc độ mà mắt thương cũng có thể thấy rõ. Nhưng các binh sĩ huyền giáp quân hô to từ chiến không lùi, chiến đấu tới người cuối cùng, không một ai đầu hàng hoặc chạy trốn. Hơn trăm người đều chết trận. Tiếng kêu thét ngừng lại, Tần Lôi liền cất bước lên lầu, chỉ thấy mấy hắc y vệ vây một gã quan viên nước Tề vào giữa. Hắn nhận ra người nọ chính là sứ tiết nước Tề Mạnh Duyên Niên đã từng mắng mình. Tần Lôi cười nhẹ, thì ra là Mạnh Thượng Thư, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Mạnh Thượng Thư kia quần áo xốc xếch, mũ cũng rơi, cực kỳ chật vật, nhưng dáng đứng vẫn sừng sững, cười lạnh. Ta còn đang không hiểu là bọn tặc hại nước hại dân ở đâu, thì ra là có nhà có tang. Y biết hôm nay chắc chắn sẽ chết, nên muốn mắng cho thống khoái. Sắc mặt Tần Lôi căng lên, hừ lạnh. Nếu ngươi chịu bỏ binh khí sống, thúc thủ chịu trói, cô có thể tạm tha cho ngươi một mạng chó. Phi! Mạnh Duy Nhiên mắng một tiếng, ngẩng đầu hô. Nam nhi đại tề ta chỉ có chết đứng, không có sống quỳ. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Như thể ông trời cố ý trêu ngươi. Mạnh Duyên Niên vừa dứt lời, Triệu Vô Bệnh vừa bị hắc y vệ tìm ra đã nước mắt nước mũi tèm lem quỳ dưới đất, còn giống chó hơn cả chó. Tần Lôi liếc nhìn Mạnh Duyên Niên một cái, nhún nhún vai, không nói gì, nhưng ý tứ quá rõ ràng. Mạnh Duyên Niên giận tới tím mặt, nghiến răng nghiến lợi nói với Triệu Vô Bệnh đang quỳ. Nhị tướng quân, chết thì chết, sao có thể khiến cho huynh trưởng của ngươi mất mặt? Triệu Vô Cữu là kẻ giữ nhà cho nước Tề, địa vị còn hơn xa Lý Hồn và Gia Liệt. Triệu Vô Bệnh vẫn dập đầu như bầm tỏi, không trả lời câu hỏi của Mạnh Duyên Niên. Thực ra y cũng biết mình đã sỉ nhục Triệu gia, nhưng nỗi sợ hãi quá lớn đã hoàn toàn chi phối ngôn hành của y. Trong một khắc này, y chỉ là một tù binh sợ hãi mà thôi. Trong một khắc này, tất cả vinh dự, địa vị, danh vọng, tất cả những gì y đã theo đuổi, gã đều từ bỏ hết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi cũng không muốn sỉ nhục một dũng sĩ chân chính, cho nên chỉ bình tĩnh nhìn Mạnh Duyên Niên, trầm giọng nói. Chỉ hỏi ngươi lần cuối, hàng hay không hàng? Đương nhiên Mạnh Duyên Niên không sợ. Nhiều lời vô ích. Tần Lôi liếc y một cái thật sâu, một cây thiết sóc đoạt mệnh đâm từ sau lưng Mạnh Duyên Niên ra, rồi lại ấn xuống, đâm thủng quả tim của y. Máu tươi phun ra, hai tay Mạnh Duyên Niên nắm chặt mũi sóc sắc bén, khàn giọng hô vang. Thân ký tử hề, thần dĩ linh, tử hồn phách hề, vi, quỷ, hùng, tân này chết rồi, thần là linh, hồn chết rồi làm quỷ hùng. Hết câu bỏ mình, đôi mắt vẫn trợn tròn, thân thể vẫn ngạo nghễ, không hề giống như kẻ đùi mềm đến mức đúng không nổi. Tần Lôi bực bội hạ mí mắt. Tẩm Liệm Mạnh thượng thư một chút đi. Hắc y vệ chậm rãi đi vòng quanh, dùng mấy tấm ván gỗ ghép lại thành một cái quan tài đơn giản, đặt thi thể vào trong. Ép chặt cảm giác khó chịu trong lòng, Tần Lôi khinh miệt nhìn Triệu Vô Bệnh vẫn dập đầu xin tha không thôi, khẽ gắt một tiếng. Mang đi. Rồi xoay người đi xuống lầu. Sau một khắc đồng hồ, các hắc y vệ rút khỏi lâu thuyền nước tề như một cái quan tài trên mặt nước, trở về thuyền bé. Đội tàu nhanh chóng thuận dòng mà đi, không ngờ chạy về phía thành thần kinh. Chương 450.1, không có chính nghĩa. Chuyện giết chóc vừa rồi xảy ra trên nhánh vận hà cách thành thần kinh 80 dặm, tuy phía trước không thôn đằng sau không điếm, nhưng trời vừa sáng sẽ có rất nhiều tàu thuyền đi qua, đương nhiên sẽ phát hiện lâu thuyền như luyện ngục thật lớn này. Có người nhanh chóng đã đi báo cho tuần phòng ti của vận hà. Chủ sự hiệu úy tuần phòng ti không dám chậm trễ, vội dẫn thủ hạ chạy như điên ra bờ sông, xa xa đã thấy nước sông chuyển màu đỏ nhạt, cùng với gần trăm tử thi trôi lềnh bềnh trên sông. Nhìn đại kỳ kim long diễn châu đại tể tung bay trên nóc thuyền lầu mắc cạn, hiệu úy đại nhân nhũn cả hai chân, lẩm bẩm nói. Xong rồi, xong hết rồi. Chuyện lớn như vậy thế nào cũng phải chịu trách nhiệm, y đã là tuần phòng ti trên khúc sông này, đương nhiên y phải gánh trách nhiệm lớn nhất đen nhất, đừng nói đến giữ chức quan, chỉ sợ mạng nhỏ cũng không giữ được. Sau cơn kinh hồn, hiệu úy đại nhân liền quyết định thật nhanh. Các huynh đệ, xảy ra chuyện này, chúng ta phải tìm đường sống. Ta có một huynh đệ vào rừng ở Hồ Động Đình làm cướp, không bằng chúng ta đi tìm họ nhập bọn, ăn thịt miếng to, uống rượu bát lớn, còn hơn cảnh ăn bữa nay lo bữa mai. Thường ngày gã hiệu úy này làm việc không tệ, cả đám binh sĩ đều phụ họa. Cùng đi cùng đi. Nói đi là đi, một đoàn người mang theo binh khí chèo thuyền tới Hồ Động Đình nhập bọn. Sự thật chứng minh đôi khi phép nghiêm hình nặng lại làm hỏng việc. Cổ có Trần Thắng Ngô Quảng khởi nghĩa, hiện có chủ sự hiệu úy vào rừng làm cướp, cổ kim đều là vậy. Kết quả, đến khi tin tức này đến được tai quan phủ địa phương, đến được thành thần kinh thì đã quá giữa trưa hôm đó. Về cơ bản là hoa vàng đã úa. Nhớ lại buổi trưa hôm trước, Tần Lôi và Chu Vương, thái giám trưởng hình ti nước Sở dẫn theo một đội kỳ lân vệ, hùng hổ lao thẳng tới phủ đệ của thất hoàng tử tọa lạc ở thành Tây. Trước khi Công Lương Vũ kịp phản ứng đã kịp bao vây vương phủ. Thời khắc nguy cấp, Công Lương Vũ để lại dấu vết, họ Trường Kỳ dấn thân vào công tác đặc vụ, đến nay vẫn còn yên ổn chỉ vì bốn chữ lo trước khỏi họa. Vừa nghe Sài Thúc bẩm báo, y lập tức xốc ván giường, lộ ra một cái hang tối om, cùng lão Sài chui vào bỏ trốn mất dạng. Kỳ lân vệ vồ hụt đã phát hiện ra địa động này, nhưng tới khi họ đuổi tới thì phát hiện nơi này đang sụp lún. Kỳ lân vệ mất thủ lĩnh như ruồi không đầu bay loạn, không tìm được manh mối gì, đành ủ rũ về cung bẩm báo. Tuy cảnh thái đế đã rất giận nhưng cũng không đến mức đánh mất lý trí, như Tần Lôi hy vọng. Lão đã suy nghĩ cẩn thận, nghịch tử kia tuy hỗn đản, nhưng cuối cùng vẫn là nhi tử của lão, cho dù có bắt lại thì cũng biết làm sao. Giết rồi xem ra cũng không giải hận, vẫn là mặc kệ, nhắm mắt làm ngơ mà thôi, bèn không hạ lệnh phong tỏa cửa thành nữa. Cảnh thái đế nghĩ gặp lại không bằng không thấy, thà rằng để nghịch tử lưu vong trong giang hồ, quên đi chuyện cũ. Nhưng hiển nhiên nghịch tử của lão không thể nhận mệnh, từ nay về sau mai danh ẩn tích được. Nói đùa sao, nỗi đau một đao kia của ta ai chịu đây? Cho nên, trong một ngôi miếu đổ nát, giữa đêm tối, Công Lương Vũ được xài ra bảo vệ, lặng lẽ không một tiếng động tới gần phụ cận hoàng thành. Đương nhiên không phải y đi tìm cảnh thái đế kêu oan, vì gần đây lão nhân không muốn gặp y, thứ hai, y cũng không có oan khuất gì. Mục đích thật sự của y phủ đệ tể vương gần hoàng cung. Sợ mật thám ở cửa, y không dám đi đằng cửa chính, mà vòng quanh hậu viện vương phủ. Để cho lão Sài đi trước, ném dây thừng kéo mình lên. Lên tới đầu tường, lão Sài sẽ đưa y vào trong viện, hai người gian gian khổ khổ mới tìm được. Hoạt động tứ chi đau nhức, Công Lương Vũ lau mồ hôi, thầm than. May mà không có ai phát hiện. Sài Thúc bất đắc dĩ lắc đầu, theo đầu ngón tay lão, Công Lương Vũ thấy có ít nhất 40 cung tiễn thủ đang nhắm vào mình. Công Lương Vũ không cần đắn đo mà giơ tay đầu hàng, thấp giọng hô lên. Người một nhà, cẩn thận ngộ thương. Hộ vệ tuần phủ nghe vậy soi đèn lồng chiếu rõ khuôn mặt Công Lương Vũ, giật mình. Sao lại là ngài? Đoạn họ nhanh chóng ra lệnh cho thủ hạ thu hồi vũ khí, lại phái người đi báo cho Tề Vương, tuy đã là giờ tí, nhưng họ biết nhất định Vương gia chưa ngủ. Ai mới lạ chứ? Từ khi nghe nói phủ thất hoàng tử bị bao vây, Tề Vương đã khủng hoảng trầm trọng. Y tin tưởng âm mưu của mình đã bị lộ, nhưng quả thực thúc thủ vô sách. Tạo phản? Đừng nói đùa. Phải biết rằng tạo phản giống như mời khách ăn cơm vậy. Đầu tiên phải cẩn thận chuẩn bị, không phải chỉ cần nói tạo phản là tạo phản được. Tuy có thể chỉ huy hơn 10 vạn cấm quân kinh thành, những người này vẫn đấu tranh với Chu Vương, kiên định ở bên mình, nhưng người có thể đi theo y làm phản lại rất ít ỏi, chẳng được mấy người. Dù sao đại đa số người vẫn ủng hộ Cảnh Thái Đế. Y cũng biết lão gia tử nhà mình uy vọng rất cao, cho nên rõ ràng đã từ bỏ ý định không thực tế này. Tiến cung thỉnh tội, thỉnh cầu xin khoan hồng. Đừng đùa chứ, phải biết rằng thỉnh tội cũng giống như mời khách ăn cơm, cũng cần phải có thành ý. Chỉ cần y xin tội, chính là đã nhận hành vi phạm tội, ván đã đóng thuyền, ít nhất là ở tù chung thân, cũng tức là cả đời mất quyền lợi chính trị, trọn đời không thể thoát thân. Cho nên việc này cũng không khác gì tự sát. Cho nên trước khi Kỳ Lân vệ có thể tự bảo vệ mình, tuyệt đối sẽ không dùng chiêu khổ nhục kế này mà tự hành hạ mình. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc y đã nghĩ ra được phương pháp ổn thỏa nhất, ngồi yên chờ chết. Chờ thôi, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Hoảng sợ không chịu nổi suốt một ngày, đến tối vẫn không dám ngủ, sai người đốt 100 cây đèn cung đình trong phòng, còn sáng hơn cả 3 ngày. Y cứ thế mà si ngốc ngồi trên giường, ôm gối ngẩn người. Khi y đã khốn cùng, tự nhận chết chắc, nhắm mắt chuẩn bị ngủ, thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tiếng bước chân kia không lớn, nhưng y nghe lại như chú đòi mạng, mọi mệt mỏi hoàn toàn tiêu tan, cuộn mình rúc trong góc giường, run run nhìn ra cửa. Bên ngoài có vệ sĩ trầm giọng nói. Điện hạ, thất điện hạ tới. Thất điện hạ. Sở Quy ấp giật mình, như vừa sống dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Quy, ngươi hại chết ta. Y nhảy xuống giường chân trần chạy ra khỏi phòng ngủ, hô lên như lang như hổ. Người đâu? Đang ở thiên sảnh dâng trà. Thị vệ nhỏ giọng đáp. Còn uống trà nữa? Chỉ có uống nước tiểu thôi. Sở Quy ấp nổi giận tới mất bình tĩnh. Dẫn ta đi gặp y. Đoạn không chờ thị vệ kia, y bước tới thiên sảnh nhanh như một cơn gió. Công Lương Vũ cũng đứng ngồi không yên, vừa thấy Sở Quy ấp hùng hổ tiến vào, vội đứng dậy chào. Tam ca. Lại bị Tề Vương cầm cái gì đó trong ngực đánh mạnh. Ta đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi. Cái kẻ vô dụng này. Ngươi còn mẹ nó còn tiện hơn cả mẹ ngươi. Công Lương Vũ bị y dùng đầu gối đánh, mới đầu còn nghĩ bụng để cho y đánh một trận cho hả giận, nhưng khi nghe Tề Vương mắng mẫu thân mình, trong lòng dâng như bùng lửa, giữ tay y lại, gần như quát lên. Không cho phép nói mẹ ta như vậy. Tề Vương đã quen với bộ dáng khúm núm của y từ lâu, giờ bị vẻ như lệ quỷ của y dọa sợ ngây người, vẫn cố nói. Ngươi hại ta thảm như vậy, nói ngươi hai câu thì làm sao? Công Lương Vũ đã nổi giận không kìm chế nổi, xách cổ áo Sở Quy ấp cao giọng gầm lên. Ta làm là vì ai? Vì ai? Chẳng lẽ ta muốn thí quân đăng cơ sao? Là ngươi. Cái đồ nhu nhược nhát gan, đồ ngụy quân tử nhà ngươi. Thủ hạ Tề Vương vừa nãy còn khiếp sợ, giờ tỉnh lại vội vàng kéo Công Lương Vũ khỏi Tề Vương, bẻ quạt bắt chéo hai tay sau lưng. Tề Vương thở hổn hển đá vào mặt Công Lương Vũ, máu tươi trào ra hai lỗ mũi y, lại càng giống lệ quỷ hơn. Sai Thúc ở một bên lặng lặng nhìn, tuy đã giận tới mức hai tay phát run lên nhưng vẫn không ra tay. Vì Công Lương Vũ đã dặn, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra tay. Công Lương Vũ mặt mũi bé bét máu không để ý chút nào, vẫn cười ha hả. Ngươi đánh chết ta đi. Dù sao, ta chết rồi ngươi cũng không sống thêm được mấy ngày. Chương 451, Vân Đỉnh. Ra sức đánh Công Lương Vũ một trận, Sở Quỳ ấp buồn bực vẫy tay nói. Trói lại, trong đêm nay đưa đến trưởng hình ti. Đám thị vệ lấy dây thừng vòng qua nách Công Lương Vũ trói y lại. Công Lương Vũ không nhúc nhích, vẻ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tề Vương. Sở Quỳ ấp bị hắn nhìn như vậy thì có chút sợ hãi, mở miệng biện bạch. Hai rét, lão thất à, lần này đệ thật sự đã chọc phải tổ kiến lửa rồi. Nếu như không giao đệ ra e là ngay cả tam ca này cũng không tránh khỏi tai họa. Cảm thấy lời mình nói quá khốn nạn nên y vỗ ngực cười mỉa đảm bảo. Nhưng đệ cứ yên tâm, tam ca sẽ đi cầu xin phụ hoàng cứu đệ ra. Công Lương Vũ cười lạnh nói. Trong đầu huynh toàn là bã đậu à? Hai chúng ta đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, nếu như ta bị tóm, huynh nghĩ mình thong dong được bao lâu? Tề Vương thầm nghĩ, cũng đúng. Chỉ có điều tên tiểu tử này đã biết quá nhiều, khó tránh khỏi chuyện lỡ miệng. Nghĩ đến đây ánh mắt y nhìn Công Lương Vũ cũng trở nên hung ác hơn, thầm nói, xem ra không thể giữ ngươi lại được, phải xử lý nhanh cho bớt lo. Công Lương Vũ đương nhiên rất hiểu vị tam ca này của y, không đợi Tề Vương mở miệng, y liền cười một tiếng nói. Mạng hèn này của đệ chết thì chết thôi, tam ca muốn thì cứ lấy đi, chỉ là, trên đường xuống hoàng tuyển đệ đệ này sẽ bước chậm một chút, đợi tam ca đến làm bạn đồng hành. Tề Vương bị nói trúng tim đen, mặt dày cũng phải đỏ. Nghe thấy Công Lương Vũ nguyền rủa mình chết sớm tức giận quát. Ngươi dám rủa ta? Hừ, nếu ta chết huynh chắc chắn sẽ không thoát khỏi bị tình nghi, cho dù phụ hoàng có không truy cứu huynh, Nhưng một khi đã có khúc mắc, huynh nghĩ người còn muốn truyền ngôi lại cho huynh sao? Công Lương Vũ hạ giọng chất vấn. Một khi lão Ngũ lên ngôi, huynh nghĩ huynh ấy sẽ bỏ qua cho huynh sao? Tề Vương nghe y nói vậy thì nghẹn họng nhìn chân chối, mồ hôi lạnh đầm đìa nói. Thế này không được, thế kia cũng không xong, vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Công Lương Vũ khinh miệt liếc y nói. Nếu quả thật là không còn cách nào thì đệ đã bỏ chạy đến chân trời góc bể rồi chứ còn quay về tìm huynh làm gì? Tề Vương nghe thấy vậy thì mừng rỡ nói. Đúng rồi, phàm là đệ trở về thì nhất định là sẽ có cách. Y nói xong liền trừng mắt quát thị vệ đứng sau lưng Công Lương Vũ. Mẹ nó còn đứng ngơ ngác đấy làm gì? Mau cởi trói cho thất gia. Bọn thị vệ ba chân bốn cẳng cởi trói cho Công Lương Vũ. Công Lương Vũ cử động tay chân có chút tê dại, rồi trầm giọng nói. Nếu muốn cởi được nút thắt lần này, nhất định phải tìm ra được tên đầu sỏ gây ra họa là ai. Là ai? Tề Vương cũng đã khôi phục chấn định, vẫy tay đuổi đám thị vệ đi, ngồi đối diện Công Lương Vũ hỏi. Chẳng lẽ không phải là Tiểu Ngũ sao? Sở Quỳ không phải là kẻ túc trí đa mưu, chỉ là một tên khôn vặt. Công Lương Vũ cũng ngồi xuống, xoa vết bầm tím ở quai hàm, nói với vẻ mặt khinh thường. Muốn bày ra kế hoạch sắc bén như vậy, hắn còn phải tu luyện thêm 2 năm nữa. Vậy rốt cuộc là ai? Tề Vương nhíu mày nói. Đừng úp úp mở mở nữa, hiện tại ta đang rất loạn. Tần Vũ Điền. Không ngạc nhiên chút nào, Công Lương Vũ đã đoán ra người đứng sau giở trò. Người này bụng dạ nham hiểm, có thù tất báo, âm hiểm xảo quyệt, rất giỏi sử dụng tâm kế. Vừa nói vừa lạnh lùng liếc Tề Vương nói. Đừng quên, hôm kia huynh mói đắc tội với hắn, hắn không báo thù huynh mới là lạ. Có câu người hiểu ngươi nhất chính là đối thủ của ngươi, cổ nhân nói quả không sai. Không thể nào, chỉ là một đại phu nho nhỏ sao có thể có bản lĩnh đó. Tề Vương không tin lời y nói. Công Lương Vũ tức nổ phổi, hung hăng đập bàn nói. Huynh hãy nhớ lại bữa tiệc ngày hôm kia xem, biểu hiện của hắn giống một đại phu sao. Tề Vương bị y dọa cho ngây ngẩn, sau đó khoát tay nói. Cho dù hắn là kẻ đầu sỏ đứng sau mọi chuyện thì đệ có thể làm gì hắn chứ? Hắn là tâm phúc đắc lực nhất của phụ hoàng, ai dám động đến hắn? Công Lương Vũ nghiến răng nói. Hiện giờ đâm lao thì phải theo lao thôi, cho dù có là dâu hổ thì vẫn phải vuốt thôi. Nói xong y bình tĩnh nhìn Sở Quý ấp, gằn từng chữ nói. Chỉ cần vạch trần hắn phụ hoàng mới tin là đệ bị oan, một khi vấn đề của đệ được giải quyết nguy cơ của huynh sẽ được giải trừ. Tề Vương gật đầu, ánh mắt lập lòe bất định nói. Vậy đệ nói thử xem, phải làm thế nào mới có thể vạch trần hắn. Thật ra y đã có ý định làm như vậy từ lâu rồi nhưng tiếc rằng Tần Vũ Điền không chỉ có y thuật cao siêu mà còn kết giao với rất nhiều người, được hoàng thượng tin tưởng làm việc gì cũng thuận lợi, không ai không khen hắn. Muốn đối phó với người có trình độ cao lại có quan hệ quần chúng tốt như vậy, không phải chuyện dễ. Không nắm được nhược điểm thì vu oan hãm hại. Vẻ mặt Công Lương Vũ như đây là chuyện đương nhiên. Hiện tại có một cơ hội. Cơ hội gì? Tề Vương nín thở hỏi. Tiểu đệ nhận được tin tình báo sáng sớm mai Tần Vũ Điền sẽ cùng nha đầu Vân La tới Sở Sơn đi săn. Công Lương Vũ cười nham hiểm nói. Chỉ cần mượn cơ hội này giở chút thủ đoạn khiến hắn không thể đảm đương nổi. Thủ đoạn gì? Đêm nay trong đầu Tề Vương là hàng ngàn câu hỏi vì sao? Vẻ mặt Công Lương Vũ âm độc nói. Chỉ cần nha đầu Vân La tới Sở Sơn nhất định sẽ lên Vân Đỉnh. Nói tới đây y khoa tay múa chân làm động tác đẩy xuống, giọng điệu lạnh lùng thấu xương. Chỉ cần đẩy nàng ấy xuống vách núi cao vạn trượng, huynh nói xem bệ hạ liệu có thể tha chết cho Tần Vũ Điền hay không? Vậy đệ định làm sao để đẩy nàng ta xuống? Tề Vương tiếp tục phát huy tinh thần kẻ bề dưới tích cực học hỏi bề trên, thề phải truy hỏi kỹ càng mọi việc. Vân La có đội cấm vệ quân Kỳ Lân bảo vệ, đệ nghĩ những người đó sẽ cho người của đệ đến gần nàng ta sao? Đệ có một tử sĩ, tên là Phúc Toàn. Công Lương Vũ tiết lộ đáp án sau đó đắc ý cười. Y là nghĩa tử của Sài Thúc, huynh nói xem đệ có thể làm được hay không? Tề Vương nghe vậy thì mừng rỡ nói. Đại sự có thể thành rồi. Nói xong y nắm chặt cánh tay Công Lương Vũ nói. Tất cả phải dựa vào huynh đệ rồi. Để tránh chuyện bất ngờ, ngoại trừ Bạch Y vệ cùng tất cả tùy tùng. Công Lương Vũ không nhanh không chậm nói ra yêu cầu của y, thì còn muốn mượn dùng tiễn phủ điều binh của Tam Ca. Tuy không tình nguyện lắm nhưng Tề Vương vẫn phải ngoan ngoãn giao tiễn phủ ra, con đường tới Sở Sơn chỉ được phép thành công không được phép thất bại. Nếu như thất bại chỉ còn nước nhắm mắt chờ chết thôi. Hôm sau trời còn chưa sáng, trong Lộng Ngọc Cung phía đông lâm viên tây lâm uyển của Hoàng gia là hình ảnh bận rộn, hỗn loạn. Có lẽ là bị cô giam quá lâu nên Vân La vô cùng mong đợi ngày được thả gió, nàng kích động đến nỗi đêm không ngủ được. Qua giờ tí, 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, mới chợp mắt, chưa đến giờ dần, 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng, đã dậy, không thể ngủ thêm được nữa nên dậy đi sắp xếp hành trang. Việc này đã làm khổ cả đám người hầu trong cung, bởi giờ rời giường còn cách hiện tại một canh giờ nữa. Không thể không bỏ dậy, đi rửa mặt rồi mặc quần áo, sau đó chạy đi chia nhau làm việc. Nhóm nữ quan nội thị giúp công chúa rửa mặt chải đầu, thoa phấn, còn nhóm nữ quan y phục thì mang các loại trang phụ đi săn vò cho công chúa lựa chọn. Nhóm thái giám ngự thiện thì chuẩn bị đồ ăn sáng cùng đồ ăn dã ngoại dành cho bữa trưa. Thái giám ngự mã thì cho ngựa ăn no và chuẩn bị đồ dùng cưỡi ngựa. Tóm lại một câu, công chúa điện hạ muốn đi săn bắn du thu, mặc dù đây là hành vi cá nhân, nhưng trong sử sách sau này lại ghi lại tường tận vào ngày nào tháng nào năm nào đó, công chúa Lộng Ngọc đã đến Sở Sơn đi săn, nhưng đằng sau đó lại là vô số cung nữ nội giám không biết tên họ phải tất bật vội vã. Sau khi giày vò một hồi, đợi khi đội xe hội hợp được với đội cấm vệ quân Kỳ Lân, ra khỏi hoàng thành thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, có thể nói là dậy từ canh năm, nhưng lúc tập hợp vẫn muộn. Mọi người đều biết tính tình công chúa điện hạ nóng nảy, nàng có thể kiên nhẫn với những lễ nghi phiền phức này là bởi vì sợ cô không cho nàng ra ngoài. Chương 451.1, Vân Đỉnh. Vừa ra khỏi cửa cung, trời cao mặc chim bay, biển rộng bằng cá nhảy, Vân La công chúa bước ra khỏi xe ngựa, nhảy lên một con tảo hồng mã con ngựa màu mận chín. Tiểu mã dùng roi quất lên mông ngựa, ngựa mẹ đau liền phi như tên bắn, chớp mắt đã bỏ xa đám tùy tùng ở phía sau. Cũng may là đội cấm vệ quân Kỳ Lân đã giới nghiêm đường cái từ trước, nên không lo sẽ đụng vào người dân. Con tảo hồng mã này trời sinh khỏe mạnh, càng chạy càng nhanh, bốn vó như có gió, phóng nhanh như chớp. Chỉ chốc lát đã chạy tới trước kinh hoa môn, binh lính thủ vệ nhìn mà hoa mắt, thấy một con tuấn mã màu đỏ đang phi đến, chỉ biết kêu to. Vân La cưỡi ngựa phi được 18 dặm tới một nơi được gọi là đình, lúc này mới ghim cương dừng ngựa. Ngôi đình 18 dặm là trạm dừng cách 10 dặm ngoài đô thành, cũng là nơi tiễn bằng hữu, thân thích. Đương nhiên, lần này Vân La công chúa tới đây không phải là để tiễn người mà là tới để hội họp. Quả nhiên Tần Lôi đã có mặt ở đó từ trước, hắn cưỡi một con ngựa lông vàng đốm trắng, mặc một bộ trang phục võ sĩ đen, trên lưng đeo một tay nải kỳ lạ, trông rất có tinh thần, tư thế oai hùng không giống ngày thường lúc nào cũng sụp mi thuận mắt coi chừng. Tần Lôi cũng nhìn thấy Vân La công chúa cưỡi một con tảo hồng mã, nàng khoác một tấm áo choàng màu trắng tinh khiết rất có phong cách, trang phục bên trong màu lam, ống quần được thu gọn vào một đôi giày bó bằng da trâu, tôn lên đôi chân thon dài hiện lên đường cong mê hoặc lòng người. Quả nhiên muốn biết người đó có đẹp hay không thì phải nhìn đùi. Chết tiệt, mình nhìn đùi cô nương nhà người ta làm gì? Thầm mắng mình biến thái, Tần Lôi chuyển tầm mắt lên khuôn mặt tiểu nha đầu. Tóc nàng được buộc bằng một dải lụa màu lam trông rất gọn gàng thanh thoát, hơi giống nữ hiệp giang hồ. Tuy nhiên khóe miệng của nàng hơi nhếch, đôi mắt cười long lanh kết hợp với gương mặt ngây thơ rất rõ ràng nói cho Tần Lôi biết đây chỉ là một tiểu nha đầu liều lĩnh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thấy Tần Lôi ngẩn người, Vân La công chúa nghiêm túc nói. Ngươi còn nhìn nữa người ta sẽ xấu hổ đấy. Tần Lôi lắc đầu kéo mình ra khỏi trạng thái đại thúc trung niên vô lương, nhè răng cười hỏi. Danh con mà cũng biết xấu hổ. Vân La công chúa ưỡn ngực muốn phản bác lại thì nghe thấy Tần Lôi, dùng giọng the thế nói. Người ta đâu có nhỏ. Đồ xấu xa, chỉ biết bắt nạt người ta thôi. Tiểu công chúa nghiêng đầu sang một bên, giọng điệu mang theo tiếng nức nở nói. Người ta vất vả lắm mới được ra ngoài một lần, ngươi không thể nhường người ta một chút được sao? Tần Lôi nghe vậy thì trong lòng buồn bã, gật đầu đồng ý. Được, hôm nay nàng lớn nhất. Thật không? Vân La công chúa nghe thấy vậy thì lập tức quay đầu lại, má lúm đồng tiền ẩn hiển trên khuôn mặt nàng vỗ tay nói. Không được nuốt lời đâu đấy, nuốt lời sẽ là chó con. Tần Lôi gật đầu mỉm cười hùa theo nàng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Vân La công chúa vui vẻ nói. Cô nói quả không sai. Đối phó với đàn ông, nước mắt có lợi hơn cầu xin. Tần Lôi thấy kỳ lạ hỏi. Không phải trưởng công chúa dạy nàng nữ giới sao? Sao lại còn nói với nàng cả những cái này? Những điều răn dạy dành cho con gái. Cô nói rồi, làm con gái tuân thủ nữ tắc là một chuyện. Nói xong lắc lắc nắm tay nhỏ trắng nõn, nghiêm túc nói. Tuy nhiên quản chặt người đàn ông của mình cũng rất quan trọng. Tần Lôi toát một hôi, thầm nghĩ, đúng là loạn hết cả rồi. Lúc này, đội cấm vệ quân Kỳ Lân hộ vệ cho công chúa đã xuất hiện ở phía xa, Vân La công chúa nhìn thấy thì bật cười nói. Chúng ta mau đi thôi, đừng để gà trống đuổi kịp. Nói xong thúc ngựa phi đi, Tần Lôi quay đầu lại nhìn đội cấm vệ quân đang phi ngựa nhanh như tên bắn, đúng là giống mấy con gà trống thật. Hắn lắc đầu cười, sau đó cũng thúc ngựa chạy theo nàng. Trên bình nguyên thần kinh rộng lớn bát ngát, Vân La công chúa tha hồ rong ruổi, thỏa sức vui vẻ. Lúc thì nàng hát ca giao nam sở khi thì thúc ngựa đuổi theo thỏ hoang trên đường. Vô cùng sảng khoái, vui vẻ. Trong cái thế giới không sạch sẽ này nàng tựa như đóa phù dung thuần khiết. Vân La công chúa không hề biết, ở phía sau mình luôn có đôi mắt âm tình bất định chăm chú nhìn nàng. Tần Lôi theo sát phía sau công chúa, nhìn qua giống như một kỹ sĩ trung thành luôn đi sau bảo vệ công chúa của mình, nhưng thật ra tâm tư của hắn lại đang phiêu dạt tận chín tầng mây. Hôm qua, trước khi ra khỏi thành hắn đã nhận được tin trưởng hình tư không bắt được Công Lương Vũ, mà còn để y chạy thoát, đây quả đúng là một nhân tố đáng lo. Chuyện này cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới cục diện chính trị nước Sở cho lắm, dù sao, thì đối với hoàng đế mà nói chỉ cần hoài nghi là đủ, không cần chứng cứ gì khác. Nhưng đối với kế hoạch bỏ trốn của Tần Lôi, mà nói thì đây là một vấn đề rất lớn. Sở dĩ hắn dám chó cùng rứt dậu, lập bẫy khiến người này bị giam là, bởi không hề có hại cho nền móng cơ sở hay bên trên. Nhưng hiện tại người này lại không bị bắt. Có thể tưởng tượng ra nếu như y nắm được tin tức Tần Lôi, muốn bỏ trốn nhất định sẽ triệu tập toàn bộ lực lượng bao vây chặn đánh, dù có mất tất cả, cũng phải bắt được Tần Lôi để rửa sạch tội danh trên người y cùng Tề Vương. Huống hồ, thâm thù đại hận giữa hai người còn chưa giải được, bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, sau đó lại gánh tai họa, hắn muốn ra tay trước khi Công Lương Vũ phát hiện ra ý đồ của mình, khiến y bị nhốt vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vì vậy mà Tần Lôi liền quay lại, thậm chí còn có hứng thú tham gia hoạt động du thu cùng Vân La công chúa. Hắn tin Công Lương Vũ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, cho dù y có bỏ qua thì Tần Lôi cũng giúp y nắm chặt. Không nắm được nhược điểm thì vu oan hãm hại. Về điểm này hai người đều có chung một cách nghĩ. Hơn thế nữa bọn họ lại không hẹn, mà cùng nhắm vào trên người Sở Vân La ngây thơ thánh thiện này. Từ góc độ nào đó mà nói thì hai người đều là kẻ ác ôn. Điểm khác nhau duy nhất chính là trình độ độc ác. Trên đường liên tục thúc ngựa phóng nhanh đến giữa trưa đã đến chân núi Sở Sơn. Sở Sơn cách Thần Kinh 70 dặm về phía nam. Cảnh sắc hùng vĩ là ngọn núi cao nhất trong vòng 800 dặm của phương viên. Tần Lôi cùng Vân La đến dưới chân núi, thì xuống ngựa được Cẩm Y vệ Kỳ Lân hộ tống hăng hái trèo lên núi. Gần tới cuối thu, cả ngọn núi nhuộm thành một màu đỏ cảnh sắc, vô cùng kiều diễm khiến người ta say mê quên cả đường về. Cảnh đẹp vô hạn trước mắt khiến Vân La quên mất mục đích ban đầu của mình là đi săn, chỉ biết mở to hai mắt từ từ hít thở bước chậm rãi trên Sở Sơn. Trong những ngày mùa thu, nàng đi qua con đường nhỏ trong rừng, lội qua con suối nhỏ trong vắt, thấy những chú cá nhỏ màu xanh nhảy lên thì bật cười khanh khách. Thấy Tần Lôi ở phía sau cũng đang cười, đôi mắt long lanh của nàng khẽ động rồi cúi người xuống thả tay xuống nước như là muốn bắt những con cá nhỏ đang bơi, nhưng đột nhiên nàng lại nở nụ cười giảo hoạt, hất nước lên tạo thành những bọt nước văng trong không trung. Tần Lôi bất ngờ chưa kịp phòng bị gì đã bị nước bắn vào quần áo làm ướt một mảng. Hắn không giận mà chỉ mỉm cười nhìn người con gái trẻ trung, cây cỏ nhuộm xương trắng, lá phong tựa như ánh lửa đỏ, những bông hoa cúc ánh vàng, tất cả đều lay động trong gió thu và tôn thêm sắc đẹp của nàng tựa bông hoa kiểu diễm khiến người ta không thể có một tia tà niệm nào. Cảnh đẹp xung quanh bất tận, Vân La công chúa vô cùng vui vẻ tựa như chú nai con tràn đầy sức sống, không còn phải nghe những lời lải nhải đi về thôi, hay không còn sớm nữa của bệ hạ cùng trưởng công chúa nữa, nàng dẫn theo mọi người cùng nhau leo lên đỉnh núi. Cho tới khi leo lên đến đỉnh Sở Sơn Vân Đỉnh, thì mặt trời cũng đã ngả dần về phía tây. Ánh chiều tà nơi cuối chân trời dần dần biến mất, chỉ còn lại một khoảng không có chút u ám, chiếu lên thôn trang phía xa xa tạo nên cái bóng thật dài, thật cô tịch. Khỏi bếp bay lên, vài con quạ ẩn nấp dưới tán cây giả cỗi, thỉnh thoảng lại kêu lên mấy tiếng khiến lòng người rét lạnh. Bỗng nhiên, phía đằng xa một bóng nhạn bay vút xuống xẹt qua phía chân trời. Nhìn theo phía nó chỉ thấy ánh tà dương còn sót lại đỏ rực như màu máu. Chương 452, không liên quan đến phong hoa tuyết nguyệt. Trời mây xanh biếc, cây lá vàng ươm, sắc thu dịu dịu, sương khói mịt mờ. Ánh tà dương chiếu lên núi, ngày dần tàn, cỏ hoa vô tình. Thật là đẹp. Vân La đứng trên vân đỉnh giang hai tay đón nhận chút nắng chiều còn sót lại. Ánh nắng chiều tà chiếu lên khiến cả người nàng như được bao phủ một tầng ánh sáng làm lòng người rung động. Trong sự xinh đẹp có sự thanh khiết khiến người có lòng xấu xa không dám nhìn gần. Giờ khắc này, nàng tựa như một mặt gương sáng bóng. Cái này đương nhiên không phải để chỉ thân hình của nàng. Khi ngươi đứng trước mặt nàng, tất cả những xấu xa chất chứa trong lòng đều bị soi rõ, khiến ngươi cảm thấy mặc cảm, tự ti, cảm thấy xấu hổ, khiến ngươi phải tự hỏi lại mình bản thân có còn là người nữa hay không, hận không thể trực tiếp nhảy từ trên đỉnh núi này xuống giải quyết mọi tội ác cả đời mình. Nhảy hay không nhảy đây? Cái vấn đề này, được rồi, Tần Lôi chính là cái tên xấu xa vừa nhắc tới bên trên. Hắn lặng lặng đứng bên cạnh Vân La, tay hắn giấu trong tay áo đang không ngừng nắm lại rồi lại buông ra, trong lòng hắn hiện tại đang vô cùng mâu thuẫn. Dưới chân hắn đứng hiện giờ đã chôn mấy trăm cân thuốc nổ, mặc dù khối lượng không tính là quá nhiều, nhưng dưới sự thiết kế tỉ mỉ của một huấn luyện viên bộ đội đặc chủng là hắn đây, thì cũng đủ để săn bằng vân đỉnh này. Hắn chỉ cần thực hiện một hành động nhỏ thôi, tất cả những ai đứng trên đỉnh núi này đều tan tành mây khói. Đương nhiên là kể cả cô bé như tiểu tinh linh này nữa. Hắn thật sự rất do dự. Hắn thừa nhận mình không phải người tốt, nhưng cũng không thừa nhận mình là kẻ xấu xa. Hắn quả thật cũng đã giết vô số người, học võ 16 năm. Trong vòng 3 năm trở lại đây hắn đã hạ lệnh giết chết hơn vạn người, số người do chính tay hắn giết cũng đã vượt quá 2 con số không rồi. Hắn luôn tự cho mình là một chiến binh, mỗi lần giết người đều tìm được lý do hợp lý cho bản thân, hắn luôn tự thuyết phục bản thân rằng, mình cũng vì tự vệ mà thôi, mình cũng vì cứu người nên mới làm vậy. Mình chỉ là lấy giết người để ngăn giết người thôi. Nhưng hôm nay hắn muốn tìm một lý do nào đó để thuyết phục bản thân lại là điều vô cùng khó khăn. Không liên quan đến phong hoa tuyết nguyệt, không liên quan đến tình cảm nam nữ, nó chỉ đơn giản là bởi vì hai chữ quý trọng. Cô nhóc Vân La tựa như một tiểu tinh linh đi lạc vào chốn phàm trần. Cô bé lương thiện không tâm cơ thủ đoạn, nghịch ngợm nhưng không làm hại người khác, nhiệt tình nhưng không trần tục. Nàng tựa như một nguồn ánh sáng ấm áp ngưng tụ toàn bộ sự tốt đẹp của cái thế giới toàn là âm mưu quỷ kế, giết chóc máu tanh này. Nếu như cả cái này mà cũng bị xóa bỏ thì Tần Lôi thật sự không biết còn cái gì đáng để quý trọng nữa. Ánh sáng của nhân tính, người biết không? Một giọng nói thanh thúy uyển chuyển vang lên cắt đứt mớ suy nghĩ rối như bòng bong của Tần Lôi. Người ta rất thích nơi này, mặc dù đã từng nhìn thấy không ít núi non sông nước, nhưng không nơi nào có sánh được với nơi này. Hà, tại sao vậy? Tần Lôi hỏi lại. Có gì khác nhau đâu? Vân La nghe vậy thì xoay người duỗi bàn tay nhỏ bé trắng nõn ra trước mặt Tần Lôi, cười ngọt ngào nói. Đưa tay cho ta. Tần Lôi lúc đầu có chút do dự nhưng sau đó cũng đưa tay ra theo ý của nàng. Vân La nắm lấy bàn tay to lớn của Tần Lôi đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Sao tay huynh toàn mồ hôi vậy? À, ta xấu hổ. Tần Lôi thẹn thùng đáp lại. Vân La cười khanh khách nói. Không còn cách nào khác, ai bảo người ta có mị lực quá mà. Sau đó nàng thoải mái nắm lấy hai tay của Tần Lôi, khẽ nói. Huynh hãy bước lên phía trước đứng xem. Ta sợ độ cao. Tần Lôi khẽ cười giải thích. Mặc dù nói vậy nhưng cũng vẫn bước bên phía trước một bước đứng sóng vai cùng Vân La. Nhắm mắt lại. Vân La nói xong thì cũng tự nhắm mắt, lẩm bẩm. Giang hai cánh tay ra, cảm nhận gió thổi qua bên tai, cảm nhận những đám mây mang theo ẩm ướt lướt qua chân. Huynh có cảm thấy như mình đang bay trên trời không? Gió ở đây êm ái, mây uyển chuyển, ở đây chỗ nào cũng vô cùng thân thiết. Ta nghĩ ta thuộc về nơi đây, chỗ này chính là nhà của ta. Tần Lôi đã trải qua cái thời thiếu niên ngây ngô khờ khạo từ lâu, nên không thể hiểu được cái cảm giác thích thú của tiểu cô nương này. Nói cách khác, hai người có sự khác biệt về hai thế hệ, nhưng điều đó cũng không hề làm ảnh hưởng hắn cảm nhận cái thời khắc đẹp đẽ này. Lấy một ví dụ có lẽ là không được thích hợp cho lắm, tựa như một ông chú già lưu manh nhìn một cô bé mặc váy ngắn chơi nhảy dây, không cần tự mình nhảy chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thích rồi. Mặc dù thân thể này của hắn chưa tới 20 tuổi, nhưng thực tế hắn đã sống qua 30 cái mùa xuân rồi, đứng với một cô nhóc mới 15-16 tuổi, thì cũng không khác ông chú già là mấy. Nhưng hắn vẫn phải cố gắng hoàn thành tốt vai diễn phụ của mình, vì thế lên tiếng hỏi. Vậy trong thần kinh thì sao? Nơi đó quá lạnh lẽo buồn tẻ, chẳng ai chơi với ta, không ai chọc cho ta cười, ta không thích nơi đó chút nào. Mặc dù bọn họ ai ai cũng nhường nhịn ta, cưng chiều ta nhưng không ai chịu làm bạn với ta cả. Vân La nhìn chằm chằm vào Tần Lôi, nhẹ giọng nói. Huynh có đồng ý làm bạn với ta không? Tần Lôi nở nụ cười xuất phát từ nội tâm của mình đáp. Đồng ý. Vào giờ khắc này, lòng của hắn đột nhiên thấy nhẹ nhõm, những âm mưu quỷ kế gì đó đều bị quét sạch, chỉ còn lại bầu trời trong xanh. Như vậy không phải là rất tốt sao? Dù sao thì vẫn còn có thể tìm được cách khác mà. Trong lòng Tần Lôi tự nhủ, nếu không cả đời mình sẽ phải sống trong bất an. Đồng ý làm bạn bao lâu? Hai mắt Vân La lóe lên tia chờ mong, thận trọng hỏi hắn. Tần Lôi có thể cảm nhận được hai tay nàng lúc này đang nắm rất chặt. Bao lâu cũng được. Tần Lôi nở nụ cười sán lạn đáp lại chờ mong của nàng. Kể từ khi xuống phía nam đây là lần đầu tiên hắn nở nụ cười tươi đến vậy, hắn thật sự buông tay rồi. Vân La đặt ngón út chống dưới quai hàm, đôi mắt to tròn đen láy sáng lên nói. Ta nhất định phải đưa ra một kỳ hạn dài thật dài mới được. 10.000 năm. Tần Lôi bật cười nói, lúc này hắn chợt nghĩ đến lời thoại kinh điển này. Vân La nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói. 10.000 năm quá ngắn, ta muốn mãi mãi cơ. Đây là cái mà mấy người tuổi trung niên như hắn không thể hiểu nổi. Hắn cảm thấy 100 năm đã là mãi mãi rồi, huống hồ chi là 10.000 năm, nhưng hắn cũng phản bác lại nàng, chỉ cưng chiều cười cười hùa theo nàng. Vậy thì mãi mãi đi. Vân La vui vẻ buông tay Tần Lôi ra, đặt hai tay lên miệng tạo thành cái loa hét lên bầu trời rộng lớn. Chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau. Âm thanh từ phía núi dội lại. Vì sao huynh không hét lên? Nàng như không biết đủ, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Tần Lôi hỏi. Khụ khụ. Tần Lôi ho khan. Vẻ mặt ngượng ngùng giải thích, ăn mặn quá nên cổ họng không thoải mái cho lắm. Huynh đúng là không thành thật chút nào. Vân La che miệng cười duyên nói, chỉ có điều cô nói rồi, nếu như đã quyết định đón nhận một người thì phải chấp nhận tất cả của người đó, cho dù là tốt hay không tốt. Tần Lôi trợn trắng mắt nói, vậy ta phải đa tạ rồi. Nói xong liền quay người nói. Trở về thôi, gió ở đây lạnh quá. Hắn không định tiếp tục ở đây nữa, nếu đã không có cách nào biến mất khỏi thế gian này, thì chỉ còn cách nhanh chóng chuồn thôi. Được. Vân La vô cùng vui vẻ, quay người định rời khỏi vách đá. Trong nháy mắt nàng quay người, Phúc Toàn vẫn luôn đứng. Sau lưng nàng đột nhiên vươn hai tay đẩy mạnh vào lưng nàng một phát. Vân La vốn không có phòng bị nào cả người bay ra ngoài, toàn bộ cơ thể rời khỏi vách đá rơi xuống bên dưới. Chương 452.1, không liên quan đến phong hoa tuyết nguyệt. Nhìn một màn như vậy, toàn bộ cấm vệ quân Kỳ Lân đứng xung quanh đều ngây dại, bọn họ chưa kịp phản ứng gì, thì công chúa điện hạ đã bay ra khỏi vách núi, người đứng gần công chúa nhất trong đám bọn họ cũng là ngoài năm trượng, chẳng ai kịp làm gì. Ngay lúc tất cả đều đang ngẩn người thì tên thái giám Phúc Toàn đã đẩy công chúa xuống, cũng khóc lớn nhảy xuống vách núi. Lúc mà tất cả bọn họ như ngừng thở thì lại thấy một bóng đen nhảy xuống theo, đó là Thọ Vương điện hạ. Điên hết cả rồi, tất cả đều điên hết rồi. Thế giới này thật điên rồ. Chẳng lẽ nhảy núi cũng là một loại trào lưu sao? Qua một lúc lâu sau, một tên cấm vệ quân Kỳ Lân mới khôi phục tinh thần ngơ ngác hỏi. Lúc Vân La bị đẩy xuống vách núi, trong đầu nàng là hàng vạn dấu chấm hỏi. Nàng thật sự không hiểu tại sao Phúc Toàn lớn lên cùng mình lại đẩy mình xuống vách núi. Ngay sau đó nàng liền nhìn thấy Phúc Toàn khóc lóc nhảy xuống, trong lòng nàng khó chịu, sao ngươi lại phải khổ như vậy chứ. Tiếp đấy nàng lại bị một cảnh làm cho hồn bay phách tán, nàng nhìn thấy Tần Lôi cũng nhảy xuống, âm thanh xé gió gào thét bên tai, nước mắt nàng trào ra, nghẹn ngào quát, quay trở về. Giọng nàng vang vọng trong sơn cốc nhưng lại không thể ngăn cản hai người đang rơi xuống. Tần Lôi là người chủ động nhảy xuống, còn Vân La là bị đẩy xuống nên phải vòng một vòng cung mới rơi xuống. Khác biệt này khiến Tần Lôi trong nháy mắt đã rủi kịp nàng. Một giọt nước mắt của nàng rơi trúng mi tâm của hắn. Tần Lôi thầm cười khổ, ta còn có thể trở về được sao? Sau đó hắn vươn tay ra kéo Vân La về phía mình. Gần như là đồng thời Vân La cũng vươn tay ôm chầm lấy Tần Lôi khóc lớn nói. Huynh tội gì phải chết cùng ta chứ? Ôm chặt lấy ta. Tần Lôi không có nhiều thời gian để rong dài với nàng. Hắn quát lớn ra lệnh cho nàng. Nhìn thấy khoảng cách tới mặt đất của hai người càng lúc càng gần, hắn cũng không biết còn có tác dụng nữa hay không. Vân La bị dọa giật mình, nhanh chóng ôm chặt lấy Tần Lôi. Hắn vươn tay ra sau kéo cái dây sau lưng, sau đó nghe thấy, bằng một tiếng, trên đầu hai người liền xuất hiện một bông hoa cúc nở rộ. Vân La có cảm giác như mình được người ta nhấc lên, tốc độ rơi xuống chậm lại. Đúng lúc này một cơn gió thổi tới, thổi hai người khỏi vách núi bay lượn trên không trung. Bay rồi. Vân La đột nhiên hưng phấn buông hai tay ra, thật rất vui mừng. Ta thật sự bay rồi. Còn chưa kịp nói hết câu, nàng đã cảm thấy mình bị rơi xuống. Cũng may là Tần Lôi nhanh tay nhanh mắt, vươn tay chộp được nàng nên mới không bị rơi xuống vách núi lần nữa. Vân La hoảng sợ ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực Tần Lôi, rụt rè nói. Huynh đánh ta đi, nhưng mà đừng đánh vào mặt là được. Tần Lôi trừng mắt liếc nàng, cười khổ nói. Nhóc con xảo quyệt này, ta lấy gì để đánh nàng đây hả? Hắn phải ôm Vân La nên không thể ra tay được. Đúng rồi, hôm nay lúc hai người gặp nhau, trên lưng hắn đeo một tay nải kỳ lạ, thì ra trong đó chính là dù dùng để nhảy. Cái này hắn đã phải mất một tháng mới có thể làm ra được, từng đường kim mũi chỉ đều là tự tay hắn may. Đây có thể coi là một kinh nghiệm mà hắn chưa từng trải qua bao giờ. Hôm nay vốn hắn định trước khi nhảy dù sẽ cho nổ tung Vân Đỉnh, tạo hiện trường giả đồng quy vu tận để lừa Cảnh Thái Đế. Chắn chắn lão hoàng đế khôn khéo đó sẽ chẳng thể tưởng tượng được trên đời này lại có một thứ gọi là nhảy dù. 100% sẽ cho là có người cố ý mưu hại Tần Lôi, còn cô con gái bảo bối của lão ta cũng là nạn nhân vô tội bị liên lụy. Đến lúc đó hoàng đế nổi trận lôi đình, cái gì mà tề vương không chịu yên phận, cái gì mà công lương vũ không biết thân biết phận, mà chạy cho xa, cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội được xuất hiện nữa. Sau đó nữa, sẽ chẳng còn ai quan tâm đến một người đã bị nổ tan xác trên đỉnh núi ấy. Người đó chính là Tần Lôi. Như vậy, Tăng Thọ Vương điện hạ của Tề quốc đã biến mất, có thể cải trang nghênh ngang xuất cảnh rời khỏi nơi này. Đây quả đúng là một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Vào thời điểm mấu chốt nhất Tần Lôi lại mềm lòng, hoặc cũng có thể nói hắn đã bị Vân La công chúa cảm hóa thì đúng hơn. Hắn đang chuẩn bị nghĩ biện pháp khác để chạy trốn nên hắn mới chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó lại nhảy đâu ra một tên thái giám lao tới đẩy Vân La xuống vách núi. Hắn hoàn toàn không nghĩ ngợi gì cả lao người nhảy xuống. Được rồi, hắn thừa nhận hành động này của hắn chưa được đại não xử lý đã thực hiện. Cho đến khi ôm được Vân La rồi hắn nghĩ lại mới thấy sợ. Lão tử làm sao mà lại nhảy xuống chứ? Lỡ như bị nàng ta đè lại cái dù sau lưng không bung ra thì phải làm thế nào? Lỡ như cái dù không thể kéo được hai người thì phải làm thế nào? Trên thực tế lo lắng của hắn cũng không phải là thừa. Nếu như không có trận gió đông đột nhiên nổi lên, thì hai người đã mắc kẹt ở trên một ngọn cây bên sườn núi rồi. Nhưng bất luận thế nào đi nữa thì nhảy cũng đã nhảy rồi, người không bị làm sao. Nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì. chi bằng hãy cứ thả mình tận hưởng khoảnh khắc bay bổng giữa không trung này đi. Từ một góc độ nào đó mà nói, Tần Lôi cùng Vân La đều là loại người, dây thần kinh thô, có thể gọi là kẻ ngốc to gan. Trong nháy mắt hai người đột nhiên lại rơi xuống, bởi vì lúc bật dù độ cao không đủ nên xung lực vô cùng lớn, Tần Lôi đành phải nhắm vào một cái cây lớn bên dưới mà rơi xuống. Ôm chặt lấy ta. Tần Lôi hét lên rồi xoay người dùng lưng đón nhận va đập của những ngọn cây, ôm lấy cô gái nhỏ bảo vệ trong ngực. Ầm âm thanh hai người rơi vào tán cây, sau lưng Tần Lôi như bị người ta dùng roi quất vào, đau đến thấu xương, hắn như muốn ngất đi, nhưng lại nghĩ tới cô gái nhỏ trong ngực sao có thể ngất đi được. Chỉ còn cách dùng ý chí kiên cường cố gắng chống đỡ mà thôi. Vân La chỉ nghe thấy tiếng ầm bịch không ngừng, có cảm giác như mình bị chìm vào tán lá cây nhưng nàng không hề thấy sợ hãi. Bởi vì có người đã ôm chặt lấy nàng bảo vệ nàng tránh khỏi tất cả những tổn thương, nhưng chính vì vậy mà tim nàng lại càng đau hơn, bởi vì hắn đã thay nàng nhận lấy tất cả những tổn thương đó. Một lúc sau hai người không tiếp tục rơi xuống nữa, lúc này Vân La mới phát hiện hai người đang bị treo lủng lẳng trong không trung. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thì ra hai người đã xuyên qua tán cây, cái ô có hình hoa cúc mắc ở trà cây nên hai người mới bị treo như vậy. Chưa kịp cảm thấy cuộc đời này, thật kỳ diệu, Vân La đã vươn tay ra sờ khắp người Tần Lôi. Vừa khóc vừa hoảng loạn nói, ngươi không sao chứ? CTT, đừng đụng lung tung. Tần Lôi đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi nói, càng đụng càng đau. Vân La lập tức dừng lại, ngay cả hô hấp cũng cố gắng để hít thở thật chậm. Nhưng rất nhanh sau đó nàng lại không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn về phía đông. Cũng không phải nàng thích cựa quậy mà là bởi vì nàng nghe thấy có tiếng sàn sạt bước chân. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tiểu công chúa là hổ. Cũng may không phải hổ mà là một đám người cả người mặc một bộ đồ màu vàng, mặt mũi đầy những vệt màu quái dị, nhớ tới câu chuyện Tần Lôi đã từng kể cho mình nghe, ý nghĩ thứ hai xuất hiện trong đầu Vân La là bộ tộc ăn thịt người. Nhưng cũng may cái thế giới này không huyền huyễn như nàng tưởng tượng, đi đâu tìm thấy một bộ tộc ăn thịt người, mà lại mở miệng gọi, vương gia. Được chứ, thì ra là thuộc hạ của hắn. Lòng Vân La thả lỏng sau đó ngất lịm, cái này cũng không có gì kỳ quái, lại nói mặc dù nàng làm gì cũng không đến nơi đến chốn nhưng dù sao, thì cũng là cành vàng lá ngọc, là công chúa của một nước. Chưa bao giờ trải qua những chuyện như ngã núi rồi lại nhảy dù, sau đó là ngã vào tán cây, cuối cùng lại bị bộ tộc ăn thịt người kích thích. Nàng không ngất ngay từ đầu là bởi vì lo lắng cho Tần Lôi mà thôi, mặc dù nàng chẳng thể làm được gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Những người tới là đám người thạch cảm, bọn họ ba chân bốn cẳng chạy tới giúp Tần Lôi cùng Vân La rời khỏi cái cây đó. Tần Lôi vừa rơi xuống đất liền buông Vân La ra. Mình thì bẹp một cái lăn đùng ra đất, lớn tiếng kêu rên. Mau, mau đến xem, lỗ đít ta hình như là bị cành cây đâm vào. Cúc hoa nở rộ. Chương 453, một hòn đá làm dậy phong ba. Năm cảnh thái thứ 33 ngày 13 tháng 10. Giữa trưa, bên trong điện Kim Long của Hoàng cung đại sở, buổi trưa sau khi giải quyết hết các công việc cảnh thái đế thong thả ngồi dùng cơm. Trên chiếc bàn trải khăn lụa vàng óng bày các món ăn tinh tế đến xa hoa, trong các đĩa các chén đều là rau dưa hoa quả. Bàn ngự thiện này chính là dựa theo thực đơn do Tần Thần Y chỉ định, lấy rau củ quả làm chủ đạo, nào là lá cải già, rễ tua củ cải, thân dây bí đỏ, cao lương vo viên, vân vân và vân vân. Trên cơ bản là gà ăn cái gì, hoàng đế ăn cái đấy. Vốn ban đầu hoàng đế rất ghét ăn đồ ăn thanh đạm nhưng Tần Vũ Điền lại nói những thứ này có giá trị dinh dưỡng cao, có thể điều hòa ngũ tạng, còn có thứ gọi là tiêm duy, gì đó có thể giải quyết vấn đề tồn tại khiến ông ta lo lắng nhiều năm nay. Chính vì vậy ông ta chỉ có thể căn răng, ăn. Cùng lắm thì cứ tưởng tượng mình là một con gà trống là được chứ sao. Vừa cau mày vừa cố nuốt một cọng rau cần, sau đó lại gắp một miếng rau cải chấm tương. Trong lòng cảnh thái để cười khổ nói, cứ sống thế này thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Nhưng sau đó lại nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp mà Tần Lôi vẽ ra, ông ta lại đành cúi đầu tiếp tục ăn lấy ăn để đĩa rau cải. Đang ăn thì có một tên thái giám vội vã xông vào điện, đội cẩm y vệ kỳ lân nhìn thấy trong tay tên đó có hỏa long kỳ nên đều tránh đường cho gã, cả đường không ai dám cản trở tên thái giám đó liền xông thẳng vào nội cung. Hỏa long kỳ đại diện cho việc gấp, bất luận hoàng đế đang làm gì cũng phải trực tiếp nghe. Đương nhiên những trường hợp xuất hiện loại cờ này cũng ít đến thảm thương, thậm chí rất nhiều cẩm y vệ kỳ lân gác cửa còn chưa nhìn thấy thứ này bao giờ. Được cung nhân trong cung dẫn đường, cuối cùng thái giám cũng đến được đến nơi cảnh thái đế đang dùng cơm, gã vừa lấy văn thư trên lưng xuống vừa bẩm báo. Báo: có quân tình khẩn cấp từ Chi huyện huyện Triều Hà, hôm nay vào giờ thìn trên sông ngoài biên cảnh phát hiện thuyền của sứ giả nước Tề. Nói xong gã dừng lại lấy hơi sau đó tiếp tục. Quân của sứ giả Tề quốc, hơn 1.000 người bị giết chết. Bẹp, lá cải cảnh thái đế mới đưa vào miệng được một nửa rơi vào bát nước tương, vạt áo long bào chợt xuất hiện mấy đốm đen, Nhưng lão hoàng đế lại không thèm để ý, chỉ giật lấy văn thư, trong tay thái giám nín thở đọc. Văn thư rất đơn giản, đúng y như những gì thái giám nói lúc nãy, dù vậy nhưng cảnh thái đế vẫn phải đọc mất một khắc. 15 phút. Một lúc sau, văn thư trong tay hoàng đế rơi xuống, mà vị hoàng đế chí tôn của nước Sở cũng nhũn người dựa vào ghế, trong đại điện vang lên giọng nói yếu ớt của hoàng đế. Truyền chỉ cho Tả Hữu thừa tướng, Trung Hạ trụ quốc, cả bốn người ngay lập tức vào cung. Nếu đã là lập tức vào cung thì không thể nào chậm trễ, không đến 2 khắc 30 phút, sau bốn vị văn võ đại thần từ trong kinh hồn hển chạy tới điện Kim Long, sau khi dập đầu với hoàng đế, cả đám đứng lên bắt đầu nghị sự. Cảnh thái đế đã thay một bộ long bào sạch sẽ, nhưng cả người vẫn như không có tí sức lực nào, ngồi dựa trên sập, nhắm mắt hỏi. Chắc các khanh đã biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Ông ta thật sự đã già rồi, lúc tâm tình vui vẻ cơ thể còn ổn đôi chút, nhưng vừa rồi tức giận khiến tứ chi mềm nhũn, cả người mệt mỏi, thật sự không thích hợp để xử lý chuyện quốc gia đại sự. Bốn vị đại lão đáp vâng, thật ra thì bọn họ còn biết trước cả hoàng đế, cũng đã bắt tay vào điều tra chuyện này rồi. Vì đại sở, ông ta phải cố gắng chống đỡ, cố lấy lại tinh thần. Cảnh thái đế khàn giọng hỏi. Là ai làm? Bốn người cùng nhau lắc đầu đáp. Vẫn chưa rõ. Đúng là một đám vô dụng. Cảnh thái đế khẽ mắng. Hơn 1.000 tinh binh Tề quốc, cần bao nhiêu người mới có giết chết hết? Nhân vật số 2 trong quân đội đại tướng quân Trung trụ quốc, trưởng quản quân đội trung ương lên tiếng đáp. Cần khoảng 5.000 người, cho dù là bình ba quân của trụ quốc thì cũng phải cần đến 3.000 người. Bịch, cảnh thái đế giơ chân đạp đổ lư hương cạnh giường, không kìm được cơn giận quát. Mấy ngàn quân binh, tính tạo phản chắc. Nói xong đạp tay xuống giường, cắn răng nói. Cha cho ta, xem là ai dám làm chuyện đạo nghịch bất đạo này. Nhân vật số 3 trong quân đội, đại tướng quân Hạ trụ quốc trưởng quản phòng ngự địa phương bất chấp nói. Trước đó vi thần đã điều tra, huyện Triều Hà không hề có dấu hiệu của quân đội ra vào. Vậy bọn chúng từ đâu mà tới? Chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống? Hay là từ dưới đất chui ra? Giọng điệu của cảnh thái đế càng lúc càng chua chát. Trẫm nuôi một lũ vô dụng như các ngươi để làm gì? Thấy hai vị tướng quân bị chửi không còn mặt mũi nào, Tả tướng không thể không lên tiếng khuyên nhủ. Bệ hạ xin bớt giận, việc cấp bách hiện giờ là nên giải quyết chuyện này thế nào? Nói. Cảnh thái đế thở hồng hộc nói. Vi thần cho rằng trước hết chúng ta nên phái đặc sứ giải thích chuyện này với nước Tề, cũng nên nhanh chóng tìm ra tên đầu sỏ giao cho nước Tề xử trí. Tả tướng không chút hoang mang nói tiếp. Đồng thời phong tỏa tin tức này lại, nhất định phải giải quyết thỏa đáng chuyện này trước khi nước Tề có hành động gì đó. Lúc này tâm tình của cảnh thái đế mới dịu đi đôi chút, gật đầu nói. Vậy khanh hãy nói xem loại chuyện thế này sao lại xảy ra được hả? Vi thần cho rằng sở dĩ xảy ra chuyện này là, bởi vì có kẻ muốn quan hệ giữa chúng ta cùng nước Tề bị dạn nứt, cho nên vi thần hoài nghĩ có lẽ chuyện này là do nước Tần gây nên. Tả tưởng nhanh nhạy đáp. Làm sao bọn họ có thể làm được? Cảnh thái đế lắc đầu nói. Đại sở không phải hậu hoa viên của Tây Tần, quân đội của bọn họ không thể vượt qua sông Trường Giang được. Nhưng có một người có thể làm được. Hữu tướng vẫn im lặng nãy giờ lúc này đột nhiên lên tiếng nói. Tăng Thọ Vương chính là hoàng tử của nước Tần, đã từng bị sứ giả nước Tề sỉ nhục, vì vậy hắn có lý do chính đáng nhất để làm việc này. Không hổ là lão hồ ly từng trải, chỉ thông qua một vài chi tiết đã, có thể phán đoán ra được thủ phạm. Tuy rằng không muốn chấp nhận đáp ăn này, nhưng cảnh thái đế cũng hiểu Tần Lôi là người đáng nghi nhất. Tuy nhiên lại xuất hiện một điểm không thể giải thích được, chính là hắn chỉ có hơn 300 binh lính, làm sao có thể tiêu diệt được hơn 1.000 quân tinh nhuệ của nước Tề được. 2.000 hộ vệ của Tần Lôi, cùng những người có liên quân đều đã theo thái tử trở về nước Tần. Đây là chuyện không ai có thể bàn cãi rồi, mặc dù hắn là đối tượng đáng nghi nhất hiện giờ, nhưng hắn lại không có điều kiện gây án, ít nhất trong mắt quân thần Nam Sở là như vậy. Cái này, hai vị thừa tướng đều không thể giải thích được điểm này, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu đáp. Vậy thì trước tiên hãy triệu Tăng Thọ Vương vào cung hỏi xem, sau đó chúng ta sẽ phán quyết sau. Hôm nay hắn cùng Vân La công chúa tới núi Sở đi săn, phải ngày mai mới có thể trở về. Cảnh thái đế cau mày nói. Người đâu, phái một đội cẩm y vệ kỳ lân tức tốc tới núi Sở đón Vân La công chúa cùng Tăng Thọ Vương về kinh, nếu hắn dám phản kháng thì giết không cần hỏi. Tuy rằng quan hệ đại phu và bệnh nhân của hai người cần phải duy trì, nhưng đến thời khắc mấu chốt cần động vẫn phải động. Thái giám trưởng Hình Ti nhận được lệnh nhanh chóng đi xuống thực hiện. Phong tỏa biên giới các châu phủ trên toàn lãnh thổ, cả nước tiến vào trạng thái giới nghiêm. Cảnh thái đế trầm giọng ra lệnh. Thứ nhất, tạm thời thu lại tất cả tiễn phủ điều binh, nghiêm cấm tướng lĩnh các cấp tự tiện hành động. Thứ hai, trao quyền cho quân đội ở các khu vực giới nghiêm, thấy ai khả nghi giết không cần hỏi. Không cho bất cứ một ai hay một mảnh giấy nào vượt qua biên giới nước ta. Thể chế nhà nước của nước Sở và nước Tần không giống nhau, quân đội tất cả đều do hoàng đế thống nhất và nắm giữ. Tướng lĩnh trong triều chỉ có quyền chỉ huy, không có quyền quản lý. Mỗi lần trước khi tác chiến, tướng lĩnh phải được hoàng đế trao hổ phù, dẫn binh thì mới có thể điều động quân đội ra ngoài chiến đấu. Quân đội nước Sở có tính quốc gia hóa khá cao, sắc thái cá nhân rất nhạt nhòa, phải như vậy mới có thể phòng tránh võ tướng dẫn binh uy hiếp ngược lại trung ương. Chương 453.1, một hòn đá làm dậy phong ba. Đồng thời cũng để tránh cho việc phản ứng chậm chạp, triều đình sẽ phát cho các tướng lĩnh quan trọng một loại hổ phù, nhỏ gọi là tiễn phù, điều binh có thể điều động nhiều nhất 2.000 binh lính trong quân đội ở địa phương để ứng phó những chuyện bất ngờ xảy ra. Hổ phù dẫn binh nằm trong tay hoàng đế, tiễn phù điều binh nằm trong tay các tướng lĩnh, xảy ra chuyện lớn vua định đoạt, chuyện nhỏ thì các tướng lĩnh nhìn theo mà làm. Đây chính là quyền lợi trong hệ thống quân đội của Sở quốc, tốt hơn các xử lý theo quan hệ tập quyền cùng phân quyền. Vì vậy hai mệnh lệnh trên nhìn có vẻ mâu thuẫn nhau, nhưng trên thực tế lại chỉ là một ông đây không phân quyền nữa, ông đây muốn tập quyền. Tất cả tiến vào trạng thái giới nghiêm cho ông mau. Bốn người nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh chia nhau ra hành động. Được lão thái giám hầu hạ, Cảnh Thái Đế từ từ nằm xuống, nhắm hai mắt cố gắng ổn định tức giận trong cơ thể. Ông ta không biết bản thân những ngày qua đã tức như thế nào, nhưng ông ta biết xúc động là kẻ địch lớn nhất của một hoàng đế, nhất định phải vượt qua nó. Cảnh Thái Đế cũng ý thức được bản thân cùng Đại Sở đã rơi vào âm mưu của một kẻ nào đó, nhưng ông ta tin tưởng mình nhất định có thể thắng được kẻ đó. 30 năm ngồi trên ngôi vị hoàng đế đã tạo nên sự tự tin cùng sức mạnh kiên cường của ông ta. Đến giờ Tí, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, Cẩm Y vệ Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn thì lại thấy xuất hiện Hỏa Long Kỳ, liền vội vàng tránh đường, đồng thời đám binh sĩ đều lo lắng liếc nhìn nhau, trong mắt tất cả đều hiện lên bốn chữ, thời buổi loạn lạc. Báo, Tam vệ Kỳ Lân báo lại Lông Ngọc công chúa bị người hầu là thái giám Phúc Toàn đẩy xuống Vân Đỉnh, Tăng Thọ Vương điện hạ vì muốn cứu công chúa nên cũng nhảy xuống vách núi. Tiểu thái giám lớn giọng bẩm báo, trong lòng lại đang rên rỉ, sao hôm nay mình lại đen đủi thế chứ? Nhưng cũng may là hoàng đế bệ hạ trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thái y nhanh chóng đến vừa bấm huyệt nhân trung vừa rót thuốc mới có thể cứu được mạng già của lão hoàng đế. Chỉ chốc lát sau, bốn vị đại nhân chưa kịp về nhà lại xuất hiện trước giường của hoàng đế. Hoàng đế phẫn nộ, đại thần phiền muộn, ngọn đèn lập lòe, tất cả như quay lại thời điểm buổi trưa lúc nãy, dường như lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở hồi trưa. Ai có thể nói cho trẫm biết hôm nay là ngày gì không? Hoàng đế máu nóng xông lên đến đỉnh đầu nhưng biểu hiện lại bình tĩnh đến đáng sợ. Chẳng lẽ là trời phạt sao? Lúc này các vị đại nhân rất rõ ràng, tin tức này đã hoàn toàn lật đổ kết luận mà trưa nay bọn họ đã đưa ra. Nếu Tần Lôi thật sự là gian tế của nước Tần, vậy tại sao hắn lại có thể hy sinh tính mạng để cứu công chúa Sở quốc? Nếu như kết luận đó là sai, vậy có nghĩa là tên đầu sỏ là một người khác. Tướng quân Hạ Trụ Quốc bước ra khỏi hàng trầm giọng nói. Khởi tấu bệ hạ, chiều nay sau khi nhận được thánh chỉ Tề Vương điện hạ đã từ chối giao tiễn phù, điều binh ra. Lão dừng lại một lúc sau đó mới khó khăn nói. Hơn thế nữa, 5.000 quân đội bên cạnh Tề Vương đêm qua cũng đã rời khỏi nơi đóng quân rồi ạ. Yên lặng, xung quanh yên lặng đến chết lặng. Tất cả mọi người trong điện đều ngừng thở, tất cả đều nhìn vào vẻ mặt âm u đáng sợ của Cảnh Thái Đế. Bởi vì Tề Vương phụ trách việc bảo vệ khu vực xung quanh đế đô nên tiễn phù, điều binh có thể điều động 5.000 quân binh. Mà 5.000 người, đủ để tiêu diệt 1.000 người của nước Tề. Mau bắt cái tên nghịch tử đó lại cho trẫm. Cảnh Thái Đế dùng hết sức bình sinh đập xuống giường, khàn giọng hét lên. Rốt cuộc thì trẫm đã tạo nên nghiệt gì? Tại sao ông trời lại trừng phạt trẫm như vậy? Cùng lúc đó Tần Lôi bất đắc dĩ ghé vào lưng ngựa, oai oán than. Rốt cuộc thì ông đây đã tạo nên nghiệt gì? Tại sao ông trời lại trừng phạt tôi như vậy? Ôi cái mông của tôi! Thạch Cảm đi theo bên cạnh cố nhịn cười, nhẹ giọng an ủi hắn. Vương gia, chúng ta như vậy cũng được coi là có sao may mắn chiếu rọi, nếu như chỉ lệch một chút nữa thôi là đâm vào, thật đấy. Công Tôn Kiếm ở một bên cũng gật đầu tán thành. Đúng vậy, vương gia à, ở mông da dày thịt béo, tuy là có chút đau nhưng cũng nhanh lành. Lúc nào thì ta mới có thể xuống đất vậy? Tần Lôi nghiêng đầu hỏi. Đợi xuống núi là có thể ạ, chỉ cần không chạy, không nhảy, không ngồi xổm còn lại đều không sao. Công Tôn Kiếm kế thừa Nhạc Bố y, không chỉ có công phu giỏi mà y thuật cũng rất có bản lĩnh. Tần Lôi trợn mắt liếc y, chán nản nói. Thế mà gọi là không sao hả? Đứng và đi đều không thành vấn đề, như vậy là đủ rồi. Nhạc Bố y đi ở phía trước vẫn luôn im lặng đột nhiên quay đầu lại nói. Nhất định đừng có mà hành động thiếu suy nghĩ nếu không tương lai sẽ tàn tật đấy. Tần Lôi trợn trừng mắt, thất thanh hỏi. Nghiêm trọng vậy sao? Tàn tật thế nào? Chân vòng kiềng. Nói xong. Nhạc Bố y cười lớn, tiếng cười của y dọa cả đến bầy chim đang ngủ trong rừng. Thạch Cảm đột nhiên lên tiếng hỏi. Vương gia, công chúa điện hạ làm thế nào? Tần Lôi nhìn Vân La công chúa vẫn đang hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh, bĩu môi nói. Tùy tiện vứt đâu đó đi. Những lời này của hắn đương nhiên chẳng ai tin. tất cả đều chứng kiến thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân của vương gia nhà mình rồi. Thấy không ai chịu tin lời mình nói, Tần Lôi đành phải vò đầu bứt tai nói. Thật vướng chân vướng tay mà, nàng ta không thể tự lo được cho bản thân, vậy cứ đợi đến khi nàng ta tỉnh lại thì giao cho quan phủ là được. Đám người vừa cười vừa nói đi xuống chân núi, nhưng còn chưa ra khỏi dãy núi Sở, thì chợt thấy thám báo canh gác xung quanh chạy như bay tới. Báo, dưới chân núi phát hiện một đại quân đang tiến về phía chúng ta. Nhanh vậy sao? Mặc dù biết nước Sở nhất định sẽ phái người đến nhặt xác, nhưng mà từ phía trước núi vòng đến phía sau núi ít nhất, cũng phải hơn 20 dặm sao lại có thể phản ứng nhanh như vậy được. Trừ phi bọn họ biết bói toán, xuất phát trước thời hạn, nhưng chuyện này không thể xảy ra được. Ẩn nấp. Tần Lôi vừa ra lệnh, hơn 30 người lập tức ẩn nấp vào bụi cây bên cạnh, không để lộ bất cứ manh mối nào. Ngay cả Tần Lôi cũng được dìu nấp vào một bụi cây, sương đêm thấm ướt một mảng trước ngực nhưng lại không thể nhúc nhích. Không đến một khắc sau, xa xa dường như có tiếng bước chân truyền đến, Tần Lôi nhìn về phía có âm thanh phát ra, thì thấy ở cửa sơn cốc xuất hiện quân lính mặc trang phục đơn giản nhẹ nhàng. Tiếng động càng ngày càng rõ, hình dạng của những quân lính kia cũng càng ngày lộ càng rõ hơn, là quân hổ báo của Tề Vương. Tần Lôi hít một hơi khí lạnh, chẳng lẽ tên này điên rồi sao? Gã sợ là không ai biết gã đã hại chết muội muội ruột thịt của mình chắc. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Nhạc Bố Y, chỉ thấy y đang nhìn chằm chằm về phía người đi cuối cùng phía sau đội quân, Công Lương Vũ. Tần Lôi cười khổ, không thể nói lý được với thằng cha này nữa rồi. Đợi cho quân binh đi khỏi, lại có một thám báo tới, nhỏ giọng bẩm báo. Ba con đường để rời khỏi núi đều đã bị quân Sở phong tỏa. Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Quân số đại khái khoảng bao nhiêu người? Mỗi con đường đều có khoảng 1.000 quân. Thám báo nhỏ giọng báo cáo. Tần Lôi nhắm mắt suy nghĩ một chút, một lát sau kiên định nói. Phải nhanh chóng phá vây, nếu không ngày mai đại quân tới đây chúng ta sẽ trở thành cá trong chậu. Sau khi mệnh lệnh được hạ xuống, ba đội thám báo đều bị phái ra ngoài. Vì Tần Lôi muốn nắm rõ tình hình quân địch một cách chính xác nhất, Thạch Cảm dựa theo tin tức báo về đánh dấu lên bản đồ, giao cho vương gia sử dụng để đưa ra quyết sách. Tần Lôi nằm sấp trên một tấm quân đệm, dưới ngọn đèn dầu yếu ớt, vắt óc suy nghĩ đối sách. Thật ra nếu là trên đất bằng, không thể xem thường quân đội này mà muốn đột phá vòng vây xông ra ngoài, cũng không phải chuyện dễ, nhưng nơi này đường núi nhỏ hẹp, địa thế phức tạp hiểm trở, một khi bị chiếm mất những khu vực lợi thế, sẽ tạo nên tình thế một người chấn giữ cửa ải vạn người không thể mở, nếu không cẩn thận hành sự, toàn quân bị diệt không phải là nói ngoa. Nhưng còn lo là quân đội sau khi đi sẽ quay lại, vì vậy lúc này thời gian vô cùng quý giá, phải mau chóng hành động. Cũng may bản thân Tần Lôi là một lính đặc chủng có khả năng tác chiến cao, nên chỉ cần sau khi nhận được hàng loạt các tin tức trinh sát báo về, hắn đã có thể đưa ra phương án hành động. Mệnh lệnh tác chiến rất nhanh liền được hạ xuống, mọi người đều ba chân bốn cẳng chia nhau đi làm. Chương 454, thuyền qua sông không để lại dấu vết. Quân Sở vây quanh sườn nam núi Sở là quân đội của Tề Vương, nó có cái tên khá là kêu gọi là Long Hổ Báo, quân Sở quen gọi là Quân Hổ Báo. Nhánh quân đội này được biên chế thành doanh trại được tạo thành, từ 4 đội quân được trang bị đầy đủ vũ khí cho 5.000 người. Bởi vì được trang bị quá hoàn hảo, quân lương hậu hĩnh, sức chiến đấu cũng mạnh hơn so với những đội quân Sở quốc bình thường, trước nay vẫn được gọi là Nam Hổ Báo, Bắc Bình Ba, tên tuổi vang dội bốn phía. Lần này Thất Điện Hạ nhờ Tề Vương, dùng tiễn phù điều binh dẫn theo toàn quân sau khi vòng vèo một hồi, lúc tới sườn nam núi Sở thì đã là nửa đêm. Thất Điện Hạ phân phó ba hiệu úy mang theo một nhóm binh lính trấn thủ ở ba đường, còn mình dẫn theo số quân còn lại tiến vào núi. Quả thật các tướng sĩ quân hổ báo chẳng hiểu lần hành động này là thế nào, bọn họ chẳng biết tới đây để làm gì, với mục đích gì nữa. Các quan quân không thể trả lời được các câu hỏi của thủ hạ đành phải đi thỉnh giáo Thất Điện Hạ, nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng nào đành phải tức tối nói lại với thủ hạ, cứ coi như đi dạo ngoại thành chơi vậy. Cũng may kỷ luật của cánh quân này được coi là khá nghiêm ngặt, tất cả đều nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh chiếm cứ các khu vực có lợi, chặn đứng tất cả các con đường, không hề có ý định chỉ đi dạo chơi ngoại thành. Sự thật chứng minh, bọn họ cẩn thận như vậy không dư thừa chút nào, bởi khoảng nửa canh giờ sau, quân phòng thủ trung lộ quân hổ báo phát hiện có biến, chỉ thấy con đường trước mặt họ, đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen không có hàng ngũ đội hình nào hết, vừa vung binh khí vừa hét to. Xông lên, giết! Dáng vẻ trông giống bao cỏ anh hùng rơm, và sự thật bọn họ đúng là bao cỏ thật, xạ thủ quân hổ báo, mới chỉ bắn có mấy mũi tên bọn họ đã sợ quay đầu bỏ chạy, cảnh tượng này khiến quân hổ báo ôm bụng cười bò. Nhưng chỉ chốc lát sau đám người nhát gan đó lại lao đến, quân hổ báo lại bắn tên những người đó lại quay đầu bỏ chạy. Cứ như thế ba lần liên tiếp khiến quân hổ báo không thể cười được nữa, cho dù bọn họ có đần độn cũng biết trong này chắc chắn có gì đó mờ ám. Quả nhiên là vậy, dường như là để xác minh bọn họ không phải kẻ ngu, con đường núi phía tây, ở khu vực bên ngoài khoảng 5 dặm đột nhiên xuất hiện lửa cháy ngút trời, hiển nhiên là đã gặp phải quân địch. mẹ nó, là đánh nghi binh. Tên hiệu úy dẫn đầu quân trung lộ căm tức nói. Thì ra tưởng người khác là khỉ để đùa, ai ngờ lại bị người ta coi là khỉ để đùa. Nói xong liền muốn dẫn quân tới tiếp viện thì lại bị thủ hạ lão thành khuyên can. Đại nhân bình tĩnh chớ nóng vội, phía bên sườn tây địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, không thể bị công phá dễ dàng. Chúng ta hãy cứ trấn thủ tốt khu vực này, tránh tạo thành lỗ hổng cho quân địch chui ra. Tên hiệu úy nghĩ thấy, cũng đúng, liền bình tĩnh nhìn về phía quân địch đang tới tới lui lui phía trước, nhưng trong lòng càng lúc càng tức giận. Qua khoảng nửa canh giờ, ở cánh rừng phía tây chợt có động tĩnh, một quân lính đội bạn vọt ra từ trong rừng, hơn 100 binh lính đang chạy trốn quân địch thấy tình hình này, thì không còn giả ngây giả dại nữa, đều giơ cao binh khí quyết ngăn cản quân sở. Hai phe nhanh chóng lại gặp lại nhau, quân sở bên này bị vây trong hoàn cảnh xấu, không có cách nào chống đỡ được, đối phương đành chạy về phía trận địa quân mình, thậm chí còn nhìn thấy có mấy người bị chém ngã dưới đất. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tên hiệu úy nhìn thấy vậy quyết định dứt khoát, hét lên. Các huynh đệ, mau theo ta đi cứu người. Sau đó dẫn theo mấy trăm quân lao lên. Thấy đại quân xông tới, quân địch lại khôi phục bản sắc, bao cỏ không tiếp tục truy đuổi lính quân sở nữa, mà xoay người bỏ chạy vào trong rừng. Viên hiệu úy kia dẫn quân truy sát một đoạn nhưng ngay cả một sợi lông cũng không tìm được, nên đành phải ấm ức quay lại trận địa. Thủ hạ của hắn mang quân lính đội bạn bị giết đến trận địa phía sau, đợi sau khi cuộc chiến kết thúc sẽ mai táng một lượt. Còn mấy người còn sống? Viên hiệu úy thở hổn hển hỏi. Chỉ còn một người thôi. Thủ hạ kiểm tra một lượt sau đó báo cáo. Nhưng hít vào nhiều mà thở ra chẳng bao nhiêu. Viên hiệu úy đi tới, nhờ ánh sáng từ cây đốt gã nhìn thấy toàn thân binh sĩ này đều là máu, quả đúng là có vẻ như đã sắp chết rồi. Binh sĩ kia thấy đại nhân bước tới, ngón tay giơ lên chỉ về phía tây, thở dốc giọng nói đứt quãng. Hỏa công, trận địa gặp nguy, đại nhân, cầu viện. Nói xong mấy từ này hai chân liền duỗi thẳng không nói thêm chữ nào được nữa. Chết rồi ạ. Thủ hạ của viên hiệu úy kiểm tra hơi thở, nghe tim đập sau đó đau đớn nói. Quan úy nhìn về phía ánh lửa ngút trời phía tây, hung hăng dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói. Cứu viện. Đại nhân. Tên thủ hạ già lo sợ hỏi. Vậy nơi này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không quản nữa sao? Viên hiệu úy vẫy vẫy tay nói. Ta để lại cho ngươi một đội quân ở lại đây trông chừng nơi này. Nhìn quân địch dẫn theo hơn ngàn quân đi về hướng tây, Tần Lôi nấp trong bụi cây búng tay, nhỏ giọng nói. Nửa khắc sau, toàn bộ xông lên người rút lui sẽ phải chết. Nhóm hắc y vệ im lặng gật đầu, sau đó kiểm tra lại trang bị một lần cuối cùng. Lúc này ngay cả những cao thủ hộ vệ cũng trở nên khẩn trương, thỉnh thoảng lại kiểm tra lại binh khí trên người như sợ rơi mất cái gì. Nửa khắc sau, Tần Lôi đứng ở hàng ngũ phía trước vung mạnh tay lên, trầm giọng hét. Xuất phát. Hắc y vệ không tiếng động men theo núi ra khỏi rừng, nằm dạp dưới đất bò về phía trước. Những cao thủ hộ vệ chỉ có thể tiếp tục ở lại trong rừng chờ bỏi, vì bọn họ đã bị lệnh cưỡng chế trước khi khai hỏa chiến đấu thì không được tiến công. Tuy bọn họ đều không tình nguyện nhưng dưới ánh mắt như muốn ăn thịt người của vương gia, bọn họ chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời. Hắc y vệ không hổ là quân tinh nhuệ nhất của Tần Lôi, bất luận là tác chiến cá nhân hay chiến đấu đồng đội đều đạt đến trình độ cao cấp nhất. Bọn họ yên lặng hành động tới tận khi cách trận địa quân sở 13 trượng mới bị phát hiện. Nếu như không phải tên thủ hạ già kia lúc nào cũng cảnh giác cao độ thì bọn họ đã tiến thêm được 10 trượng nữa rồi. Quân địch tập kích. Tên thủ hạ già rít lên một tiếng, sau đó kéo cung bắn mũi tên đầu tiên. Gần như là đồng thời, hắc y vệ nằm dưới đất đều đồng loạt nhảy lên, dưới ánh trăng ảm đạm, bọn họ giống như đoàn sứ giả địa ngục đến từ cửu U Hoàng Tuyền, nhanh chóng mà mãnh liệt lao lên phía trên. 400 trọi 100. Mặc dù chiếm được khu vực có lợi nhưng quân sở vẫn hết sức hoảng loạn, vì dù sao, thì bọn họ cũng chưa từng trải qua chiến hỏa bao giờ. Cái gọi là kinh nghiệm chiến đấu chẳng qua cũng chỉ là trấn áp phản loạn ở địa phương mà thôi, chứ chưa bao giờ đối mặt với một đám quân địch như hổ như sói mặc áo giáp, tay cầm binh khí xông ra từ trong núi như thế này. Trong lòng tất cả đều run sợ, chỉ biết dương cung bắn loạn xạ, chứ chẳng còn biết phải làm gì nữa. Tên thủ hạ giả kia đã từng tham gia trận chiến thảo phạt quân Tần 18 năm trước, nên đương nhiên giữ được tỉnh táo tốt hơn những người khác. Lão ta lớn tiếng quát tháo, nhắc nhở đám gà con nhắm bắn nghiêm chỉnh. Thậm chí lão còn vung tay chém đầu một tên binh sĩ có ý định chạy trốn, như vậy mới có thể ổn định được thế quân. Lúc mới đầu toàn quân có chút bối rối, nhưng sau khi nghe thấy những lời thủ hạ giả kia nói, thì ngay lập tức chỉnh đốn lại, nhưng đột nhiên phía sau lưng lại có tiếng kêu bi thảm không giống tiếng người vọng, đến khiến đám binh sĩ vừa mới ổn định cảm xúc lại bị dọa sợ, tất cả đồng loạt quay đầu, thấy những thi thể đầy máu nằm dưới đất đang lảo đảo đứng dậy. Xác chết vùng dậy. Không biết kẻ nào hét lên một tiếng, tất cả quân sĩ đồng loạt buông vũ khí chạy về phía quân địch. Nhóm đại binh này đều có tâm linh đơn giản, thà chạy xuống bị đồng loại giết chết còn hơn là bị cương thi cắn chết, bởi vì người già thường nói nếu bị cương thi cắn thì sẽ biến thành cương thi, nếu như không có pháp sư siêu độ cả đời sẽ không thể siêu sinh. Chương 454.1, thuyền qua sông không để lại dấu vết. Quay lại, các ngươi mau quay lại. Lão binh lính già hoảng loạn quát. Đây không phải là xác chết vùng dậy, là gian kế của kẻ địch đó. Nhưng lúc này ai còn tâm trí đâu mà nghe lão ta nói nữa. Những binh sĩ thấy quân địch không có ý ngăn cản thì lại càng chạy hăng hơn, chỉ trong chốc lát toàn bộ trận địa chỉ còn lại lão binh lính già, cũng một tên binh sĩ. Thấy quân địch đã xông đến cách chỗ mình mấy trượng, lão binh lính già biết lần này mình xong đời rồi, ném cung tên xuống rút đao ra cười to nói. Chó con à, không ngờ ngươi lại dũng cảm như vậy. Xem ra lão thúc này lúc đầu đã hiểu lầm ngươi rồi. Tên lính được gọi là chó con kia cười khổ nói. Không phải là ta không muốn chạy mà là ta sợ tới mức không nhấc nổi chân. Thủy triều màu đen dâng lên trong nháy mắt nhấn chìm hai người trong trận địa, không một ai biết bọn họ đã từng nói gì. Thẩm Khất một đao giết chết tên địch duy nhất ngoan cố chống lại, thuận lợi chiếm được khu vực trên núi, cuộc chiến chấm dứt. Đám cương thi dương nanh múa vuốt lao tới nhưng hắc y vệ lại không hề sợ hãi mà ngược lại còn cười ha ha nghênh đón, hai bên còn ôm chầm lấy nhau, có vẻ như vô cùng thân thiết. Trong lúc chờ đợi tấn công, Thạch Cảm là một cái cáng tre, trong trường hợp này cáng tre rất có tác dụng. Hai hắc y vệ khiêng Tần Lôi tiêu sái trên con đường ra khỏi rừng. Hạ Toại Dương tò mò hỏi: "Điện hạ làm thế nào mà để các huynh đệ thành công lừa được bọn họ vậy ạ?" Tần Lôi cười gian nói: "Thì hóa trang cho bọn họ thê thảm chút, bôi thêm ít máu gà lên người, rồi phối hợp với ít thuốc của Nhạc tiên sinh, trong vòng nửa canh giờ thì thành người chết thôi." Hạ Toại Dương gật đầu rồi lại hỏi tiếp: "Làm sao người biết bọn họ nhất định sẽ mang thi thể trở về?" Tần Lôi khẽ mỉm cười giải thích: "Từ xưa đến nay, trong các cuộc chiến đấu chỉ cần có điều kiện nhất định sẽ phải tẩm liệm thi thể của đồng đội, nếu có khả năng thậm chí ngay cả thi thể của quân địch cũng liệm." Vì sao lại vậy? Đối với đám võ lâm nhân sĩ, mà nói những chuyện vượt ngoài tầm chuyện nghiệp này tương đối khó hiểu. Bởi vì, rất có thể người tiếp theo phải bỏ mạng chính là bọn họ. Tần Lôi nhẹ giọng nói, nên coi như mọi người vì mình vì mọi người thôi. Chỉnh đốn lại hàng ngũ một chút, không có hắc y vệ, nào mất mạng chỉ có mấy vết thương nhẹ ngoài ra không làm ảnh hưởng đến hành động. Hắc y vệ kết thành đội hình tiến về phía trước, bảo vệ vương gia nhanh chóng rời khỏi khu vực địa hình nguy hiểm này. Rời khỏi sơn cốc chưa được bao xa thì chợt có thám báo vui vẻ báo cáo. Trên con đường phía bên trái ngọn núi có rất nhiều chiến mã. Tần Lôi suy xét một chút rồi cười nói. Đây là phương tiện giao thông công lương huynh để lại cho chúng ta, không cần phải khách khí. Bởi vì sợ bị bại lộ hành tung nên bọn họ đã để lại chiến mã ở trên núi, đang lo lắng không biết phải dùng gì để chạy trốn. Mấy thám báo cười nhận lệnh. Tiến vào rừng, không bao lâu sau liền giết chết mấy tên lính tề trông ngựa, dắt vài con ngựa đầu đàn quay về đường núi, những con ngựa khác cứ vậy tự nhiên đi theo. Đoàn người cưỡi ngựa, tốc độ hành quân ngay lập tức nhanh hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã rời khỏi núi sở. Thuyền qua sông không để lại dấu vết, gió bên bờ nhẹ nhẹ thổi qua, tiếng chim cốc nghịch nước phẳng phất quanh đây. Vân La đang ngủ từ từ tỉnh lại, nhìn thấy bên ngoài là ánh nắng chiều rực rỡ, nàng khoan khái duỗi lưng, ngáp một cái. Hành động này của nàng đã quấy dày đến Tần Lôi đang ngồi trên ghế để cạnh giường. Thấy bạn tốt của mình bình an vô sự, Vân La công chúa vô cùng vui vẻ. Huynh không sao chứ? Làm người ta lo chết đi được. Tần Lôi nhe răng cười. Về cơ bản là không sao. Vậy tốt quá. Ta đói. Thấy Tần Lôi không sao, sau khi chúc mừng ngắn gọn nàng mới chợt nhớ đến cái bụng của mình. Tần Lôi bĩu môi ra hiệu, Thạch Cảm liền bưng một chén cháo mềm xốp đến trước mặt Vân La. Vân La nhìn cái bát cháo xanh không giống xanh mà vàng không giống vàng, dính dính, đặc sệt thì chu môi nói. Ta không muốn ăn cái này, ta muốn ăn cháo gan ngỗng câu khởi với bánh bao gạch cua cơ. Tần Lôi trợn mắt nói. Chỉ có cái này thôi, có ăn không? Ta ăn là được chứ gì? Vân La uất ức lên án. Hung dữ vậy làm gì chứ? Nếu như trưởng công chúa nhìn thấy cảnh này chắc sẽ rớt hàm mất, bởi từ trước đến nay Lộng Ngọc công chúa được chiều chuộng từ bé dường như, chưa bao giờ biết thỏa hiệp với ai. Nhưng Tần Lôi lại không hề biết điều đó mà cho dù có biết hắn, cũng không quan tâm bởi hiện tại hắn đang vô cùng phiền não. Vân La bừng chén cháo nóng hổi lên sau đó lại đặt xuống nói. Ta muốn rửa mặt chải đầu. Tần Lôi có vẻ không kiên nhẫn chỉ ra ngoài khoang thuyền. Ra sông rửa đi, còn có thể soi gương đấy. Khóe miệng Vân La có quắp, cơ thể nhỏ bé co lại, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nói. Người thật xấu xa. Tần Lôi gãi cằm, bất đắc dĩ ra lệnh cho Thạch Cảm. Tìm lấy cái chậu rồi đi múc cho nàng ấy chút nước rửa mặt. Vân La vốc nước lên rửa mặt vì quá trớn khiến toàn thân đều là nước, đáng thương nói. Giúp ta chải đầu đi. Tần Lôi vẫn dán mắt chăm chú nhìn bản đồ, không thèm ngẩng đầu lên nói với nàng. Tự chải đi. Ta, không biết. Hai mắt Vân La giản tụa nước mắt, nhưng đáng tiếc là Tần Lôi không nhìn thấy. Ta chỉ biết biện dây thừng thôi. Tần Lôi không tập trung nói. Vô cùng chắc chắn, dùng rất bền, có thể giúp nàng cả đời không cần biện lần thứ hai. Cuối cùng Vân La công chúa không nói lời nào nữa. Tần Lôi thầm nghĩ, cuối cùng thì thế giới cũng yên tĩnh trở lại rồi. Sau đó hắn tập trung tinh thần nghiên cứu bản đồ, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có chút không yên lòng. Hắn nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn thấy Vân La đang đứng nắm chặt vạt áo, hai mắt yên lặng khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn trông vô cùng uất ức, nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Thấy tiểu tinh linh yên lặng rơi lệ như vậy, cho dù ý chí có sắt đá đến mấy, cũng phải mềm, huống hồ ý chí của Tần Lôi lại chẳng thể cứng rắn nổi. Hắn đành bất đắc dĩ cười hỏi. Làm sao vậy? Sao tự dưng lại khóc? Hắn còn chưa dứt lời, Vân La đã không thể tiếp tục nhịn được nữa, khóc thút thít nói. Trong lòng, buồn. Tần Lôi nghĩ lại cũng thấy đúng, mặc dù cả hai đều là con cháu hoàng gia, nhưng nhóc con này lại không phải kiểu hoang dã như hắn. Người ta là cành vàng lá ngọc được nuông chiều từ bé, làm sao có thể tự chăm sóc cho mình được, hắn bất đắc dĩ nói. Vậy cứ khóc đi, khóc thành tiếng sẽ không buồn nữa. Nhưng người ta sợ, sẽ làm phiền đến huynh. Tiếng nức nở của Vân La càng lúc càng lớn, cái mũi nhỏ thậm chí còn thổi ra cả bong bóng nước mũi. Tần Lôi nhìn thấy hình ảnh này không nhịn được nữa bật cười, thò tay vào trong ngực lấy một chiếc khăn tay ra nói. Lau đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân La đỏ bừng vì xấu hổ, sau đó cũng ngượng ngùng cười rộ lên, nhận lấy chiếc khăn tay của Tần Lôi đang định lau lên mặt thì lại chợt ngừng lại, lấy một chiếc khăn lụa từ trong tay áo của mình, lau nước mắt nước mũi nói. Người ta cũng có. Nói xong liền trả lại khăn tay cho Tần Lôi, mặc dù vẫn còn ngây thơ nhưng dựa vào trực giác của một người con gái, nàng có thể cảm nhận được lai lịch của tấm khăn tay đó, nên nàng kiên quyết không dùng. Tần Lôi cảm thấy hơi lạ, nhưng nếu như không kỳ quái thì không phải là con gái, nên hắn cũng không để ý thêm nữa, cất khăn tay vào ngực nói. Lại đây. Vân La cũng không hỏi hắn muốn làm gì, chỉ ngoan ngoãn bỏ qua. Xoay người lại đi. Tần Lôi tiếp tục hạ lệnh. Vân La nghe lời xoay người lại, cảm giác được Tần Lôi đang mân mê tóc trên đầu mình, thế mới biết thì ra hắn muốn giúp nàng chải đầu. Nàng ngọt ngào cười, mắt vẫn còn nước mắt nói. Cảm ơn huynh nha. Nàng không cần cảm ơn ta. Tần Lôi bĩu môi nói. Nếu không có ta, nàng cũng sẽ không bị cuốn vào những chuyện này. Sao lại nói vậy chứ? Là ta bị Phúc Toàn đẩy xuống núi mà huynh lại nhảy xuống cứu ta mà. Vân La chân thành nói. Huynh đúng là bạn chí cốt của ta. Nói xong nàng quay đầu lại nghiêm túc nói. Huynh tin không? Nếu người rơi xuống là huynh, ta cũng sẽ nhảy xuống cứu huynh như huynh đã cứu ta. Tần Lôi mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói. Ta tin. Chương 455, trực thông thiên thượng thiên thê. Sao chúng ta lại ở trên thuyền vậy? Lúc này Vân La mới chú ý tới hoàn cảnh hiện tại của mình. Bởi vì chúng ta đang ở trên sông. Tần Lôi vừa tết tóc cho nàng vừa nghiêm túc trả lời. Vân La bật cười khanh khách nói. Huynh thật là không thể nói chuyện đứng đắn một chút được sao? Tần Lôi gật đầu, nghiêm túc nói. Bởi vì trên bờ có người muốn bắt ta. Vân La giật mình hỏi. Sao lại như vậy? Nàng muốn quay đầu lại nhưng lại bị Tần Lôi lấy tay đè lên nói. Đừng quay lung tung, nếu không không tháo ra được đâu. Vân La lập tức ngừng lại, luôn miệng hỏi. Sao bọn họ lại muốn bắt huynh? Huynh là người tốt mà. Tần Lôi nghĩ nghĩ một lát sau đó quyết định ăn ngay nói thật. Bởi vì ta muốn về nước. Vân La cảm thấy kỳ quái hỏi. Vì sao huynh lại muốn về? Ở đây không tốt sao? Lương viên dù có tốt vẫn không bằng ngôi nhà yêu thương. Tần Lôi nhẹ giọng trả lời. Một người rời nhà một thời gian dài sẽ luôn nhớ đến nhà của mình. Vân La hiểu gật đầu, ôn nhu nói. Vậy huynh chỉ cần nói với phụ hoàng một câu, người nhất định sẽ đồng ý mà. Phụ hoàng của nàng còn hy vọng ta giúp ông ấy sống lâu trăm tuổi nữa kìa, sao có thể thả ta về nhà được? Tần Lôi lắc đầu, trầm giọng nói. Chính ông ấy muốn bắt ta đấy. Những lời này của hắn nửa thật nửa giả, thực ra hắn cũng có không có ý muốn lừa gạt cô nhóc này, mà chỉ không muốn để cô bé biết đến những thứ dơ bẩn này. Vậy ta có thể giúp gì cho huynh không? Vân La chân thành nói. Mặc dù ta không nỡ để huynh đi nhưng ta cảm thấy, nếu huynh về nhà có lẽ sẽ vui hơn. Tần Lôi lắc đầu cười nói. Không cần đâu, chỉ cần nàng ngoan ngoãn đi theo ta là được rồi. Huynh muốn mang ta về nước Tần sao? Vân La rụt rè nói. Như vậy ta sẽ nhớ phụ hoàng với cô lắm đó. Trên cơ bản là không có chuyện đó đâu. Tần Lôi nhe răng cười nói. Bởi vì chúng ta đang đi xuống phía nam. Dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi rời khỏi núi Sở hắn sẽ men dọc theo Giang Bắc đi lên, sau đó rẽ sang phía tây Trường Giang. Dọc theo con đường này, mặc dù đều nằm trong tay quân Sở nhưng đây cũng là thủy mạch Hoàng Kim. Thuyền buôn qua lại tấp nập, có thể lợi dụng điểm này đục nước béo có, chuồn êm. Nhưng vừa rồi bên bờ Sở Giang hắn nhận được tin tức từ cục tình báo Nam Sở. Trong đêm nước Sở đã đóng cửa tất cả các con đường thủy, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với phương Bắc, thậm chí ngay cả thuyền quan cũng không được phép qua lại, đồng thời trên đất liền cũng tiến hành lục soát trên diện rộng nên căn bản là nửa bước khó đi. Hắn biết bản thân lần này đã chọc phải tổ ong vò vẽ, nên đành phải lệnh cho quân quay đầu xuống phía nam, nhân lúc người nước Sở đều hướng ánh mắt về phương Bắc, chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mái tóc của Vân La được tết thành bím tóc vừa dài vừa thô, trông chẳng khác gì cây chổi, cô gái nhỏ vểnh miệng, nhưng cũng đành chịu thôi bởi vì chính nàng cũng chẳng đạt được đến trình độ này. Sau khi bị giày vò một trận, Vân La cảm thấy vô cùng đói bụng, nàng đành bưng cái bát lúc nãy lên, miệng nhỏ nhắn ăn từng miếng, tuy nhiên phát hiện cháo này không khó ăn như mình tưởng tượng, thậm chí còn cảm thấy khá vừa miệng, nên nàng vui vẻ ăn lấy ăn để. Tần Lôi cười cười, lúc này ánh mắt của hắn mới nhìn về phía bản đồ. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, hắn dùng bút than vẽ cái gì đó lên bản đồ, thì ra là lộ tuyển hành quân trong một ngày trên mạng lưới sông ngòi của Nam Sở. Cũng chỉ có thể là một ngày, vì đây dù sao cũng là sân nhà của Công Lương Vũ, nếu như lâu hơn chắc chắn sẽ có người thông báo hành tung của hắn cho y biết, chỉ có cách thường xuyên thay đổi lộ trình cùng tốc độ hành quân mới có thể đảm bảo tính bí mật của đội quân. Làm thế nào để hành động mà người không biết quỷ không hay? Đây là vấn đề hàng đầu khiến người chỉ huy đau đầu nhất, nhưng đối với Tần Lôi mà nói đây lại không phải là vấn đề, bởi chính hắn ngày hôm qua còn chẳng biết mình muốn chạy đi đâu nữa, đến tận lúc đi hết đường rồi hắn mới lập kế hoạch lộ trình tiếp theo. Quả nhiên phương thức tính toán hành quân này của Tần Lôi đã khiến Công Lương Vũ gặp phải vấn đề vô cùng phức tạp. Ở núi Sở, sau khi Tần Lôi dương đông kích Tây Bình Yên chạy trốn, Công Lương Vũ bất chấp tất cả cấp tốc đuổi theo, y đã che giấu tình hình hiện tại ở trong kinh, thậm chí còn phái thủ hạ giết chết quan quân Tề Vương, phái tới tiếp quản đội quân. Y nói với tướng sĩ quân Hổ Báo, kẻ chạy trốn ở núi Sở chính là mật thám của nước Tần lẻn vào nước ta, bọn họ cướp giết sứ đoàn nước Tề, tội ác tày trời. Mà y là thất điện hạ anh minh thần Vũ, lập kế hoạch bắt ba ba trong hũ, nhưng vì sự ngu xuẩn của người khác nên đã khiến kế hoạch thất bại trong gang tấc. Vì để tăng cường hiệu quả, y còn ngụy tạo thánh chỉ cho các quan quân truyền nhau đọc. Quan quân quả nhiên nhìn thấy trong thánh chỉ viết lệnh cho mọi người tiêu diệt kẻ đột nhập của nước Tần, tất cả phải nghe theo lệnh của thất hoàng tử, người nào trái lệnh, chém. Dựa vào uy lực của thánh chỉ giả, y lấy lý do tác chiến thất bại chém đầu 7 tướng lĩnh của quân Hổ Bao, trong đó đương nhiên bao gồm cả vị hiệu úy kia. Chiêu này quả nhiên đã khiến quân Hổ Báo vốn không có tinh thần chút hết khí lực truy đuổi quân địch đang chạy trốn. Thật vất vả mới có thể ổn định lòng quân khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng Công Lương Vũ vẫn không thể vui nổi, bởi y phát hiện Tần Lôi giảo hoạt đã chuồn mất, hành động cực nhanh. Hơn thế nữa y cũng không tính được đường thủy mà quân Tần Lôi ẩn nấp, nhiều lần thay đổi ở tất cả các loại tuyến sông khiến nhiều lần y suýt đuổi kịp lại thấy hắn bỏ chạy mất dạng. Nếu không phải đây là sân nhà chiến đầu của Công Lương Vũ, trong nước có nhiều tai mắt thì đã bị Tần Vũ Điền bỏ lại từ lâu rồi. Liên tiếp vài ngày đuổi theo như vậy mà đến cả lông người còn chưa đụng đến còn bản thân, thì người kiệt sức, ngựa hết hơi, có tướng lĩnh không thể chịu thêm được nữa đã đề nghị đoán trước phương hướng hành động của quân địch, đến đó mai phục đóng cửa đánh chó. Công Lương Vũ ngẫm lại cũng thấy đúng, nên nghe theo đề nghị của thủ hạ cân nhắc phương hướng hành quân của Tần Lôi. Biết bản thân không phải là người thành thạo trong quân sự, nên y rất hiếm khi phát huy được tính dân chủ của bản thân, nên phải tập hợp tất cả các tướng lĩnh, để bọn họ bàn bạc thống nhất ý kiến xác định địa điểm phục kích. Sau một hồi tranh cãi thảo luận, mọi người đưa ra địa điểm phục kích lý tưởng, lý do rất toàn vẹn, là con đường quân Tân muốn về nước phải đi qua. Công Lương Vũ nghe vậy gật đầu, như gà mổ thóc hạ lệnh toàn quân trang bị đơn giản hành quân gấp. Cần phải đến nơi trước tiến hành phục kích quân địch, thậm chí y còn nghĩ ra một cái tên rất dễ nghe cho kế hoạch lần này, gọi là kế hoạch ôm cây đợi thỏ. Tuy nhiên ác mộng của y cùng quân Hổ Báo lại bắt đầu từ đây, đoàn quân bỏ lại tất cả nhu yếu phẩm, dựa vào tốc độ hành quân cấp tốc ngày đêm cưỡi ngựa chạy hơn 100 dặm về phía tây, cuối cùng cũng tới địa điểm phục kích đúng thời hạn, đứng ôm cây đợi thỏ đến. Đợi khoảng 3 ngày liền, đợi đến mức đất cũng hoang tàn mà chẳng có con thỏ nào đâm vào cây tự sát, nghiêm trọng hơn là bởi vì đội quân đã bỏ lại tất cả quân nhu, quan binh chỉ mang theo đồ ăn dùng cho đúng 3 ngày. Nói cách khác bọn họ đã nghèo rớt mồng tơi, đến cơm ăn cũng không có. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thử tưởng tượng một chút, ở một nơi hoang dã chim không đẻ trứng, bụng rỗng, ngồi ngây ngốc chờ người khác mấy ngày liền là cảm giác gì? Đương nhiên là thốn đến tận rốn. Ngay lúc Công Lương Vũ gần như phát điên thì Bạch Y Vệ lại mang tới cho y tin tức mới nhất, có người thấy một đoàn người tiến về phía lĩnh Nam. Nói cách khác bọn họ từ đầu đến cuối không hề đi về phía Tây mà là tiếp tục đi xuống phía Nam. Công Lương Vũ điên lên mắng chửi những tướng lĩnh nghĩ ra kế hoạch điên rồ này. Một trận sau đó hạ lệnh toàn quân truy kích xuống phía Nam. Nhưng y hạ lệnh nửa ngày sau vẫn không có người nào nhúc nhích, Công Lương Vũ đang muốn nổi điên thì tướng lĩnh thân cận khuyên can. Hiện giờ toàn quân đã rơi vào trạng thái kiệt sức lại còn đói bụng, hay là hãy để mọi người nghỉ ngơi một chút, tiện thể chuẩn bị lương thực hành quân luôn. Chương 455.1, trực thông thiên thượng thiên thê. Công Lương Vũ suy nghĩ một lúc lâu sau nhưng chỉ đồng ý chuẩn bị lương thực, còn chuyện nghỉ ngơi hồi phục gì đó thì miễn bàn. Đừng thấy y truy lùng người khác hăng hái như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng y hiểu rất rõ bản thân mình, cũng là đào phạm triều đình đang truy nã. Chỉ cần dừng lại nói không chừng sẽ bị quân của Cảnh Thái Đế đuổi đến nơi, như vậy coi như chấm dứt cuộc hành trình điên cuồng này. Không thể như thế được, bởi vì trong danh sách những người mà y phải trả thù vẫn còn một người chưa nhận được sự trừng phạt, nên có, người đó chính là Tần Lôi, kẻ đã hủy hoại liêm sỉ của y. Chính vì vậy lần này y nhất định phải dẫn 5.000 binh mã tìm bằng được Tần Vũ Điền, để kết thúc trận chiến cuối cùng trong kiếp này. Bất luận là phải dùng thủ đoạn nào cũng phải thực hiện được. Mặc dù oán than khắp nơi nhưng bởi vì y là hoàng tử, trong tay lại có thánh chỉ, bởi vì cái gọi là nhỏ không thể địch lại lớn mà binh sĩ phải cắn răng bất đắc dĩ làm theo. Cũng may mà còn có thể nhân chút thời gian chuẩn bị lương thực thả lỏng một chút. Cái gọi là chuẩn bị lương thực chẳng qua là cách nói văn nhã của cướp bóc phá phách mà thôi. Từ xưa đến nay phàm là chỗ quân đội lấy lương thực đều không phải là đất quá cảnh, bởi vì như vậy không chỉ lương thực mà còn đàn bà con gái cũng đều bị cướp, ảnh hưởng không tốt, cho nên rất ít tướng lĩnh dám để thuộc hạ của mình phóng túng trên chính quốc thổ. Nhưng Công Lương Vũ lại không nằm trong đa số, y không những đồng ý lấy lương thực tại quốc thổ, mà còn đồng ý sau khi tới lĩnh Nam sẽ lại tiếp tục lấy lương thực một lần nữa. Nếu xảy ra chuyện gì điện hạ chịu trách nhiệm, vậy chúng ta còn khách khí làm gì nữa? Dù sao thì người bị cướp cũng không phải là người thân thích của nhà chúng ta. Kết quả là quân hổ báo lại một lần nữa vực dậy tinh thần cướp sạch 8 thôn trang liền, các binh sĩ đều cảm thấy mỹ mãn ở một cái, xách quần lên, cõng theo bao lớn bao nhỏ lên đường. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan chính là, con người chỉ gặp khó khăn trong lần đầu tiên làm chuyện xấu, về sau lâu dần sẽ quen. Quân hổ đuổi xuống phía nam đi đến đâu cướp bóc đến đấy, nhưng tốc độ lại không hề chậm chút nào. Bởi vì bọn họ biết mình đã phạm tội, nếu không nhanh chóng đuổi xuống phía nam chắc chắn sẽ bị quân bình loạn của triều đình vây quét. Muốn giải quyết vấn đề này chỉ còn cách tiêu diệt toàn bộ quân Tần trước, sau đó đổ hết chuyện xấu lên người đã chết, như vậy đương nhiên sẽ từ tội nhân thiên cổ biến thành người có công. Chính thất hoàng tử đã dạy bọn họ như vậy. Chính vì vậy binh sĩ hổ báo ban ngày thì hành quân bán mạng, ban đêm thì cướp bóc suốt đêm, dường như không nghỉ không ngủ, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề bị đại quân bình loạn đuổi theo. Đương nhiên bởi vì quân bình loạn tất cả đều là quân bộ binh. Công Lương Vũ lừa gạt quân hổ báo thành công, khiến bọn họ phải cùng y đi trên con đường xấu xa, cho dù đó là con đường chết. Ngày 7 tháng 11 năm Cảnh Thái thứ 33, đây là một ngày đáng nhớ. Công Lương Vũ cùng đội quân cường đạo của y sau khi trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng, cũng đến được dãy núi Yết Dương. Vượt qua dãy núi này là có thể tiến vào lĩnh Nam, có gặp được quân Tần hay không thì không biết, nhưng nhất định sẽ lại được cướp một trận sảng khoái nữa. Đoàn quân mệt mỏi dã rời, nhưng khi nghĩ đến điều này thì lại cố vực dậy chút sức lực cuối cùng. Bọn họ đã rời khỏi núi Sở được một tháng rồi. Một tháng này chỉ đuổi theo mông địch chưa từng gặp bất kỳ phản kháng nào, vì vậy bọn họ căn bản không thèm để quân địch vào mắt. Quân hổ báo đều nhất trí cho rằng chỉ cần bọn họ tìm được quân địch, việc tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Chính vì vậy bọn họ không thèm phái mật thám đi do thám, mà chỉ cắm đầu cắm cổ hành quân. Sau nửa ngày hành quân vượt qua đường núi khúc khuỷu gập ghềnh, đoàn quân đến được nơi gọi là Trực Thông Thiên. Đây là con đường nằm giữa hai ngọn núi chỉ rộng khoảng một trượng, hai bên là vách núi cao ngất, còn một điều nữa là không có đường ra khác. Trong lòng Công Lương Vũ bất an, nói với tướng lĩnh bên cạnh, phái thám báo đi dò xét xem có cách nào để đi qua không. Mặc dù đám tướng lĩnh không cho là đúng, nhưng vẫn phải tuân lệnh phái thám báo đi thăm dò. Nhóm thám báo thấy dọc đường yên tĩnh nên lơ là cảnh giác, sau khi thúc ngựa thông qua đường núi liền vòng trở lại bẩm báo. Không có bất cứ điều gì khác thường. Tướng lĩnh bên cạnh Công Lương Vũ sôi nổi cười nói, điện hạ cẩn thận quá rồi, mấy con chó nhà có tăng này chạy trốn, chúng ta còn chẳng kịp lấy đâu ra thời gian tính kế chúng ta chứ. Đúng vậy, quân số của chúng ta gấp mấy lần quân địch, bọn chúng chỉ như cỏ vừa gặp gió đã gục mà thôi. Nghe các tướng lĩnh ngươi một câu ta một câu khuyên bảo, Công Lương Vũ cũng tự cười bản thân đã quá đa nghi, vẫy roi ngựa nói, đúng vậy, bọn chúng có thể dừng lại chờ chúng ta thì tốt rồi, đỡ làm bản vương lo lắng. Nói xong liền hạ lệnh toàn quân tức tốc rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Nhưng để chắc chắn, y lệnh cho toàn quân chia thành 10 đội, mỗi đội 500 người. Đợi đội thứ nhất đi qua khỏi Trực Thông Thiên, đội thứ hai mới đi vào, như vậy cho dù có mai phục cũng sẽ không bị tiêu diệt toàn quân. Tuy nhiên làm như vậy rất tốn thời gian, chờ toàn quân đi qua hết cũng đã qua 2 canh giờ, mặt trời đã ngả về tây. Thấy không có nguy hiểm gì, các quân sĩ đều oán thầm, đồ thỏ đế, chỉ huy vớ vẩn. Sau đó có người khéo léo nhắc, điện hạ, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ, nếu không sẽ phải ngủ lại trong khe núi này mất. Lo lắng của bản thân bị sự thực chứng minh là dư thừa. Công Lương Vũ cũng thấy có chút ái ngại, không tiếp tục bác bỏ ý kiến của thủ hạ nữa. binh sĩ muốn nhanh chóng ra khỏi nơi quỷ quái này, nên nhanh chóng lấy lại tốc độ bình thường. Đến xế chiều đội quân đến được nơi có tên Thượng Thiên Thê, con đường rộng hơn con đường trước một chút, bên trái là vách núi cao thẳng đứng, bên phải là vực sâu không thấy đáy, là một nơi vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên lần này Công Lương Vũ lại không nói gì cả, bởi từ trước đến nay y ghét nhất là bị người khác dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu để nhìn mình, nên tuy trong lòng sợ hãi, nhưng lại cố nhịn không mở miệng, ngược lại y còn thúc giục đoàn quân nhanh chóng đi qua. Tất cả mọi người đều cho rằng mới vừa rồi đã xác định nơi này không có nguy hiểm như vậy, tức là quân địch đều đã bỏ chạy mất dạng, cho nên quân lính yên tâm can đảm bước lên thang trời. Thượng Thiên Thê có nghĩa là thang lên trời. Đương nhiên còn phải chú ý đến đường ở dưới chân để tránh rơi xuống vách núi. Ở nơi nguy hiểm như thế này tốc độ đương nhiên không thể nhanh được, mấy ngàn người chen chúc trên con đường chật hẹp, chậm chạp tiến về phía trước, đương nhiên chính Công Lương Vũ cũng bị mắc kẹt ở bên trong, tiến không được mà lùi cũng không xong, đành phải cùng đoàn người chậm rãi tiến lên. Y bực bội nhìn về phía trước thấy đoàn quân đã đi qua được đoạn thiên thê, chết bầm này đang định thở phào thì lại nghe thấy tiếng nổ ầm ầm từ vách núi truyền đến. Binh lính hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy vô số tảng đá rơi từ trên đỉnh núi xuống, nhất là hai bên đặc biệt nhiều. Chúng kế rồi. Công Lương Vũ hét lên nhưng lại bị tiếng quát theo tiếng nổ vang rồi át đi. Đá tảng ầm ầm rơi xuống, rất nhiều tướng sĩ quân hổ báo bị đè thành thịt vụn, hầu hết đều bị đá vụn rơi xuống như mưa làm bị thương ngã xuống đất, kêu rên thảm thiết. Một vài binh sĩ may mắn tránh được kiếp nạn muốn chạy khỏi thiên thê nơi địa ngục trốn trần gian này, nhưng toàn quân đã lộn xộn, mọi người chen chúc, xô đẩy, thậm chí còn dùng vũ khí tiêu diệt chính đồng đội ngăn cản mình. Rất nhiều người bị đá đập vào người, bị xô đẩy, bị chém, thậm chí là rơi xuống vách núi. Mọi người hỗn loạn, ngựa chiến bị kinh sợ chạy như điên xung quanh đường núi, một bên là vách đá, một bên là vực thẳm. Đồng đội ngày nào còn vui vẻ hòa nhã nay đã biến thành dã thú lấy mạng người, đẩy ngã dẫm đạp chết không ít quan binh. Đường núi chật hẹp không thể chứa nổi một đoàn binh mã, người ngã ngựa đổ, số lượng binh mã nhiều không đếm xuể đều ngã xuống vách núi tan xương nát thịt. Binh sĩ ở hai đầu may mắn sống sót bị cảnh tượng trước mắt dọa cho xanh mặt, tất cả đều buông vũ khí liều mạng bỏ chạy, tuy nhiên lại chẳng ai đứng ra ngăn cản bọn họ. Chương 456, một kẻ điên hạ màn. Đứng trên vách đá, Tần Lôi lạnh lùng nhìn cảnh tượng thảm thiết dưới chân. Hắn là một kẻ kỳ lạ như vậy đấy, có thể vì một chút vui vẻ mà đột nhiên mềm lòng, nhưng lại có thể hoàn toàn lạnh lùng nhìn máu chảy mà tâm vẫn như thiết thạch. Nhưng cho dù thế nào đi nữa hắn cũng là một quân nhân có oán có hận, cho nên, sau khi bị Công Lương Vũ và quân hổ báo truy kích 2 ngày, hắn đã địch ra kế hoạch tác chiến tiêu diệt kẻ địch đằng sau. Chiến dịch phân làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là địch tiến ta lùi, dắt mũi hổ báo quân chạy cả ngàn dặm trên lãnh thổ nước Sở rộng lớn, mục đích là khiến cho con thú săn này mệt mỏi và nóng giận. Sau khi quân địch mất đi lý trí, sẽ tiến vào giai đoạn 2. Hắn phái ra một đội dương động giả bộ đại quân xuôi nam tới Ngũ Lĩnh, dụ dỗ hổ báo quân xuôi nam, mà bộ đội chủ lực ẩn nấp trong dải Sùng Sơn, bắt cơ hội tiêu diệt địch. Giai đoạn thứ 3, đương nhiên là tiêu diệt quân địch, lo sợ binh lực song phương chênh lệch nhiều, không thể đánh thắng, cho nên hắn quyết định lợi dụng địa thế. Hắn cho hắc y vệ vào núi vật vã 2 ngày, cuối cùng chọn nơi một bên vách đá, một bên vách núi là mồ chôn quân địch. Sở dĩ không chọn trực thông thiên là vì hắn hiểu rõ nhân tính, lần đầu tiên gặp nguy hiểm thì sẽ thật cẩn thận, nhưng sau khi phát hiện mình chỉ sợ bóng sợ gió, thì lần sau gặp phải vấn đề tương tự sẽ lơ là, dễ phạm sai lầm hơn. Sự thật đã chứng minh một lần nữa, hắn chọn con đường gian nan này, mấy ngàn quân sở cũng vì vậy mà táng thân trong sơn lĩnh hiểm trở, cũng không thể tiếp tế lương thực. Dưới vách núi, tiếng rên rỉ càng lúc càng nhỏ dần, hắc y vệ đã bắt đầu thu dọn chiến trường, Tần Lôi thôi không nhìn, phủi phủi cho bụi dính trên áo khoác, xoay người xuống núi. Để chuẩn bị cho lần phục kích này, hắn và thủ hạ đã mất 7 ngày, đương nhiên cũng phải lập doanh trại. Doanh trại hắc y vệ lập ở một nơi có nước cách xa đường lớn trong sơn cốc. Khi Tần Lôi quay về doanh trại trời đã hoàn toàn tối, hắc y vệ ở lại đã đốt lửa, họ còn đi săn bắn chuẩn bị nước nóng và bữa tối cho đồng bọn, nướng tại chỗ, còn đào được một ít sâm, dễ thiên ma dưới đất, bỏ vào nồi, nấu thành một nồi đồ ăn hành quân, mùi hương nồng đậm tản mát khắp không khí. Tần Lôi chun chun mũi cười khen, thơm quá. Ngăn cản các binh sĩ đứng dậy hành lễ, hắn lững thững quay về doanh trướng của mình, nói chính xác thì là doanh trướng của hắn và công chúa Vân La, không cần hiểu sai, người ta đang ở trên giường. Trước doanh trướng cũng đốt một đống lửa trại nho nhỏ, Vân La công chúa ôm đầu gối ngồi ngẩn ngơ nhìn vào đống lửa màu da cam trước mặt, giữa đêm đen, đôi con ngươi lại càng sáng rực. Lúc này nàng rất khác lạ, vì dọc đường bôn ba mệt nhọc, cuộc sống rất kham khổ, nhưng nàng cũng chỉ chấp chới một thời gian ngắn. Sau đó, rất nhanh đã khôi phục bản sắc khoái hoạt không lo, ngoại trừ lúc ngủ, chưa bao giờ nàng lặng lẽ như lúc này. An tĩnh chút cũng tốt, Tần Lôi thầm nghĩ, hắn chưa bao giờ là một kẻ thích chõ mõm vào việc người khác, Nếu không phải dọc đường đi bị Công Lương Vũ đuổi phải chạy nhanh, hắn đã giao nàng cho Châu huyện địa phương từ lâu. Không muốn quấy rầy tiểu công chúa đang suy nghĩ, hoặc giả có thể nói không muốn bị nàng quấy rầy, hắn nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong doanh trướng, hắn muốn cởi khôi giáp, rửa ráy ăn cơm. Nhưng hiển nhiên Vân La công chúa không nghĩ như hắn, hắn vừa đi được nửa đường đã nghe tiếng nàng buồn bã nói. Hôm nay, có phải ngươi đã đi đánh giặc không? Tần Lôi cũng không nói cho nàng biết chuyện Công Lương Vũ, chỉ cười cười. Không thể nào, như đi săn thôi. Nhưng ta nghe vệ sĩ của ngươi nói, 8/10 khả năng hôm nay ngươi bao hết hổ báo quân làm bánh chẻo. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm vạt áo, nhẹ giọng hỏi. Tuy ta không hiểu gói bánh chèo là có ý gì, nhưng ta nghĩ nhất định không phải chuyện gì tốt. Tần Lôi cười như mếu, ngồi xếp bằng bên cạnh nàng, bỏ thêm một nắm củi vào đống lửa. Bọn họ truy đuổi ta khổ như vậy, đương nhiên ta phải dạy dỗ một chút. Đoạn hắn liếc nàng một cái, nhẹ giọng hỏi. Vì sao ngươi lại cảm thấy khổ sở vì chuyện này? Vân La ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, chăm chú nhìn Tần Lôi. Ta không biết nên ủng hộ ai. Đáng lẽ ta là công chúa nước Sở, phải nên ủng hộ người nhà mình. Nhưng lại cảm thấy nếu làm vậy sẽ rất có lỗi với ngươi. Vậy cứ ủng hộ ta là được. Như vậy, ngươi sẽ thường xuyên cảm thấy vui sướng khi thắng lợi. Vậy thì rất có lỗi với quốc gia vậy. Nàng nhăn nhó xoa xoa trán, khó xử. Hao tổn tinh thần thật, nên giải quyết thế nào đây? Tần Lôi khẽ mỉm cười. Không vội, cứ từ từ nghĩ. Hắn nghe ngoài doanh trại ồn ào, thì ra các tướng sĩ chấp hành nhiệm vụ đã trở lại, chỉ vươn tay sờ sờ đầu nàng, nhẹ nhàng nói. Ngày mai chúng ta sẽ dốc toàn lực bắc thượng, không bao lâu nữa ngươi có thể về nhà rồi. Vân La rất vui. Thật sao? Ta rất nhớ nhà đó. Tần Lôi cảm thấy trong lòng hơi chua chua, tuy hắn không chăm sóc tốt cho cô bé này, nhưng cũng không muốn người ta chẳng buồn nhớ thương mình. Hắn gõ nhẹ đầu nàng một cái, phủi đít đứng lên. Ngươi cứ đợi ở đây đi, chờ Thạch Cảm đưa cơm cho ngươi. Dứt lời, bỏ lại tiểu nha đầu đang ôm đầu kêu đau đi về phía trước doanh. Còn chưa đến nơi đã thấy Thẩm Khất hớn hở ra chào đón. Thấp giọng bẩm báo. Vương gia, bắt được cá lớn. Công Lương Vũ. Tần Lôi cũng hơi giật mình. Thẩm Khất dựng ngón cái. Ngài đoán là chúng. Vừa rồi ta chính mắt thấy gã bị ngăn bên trong, chẳng lẽ không bị đè chết sao? Tần Lôi cười ha ha. Người ta nói người tốt không sống lâu, tai họa sống ngàn năm. Lời ấy không sai. Đoạn giơ tay lên. Đi, đưa ta đi gặp gã một chút. Trên thực tế, tai vạ đại nhân gia rất công bằng. Lão thiên gia chẳng hề ưu ái Công Lương Vũ đặc biệt. Hai chân của gã đã bị nện nát bét, xương cốt đứt rời chọc ra khỏi thịt, trắng hếu, nhìn dọa người. Khi Tần Lôi đi tới Công Tôn Kiếm đang xử lý vết thương cho Công Lương Vũ. Hai người này coi như đồng môn, nhưng lại không ai biết ai, không hiểu Nhạc Bố Y dạy đồ đệ thế nào. Tần Lôi đứng đằng sau hai người một lát cũng hiểu thương thế của Công Lương Vũ, hắn mới hỏi. Thế nào? Công Tôn Kiếm trầm giọng đáp. Hai đùi đều không giữ được. Thuộc hạ chỉ có thể giúp cho gã bớt thống khổ thôi. Tần Lôi nghe vậy sửng sốt. Nhìn Công Lương Vũ mặt mày trắng bệch, mồ hôi rớt xuống to như hạt đậu, hắn gỡ túi rượu bên hông ném cho gã. Uống chút đi, giảm đau đấy. Công Lương Vũ nhìn Tần Lôi chằm chằm. Đây là lần thứ ba bọn họ gặp nhau, nhưng nhìn ánh mắt gã như nhìn kẻ địch cả đời. Gã run rẩy vươn tay đẩy túi rượu trên người ra, thở hồng hộc đáp. Không uống. Ta không sợ đau. Tần Lôi bĩu môi mỉm cười. Thế cũng được. Đoạn hắn xoay người muốn rời đi. Chương 456.1, kết cục của một kẻ điên. Đột nhiên Công Lương Vũ khàn giọng nói. Đừng đi, chẳng lẽ không muốn nói gì với ta? Tần Lôi gãi gãi đầu. À, quả thật là cần nói gì đó. Vẻ mặt hắn rất chân thành. Dưỡng thương thật tốt, không cần lo lắng bị ngược đãi. Cô luôn ưu đãi tù binh. Công Lương Vũ giận suýt hộc máu, nghiến răng nghiến lợi đáp. Ngồi xuống. Ta đã nói với ngươi, nếu không cho dù thành quỷ ta cũng không tha cho ngươi. Được rồi. Tần Lôi đồng ý, tìm một tảng đá khá sạch sẽ ngồi xuống, nhẹ nhàng ra lệnh. Tiểu Kiếm, ngươi đi ăn cơm trước đi. Công Tôn Kiếm vội thu dọn đồ đạc khom người cáo lui. Công Lương Vũ nghiêng người dựa vào một tảng đá lớn, tìm tư thế thoải mái một chút, cẩn thận hỏi Tần Lôi. Chúng ta đã gặp nhau 3 lần, lần nào ngươi cũng như vừa thoát thai hoán cốt. Tần Lôi suy nghĩ một lát rồi nói. Ta chỉ nhớ 2 lần đều là ở Trung Đô. Một lần ở Phủ Thái Tử, một lần trên sông Ngọc Đái. Cảm thấy cũng nên đánh giá Công Lương Vũ một chút, hắn bèn moi ruột moi gan nói một câu. 2 lần gặp ngươi, đều phong tao. Công Lương Vũ khẽ lắc đầu. Không, lần đầu chúng ta gặp nhau là ở nước Tề. Ngươi còn nói chuyện với ta. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Ôi, lớn tuổi, bắt đầu nhớ nhớ quên quên rồi. 2 ngày trước khi ngươi gặp chuyện, ngươi ở trong sân, ta ở trên tường. Có vẻ thực sự quan tâm tới việc này, Công Lương Vũ thật thà nhắc nhở. Ngươi hỏi ta, làm thế nào có thể học bò lên tường được? thì ra trước khi lão tử đến đây. Tần Lôi đáp, khi ta gặp chuyện đã bị thương ở đầu, sau đó mất ký ức, chuyện trước kia không nhớ được gì cả. Công Lương Vũ khá bất ngờ nhìn hắn, thật lâu sau mới thở dài. Ngươi cũng không cần nhớ, bởi vì khi đó ngươi nhát gan, yếu đuối uể oải, khiến cho người ta cực kỳ coi thường. Tần Lôi cười khẽ đáp, xem ra ta còn phải cảm tạ ngươi đã ám sát ta. Công Lương Vũ nhắc tới chuyện đó coi như là thừa nhận mình là chủ mưu ám sát. Gã lắc đầu thở dài. Ta vẫn không hiểu, vì sao khi đó lại không giết chết ngươi. Theo như thủ hạ của ta báo lại, ngươi đã ngất đi, sau đó lại tỉnh lại thì trở nên vô cùng dũng mãnh. Tần Lôi vò vò đầu. Quả thật không giải thích được vấn đề này. Ngươi cứ coi như ta bị quỷ nhập đi. Thấy hắn không chịu giải thích, Công Lương Vũ cười khổ. Nếu không phải chuyện ngoài ý muốn đó ngươi đã chết từ hồi đấy, ta cũng sẽ không rơi vào tình trạng hôm nay. Tần Lôi không để ý tới, trầm giọng hỏi. Hai mũi tên kia đều là ngươi bắn. Công Lương Vũ gật đầu. Không sai. Tiếc là mạng ngươi quá lớn. Vì sao mũi tên đầu tiên lại không có mũi? Rốt cuộc Tần Lôi cũng hỏi ra vấn đề đã thắc mắc nhiều năm. Là ta nhắc ngươi, ta sẽ dùng tên bắn ngươi. Đột nhiên Công Lương Vũ nhe răng cười, cho dù trên mặt gã vẫn đầy máu đen, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nét phong lưu ngày xưa. Ngươi không thấy như vậy rất soái sao? Tần Lôi không thể hiểu nổi, đành hỏi sang vấn đề khác. Vì sao ngươi chấp nhất phải giết ta? Bởi vì ta thấy được sự mạnh mẽ của ngươi. Công Lương Vũ hơi ghen tị. Khi ngươi rời kinh, ta cũng không có ý muốn lấy mạng ngươi, dùng tên không đầu bắn ngươi là vì muốn nhắc nhở ngươi con đường phía trước đầy hung hiểm, mà thôi. Nhưng dọc đường âm thầm theo dõi, ta thấy được ngươi thu mua lòng người thế nào, khơi dậy sĩ khí, huấn luyện thủ hạ, chỉ huy tác chiến ra sao. Từ đó trở đi, ta liền xác định, ngươi sẽ đảo loạn thế giới này. Ta không thể cho phép tình huống này phát sinh. Đột nhiên Công Lương Vũ hết sức kích động, giọng nói cũng kích động. Đó phải là ta. Ngươi đoạt đất diễn của ta. Tần Lôi chậm rãi lắc đầu. Thế giới này rất lớn, võ đài rất rộng, chẳng lẽ không dung nổi cả ta và ngươi sao? Ha ha, ngươi là kẻ thắng, đương nhiên có thể nói như vậy. Ta không phải người thắng. Tần Lôi lắc đầu. Có lẽ, so với ngươi, ta còn thảm hơn. Công Lương Vũ im lặng. Y hiểu rất rõ những gì Tần Lôi gặp phải, không khỏi thở dài. Thật ra chúng ta rất giống nhau. Ví dụ như, đều bị phụ hoàng lợi dụng, cũng không được phụ hoàng chào đón. Đều không cam lòng chấp nhận vận mệnh người khác áp đặt cho mình. Cả hai đều mơ tưởng gây dựng sự nghiệp. Dứt lời, gã như phát điên chỉ vào Tần Lôi. Duy nhất không giống nhau, ngươi có thể thành công, nhưng ta hoàn toàn thất bại. Ánh mắt của gã trở nên vô cùng tiêu điều, hai mắt rơi lệ. Ta đã từng có vạn trượng hào hùng, cũng từng giao thiệp với khắp các chư hầu, cũng từng đũa bỡn công khanh trong bàn tay. Có dạo anh hùng trong thiên hạ đều nằm trong kế hoạch của ta. Công Lương Vũ siết chặt hai tay, buồn bực khóc không ra tiếng. Nhưng ta đã sai. Khi ta tính kế người này, cũng là rơi vào kế hoạch của kẻ khác. Từ đầu tới cuối, ta đều là tên hề. Ta liều mạng kiếm lấy sự tôn kính của người khác nhưng chỉ đổi lấy một lần nhục nhã. Sư phụ đuổi ta khỏi sư môn, phụ hoàng hạ chỉ không cho ta yết kiến, các huynh đệ coi ta thành quái vật. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Công Lương Vũ cười thảm, tiếng nói như bóng ma trong đêm. Ta chỉ muốn thắng, muốn được tôn kính, vậy là sai sao? Tại sao phải tra tấn ta như vậy? Nhìn gã như vậy đột nhiên Tần Lôi hiểu ra, người này đã không thể đứng dậy nữa, không chỉ là về sinh lý, cũng bao gồm cả tinh thần. Hiểu được điều này, đột nhiên hắn mất đi hứng thú nói chuyện. Đồng ý với ta một điều. Thấy hắn đang muốn đi, Công Lương Vũ đột nhiên trầm giọng nói. Tiêu diệt nước Sở. Vì sao? Ngươi đường đường là hoàng tử nước Sở. Là nước Sở cho ngươi tất cả, không cần phải hận nó như vậy. Không. Công Lương Vũ đỏ kè hai mắt quát lên. Nó chỉ đem lại cho ta sỉ nhục và thống khổ. Không có gì hơn. Dứt lời, gã chỉ về phương Bắc là hướng thành thần kinh, nghiến răng nghiến lợi. Từ ngày ta sinh ra đã ti tiện hơn các huynh đệ khác. Bọn họ có thể mở phù đọc sách, tiền hô hậu ủng nhận hết mọi sự tôn kính và nịnh nọt. Còn ta thì sao? Cả thời thơ ấu chỉ sống trong lãnh cung cùng mẫu phi, trừ vài cung nhân không được gặp ai khác. Cứ như vậy đến khi ta 14 tuổi. Vì sao? Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Bởi vì mẫu phi của ta là một cung nữ ti tiện. Công Lương Vũ dữ tợn. Còn ta chỉ là kết quả của một lần phát thú tính. Tần Lôi im lặng. Hắn biết trong cung chú ý từ bằng mẫu quý. Nếu hậu phi xuất thân không tốt, đứa con sinh ra cũng không thể được tôn trọng. Trong cung, ta đã vô số lần ai thán bi thảm thuở thơ ấu của mình. Nhưng mấy năm nay ta mới nhận ra, 14 năm đó là những ngày vui vẻ nhất cuộc đời ta. Tần Lôi nhặt túi rượu lên, lại đưa cho gã, nhưng gã vẫn từ chối. Ta thống hận rượu, và người uống rượu. Tần Lôi vừa muốn ngửa đầu uống rượu nghe vậy đành bỏ xuống, ngượng ngùng nói. Ta xem bên trong còn không. Công Lương Vũ không chút lưu tình vạch trần. Dối trá. Theo ta lũ cảm thú kia còn không bằng đức hạnh của huynh đệ. Tần Lôi hung tợn uống một ngụm rượu lớn, thở ra một hơi. Thoải mái. Giờ mới dễ chịu, hắn rất chân thành hỏi. Huynh đệ ngươi đắc tội ngươi thế nào? Công Lương Vũ nhắm hai mắt, không nhìn cái mặt tức chết người của hắn, thản nhiên kể tiếp. Năm ta 14 tuổi phải chuyển ra nội cung, tự mình mở phủ, nhưng tiền phụ hoàng cấp cho không đủ mua một phủ viện. Lúc này, nhị ca bảo ta tới quý phủ của y ở tạm. Khi đó ta rất ngây thơ, chỉ cho rằng y có ý tốt, liền vô tư chuyển tới, ai ngờ tên cầm thú kia hoàn toàn không có ý tốt. Tối nào cũng cùng ta đồng túc, xxx chăng? Vừa lừa gạt vừa dụ dỗ ta ra hậu đình, hàng đêm hành hạ ta. Chuyện này lại bị Vương Phi bẩm báo tới phụ hoàng. Kết quả, ông ta không phân tốt xấu, đánh ta một trận, bắt xung quân rời kinh, tới núi Trung Nam theo sư phụ. 5 năm sau, ta quay về kinh tịnh thân mới biết mẫu Phi đã mất từ lâu. Sài thúc đã nói với ta người bị thái tử say rượu xúc phạm mới phẫn uất tự sát. Công Lương Vũ cắm thật sâu ngón tay vào đất, cắn nát môi. Ta đi tìm phụ hoàng muốn người giữ công bằng, ai ngờ ông ta vẫn không phân đúng sai, đánh ta một trận, đuổi về núi Trung Nam. Chương 457, ký sinh Vũ Hà sinh Vũ. Công Lương Vũ cất giọng khàn khàn nhớ lại. Ta từng muốn rời khỏi Nam Sở dơ bẩn này, cho nên ta nhận nhiệm vụ làm gián điệp của phụ hoàng giao. Ta tới nước Tề trước, rồi lại đến nước Tần, kết quả, ở nước Tần tìm được cơ hội, nương theo lão hòa thượng kia, tổ chức Di Lặc giáo, tín đồ trăm vạn, tử trung vô số. Bọn họ tin tưởng sùng bái ta nói gì họ nghe nấy, chỉ cần vung tay mở miệng lập tức sẽ có người đi theo. Nói tới đây, khuôn mặt Công Lương Vũ bắt đầu có nét cười, chỉ thấy khóe miệng gã hơi nhếch lên, giọng nói cũng vui vẻ hơn. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời ta, như một giấc mộng vậy. Đoạn gã hỏi. Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ta lại đột nhiên hưng lại đột nhiên vong. Cái thứ đồ chơi tà giáo này không chơi bậy được. Tần Lôi chọc một châm thấy máu. Nếu ngươi âm thầm phát triển, lẳng lặng phát tài, không chừng bây giờ vẫn là thái tử long hoa của ngươi đấy. Nhưng ngươi ngu xuẩn lập quốc xưng đế, nó đã chôn vùi tất cả của ngươi. Hắn buông tay. Ngươi cho rằng nước Tần ta cho phép xuất hiện một quốc gia khác bên trong sao? Cũng như cha ngươi, huynh đệ của ngươi sẽ cho phép xuất hiện một hoàng đế sơn trại sao? Hoàng đế sơn trại. Tuy hơi khó nghe nhưng rất đúng. Công Lương Vũ suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu một cách bất đắc dĩ. Quả thật là như thế, ta quá nóng lòng. Có việc này cũng muốn ngươi giải thích. Vì sao ngươi khôn khéo như vậy lại làm một số việc không có đầu óc thế? Tần Lôi hoạt động tứ chi nhẹ giọng hỏi. Làm hoàng đế sơn trại này là sao? Hắn không thể dùng cái giọng châm biếm để móc máy kẻ đáng thương này. Ta muốn chứng minh với phụ hoàng và huynh đệ ở Nam Sở, ta không phải đứa con hoang. Ta cũng có thể làm hoàng đế. Công Lương Vũ cười buồn. Kết quả là, ta đã làm được, tuy kết cục không mỹ diệu, nhưng dù sao ta cũng đã từng tự xưng vương, không ai có thể phủ nhận. Trong lòng ngươi vẫn còn vọng tưởng, danh hoàng đế tuy vinh quang, nhưng không phải ai cũng có thể làm, không có thực lực mà làm thì chỉ là nghịch lửa đốt mình. Bây giờ nói vậy còn có ích gì? Ta đã đại bại. Công Lương Vũ chua chát. Thật ra khi ta rời thành Tương Dương đã biết, tất cả mọi thứ của ta đều mất trong lần này. Cho dù quay về trong nước, chờ đợi ta vẫn là hình phạt nghiêm khắc. Tần Lôi khẽ thở dài. Nhưng ngươi vẫn quay lại. Thật ra bất kỳ hoàng đế về vườn nào cũng nên mai danh ẩn tích, chấm dứt quyền lợi cuối đời. Không, tuy lý tưởng của ta tan vỡ nhưng ta vẫn còn cừu hận. Công Lương Vũ lãnh khốc. Từ sau khi mẫu phi của ta qua đời, ta đã thề phải trả thù những kẻ đã làm tổn thương ta và mẫu thân. Nợ máu trả máu. Chỉ có xong xuôi việc này ta mới có thể buông mọi thứ mà không còn vướng bận. Làm sao ngươi lấy được tín nhiệm của lão tam? Ta vẫn cho rằng ngươi về nước là xong đời. Y thích chơi hoạn quan, ta liền tự thiến. Khi nói những lời này, gã vẫn bình thản, như thể đang nói chuyện của người khác, hoàn toàn khác với vẻ kích động vừa rồi. Sau đó y tới tìm phụ hoàng phân trần, phụ hoàng không truy cứu nữa. Gió đêm thổi qua, Tần Lôi cảm thấy cả người rợn tóc gáy. Tuy đã sớm biết Công Lương Vũ tàn tật, hắn vẫn cho rằng y bị hành hạ. Không ngờ y lại tự thiến. Tuy nói nam nhân phải độc với bản thân một chút, nhưng độc tới vậy không phải là nam nhân. Sau khi có được lòng tin của lão tam, ta liền bắt đầu xây dựng Bạch Y Vệ. Gã nhìn Tần Lôi. Cũng không phải muốn đối nghịch với ngươi, chỉ là trùng hợp mà thôi. Tần Lôi bĩu môi, ý bảo gã nói tiếp. Trước hết ta nhắm mục tiêu vào thái tử. Thật ra từ mấy năm trước ta đã mua được thái giám bên người thái tử, hạ độc dược mãn tính vào trong đồ ăn uống của y. Công Lương Vũ nhe răng cười. Thứ thuốc độc vô sắc vô vị này, thái giám thử độc cũng không phát hiện được. Người trúng độc, cơ thể sẽ bị suy sụp rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã già đi bằng cả 50 năm. Sau đó thái tử cũng phát hiện ra thân thể mình khác thường, nhưng thái y lại không tìm được nguyên nhân, không có cách cứu chữa. Y cũng chỉ biết ngày đêm sống trong sợ hãi, ngày đêm chờ chết. Gã thè cái lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi, vẻ mặt đầy bệnh hoạn mà hưng phấn. Nghĩ mà xem, nam nhân chưa tới 40 tuổi mà răng và tóc đã rụng sạch, mặt mũi đầy nếp nhăn, cong eo gù lưng, mắt mờ, không thể làm gì, cảm giác đó thế nào? Tần Lôi siết chặt áo khoác, giờ hắn mới hiểu, cừu hận sẽ khiến cho người ta biến đổi tới mức nào. Ta chỉ e biện pháp này tốn quá nhiều thời gian, liền để cho tiểu thái giám kia tăng liều thuốc, quả nhiên tốc độ lão hóa của thái tử tăng lên gấp bội. Đáng tiếc, khả năng chịu đựng của người này quá kém, lại đi uống thuốc độc tự sát, nhưng cũng rất có lợi cho y. Công Lương Vũ tức giận, còn chưa cho y nếm thử cảm giác người già không thể động đậy, không thể khống chế đại tiểu tiện đâu. Còn lão nhị và lão tứ thì sao? Tần Lôi nghe mà sởn da gà, vội vàng nói tránh đi. Phải thừa nhận, ngươi là kẻ âm mưu trác tuyệt. Ban đầu đám huynh đệ kia của ngươi tranh đoạt nhiều năm cũng không có được kết quả. Cuối cùng, ngươi quay về, không mất tới một năm đã đánh ngã ba người. Đây là lần đầu tiên ngươi khen ta. Công Lương Vũ khoái chí cười. Thật ra cũng không mất bao nhiêu công phu, chủ yếu là vì hai kẻ này quá ngu xuẩn. Bọn họ không phát hiện ra phụ hoàng rất thân thiết với thái tử, lão ngũ, còn cả Vân La. Cho thấy tình cảm của phụ hoàng và hoàng hậu rất tốt, cho dù người phụ nữ kia đã chết nhưng tình cảm này vẫn không nhạt đi, ngược lại, còn có xu thế vì thương nhớ mà sâu sắc hơn. Đối với hoàng hậu đã mất rất nhiều năm, tuy gã không có ác cảm gì, nhưng tuyệt đối không thể nói là hảo cảm. Mà thái tử lại là trưởng tử của phụ hoàng, trong lòng ông ta, địa vị của y không ai sánh bằng được. Lúc này, Công Lương Vũ lại phảng phất thần thái như khi xưa quạt lông khăn chít bày mưu nghĩ kế. Cho nên, lão đại chết đi là một đòn giáng nặng nề cho phụ hoàng, thời điểm đó phụ hoàng dễ bị chọc giận nhất. Cho nên ngươi liền xúi dục lão nhị lão tứ đi tranh giành ngôi vị. Lão nhị đúng là do ta xúi dục, nhưng lão tứ thì không. Công Lương Vũ cười lạnh. Là vị Chu Vương Điện Hạ được xưng là quân tử như ngọc kia khuyến khích. Hai người này bèn ngu xuẩn phát động thân tín nói mấy chuyện linh tinh rằng, ngôi thái tử không thể một ngày không có chủ gì đó, giữa buổi chầu. Nhất định lão nhân nhà ngươi đã bị chọc tức. Tần Lôi thầm nghĩ, sinh ra một đàn con xuất sắc như vậy, cảnh thái đế không trúng gió cũng phải nổi điên. Công Lương Vũ gật gật đầu, đáp hơi đắc ý. Cơn giận của thánh nhân không thể hiện ra mặt. Phụ hoàng suy nghĩ kín đáo, tuy trong lòng rất căm tức nhưng thể hiện, mà coi như không có việc gì, để cho mọi người đề cử chọn lựa. Người của Chu Vương và Tề Vương đã được thông báo trước, đều không hé răng, khiến cho người của Lão Nhị và Lão Tứ lầm tưởng rằng trời ban cơ hội tốt, đều nhảy ra đề cử hai người. Kết quả, những người nhảy ra hôm đó, nhẹ thì bị giáng chức, nặng thì trực tiếp miễn quan. Trong vòng một tháng, thực lực của hai người ở trong triều chẳng còn gì, ngay cả hai bọn họ cũng bị đuổi tới đất phong. Ta lẻn vào đội ngũ áp giải, tự tay dùng một giải lụa trắng xiết cổ chết Lão Nhị, xem như báo thù cho mình. Dường như toàn bộ sức lực của Công Lương Vũ đều bị rút khô hết, cười cười tự giễu. Không thể tưởng tượng được, tuy Công Lương Vũ ta không thể thực hiện lý tưởng, nhưng con đường báo thù vô cùng thuận lợi. Chương 457.1, ký sinh Vũ Hà sinh Vũ. Cười to ba tiếng, Công Lương Vũ nói tiếp. Cho dù là chết không oan. Nói vậy ngươi đã trả thù Tề Vương và phụ hoàng ngươi rồi. Ánh mắt Tần Lôi lóe lên. Công Lương Vũ cười khanh khách một hồi mới gật đầu thừa nhận. Từ khi ta bước vào dưới trướng Lão Tam đã bắt đầu tính hai chuyện này. Ban đầu, ta dùng một toa thuốc có thể giết chết lão nhân, đánh Lão Tam xuống 18 tầng địa ngục. Gã lại cười như mếu. Kết quả, ngươi xuất hiện, phá vỡ kế một đá hai chim của ta. Tần Lôi xoa xoa quay hàm. Ta rất xin lỗi. Ngươi nên biết, ta bị ép buộc. Công Lương Vũ vô cùng bất đắc dĩ liếc hắn một cái, lắc đầu. Không nghi ngờ gì nữa, ngươi chính là khắc tinh của ta. Chỉ cần có Tần Vũ Điền ngươi, Công Lương Vũ ta không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Gã thở ra thật dài. Ông trời ơi, sao ông đã sinh ra Vũ Tần Vũ Điền Tần Lôi còn sinh ra Vũ Công Lương Vũ? Được, ta là Gia Cát Lượng. Tần Lôi thầm cười khổ, lại nhớ tới chuyện khác. Xem ra người điều động quân hổ báo xuất binh cũng là chồn chúc tết gà, không có lòng tốt. Công Lương Vũ liếc hắn một cái thật sâu, đoạn cười ha ha. Lúc trước ta điều động quân hổ báo chỉ là muốn chặn giết Kỳ Lân Cẩm Y, hộ vệ công chúa ở núi Sở, giá họa tội giết hại Lộng Ngọc công chúa và Thọ Vương lên đầu Lão Tam. Nhưng trước khi vào núi, ta lại nhận được tin tình báo sứ đoàn nước Tề bị tàn sát. Gã híp mắt đánh giá Tần Lôi, nhe răng cười. Không cần nghĩ, ta cũng biết là ai làm. Tần Lôi ngượng ngùng đáp. Xem ra ta đã để lại ấn tượng xấu với ngươi rồi. Công Lương Vũ lắc đầu. Ta nghĩ mình đã tìm ra được cơ hội ngàn năm có một. Nói tới đây, gã cuồng nhiệt hẳn lên. Ta phát hiện, mình có cơ hội thử làm việc mình muốn làm nhất, nhưng lại chưa bao giờ dám hy vọng. Chính là diệt nước Sở. Công Lương Vũ nhìn Tần Lôi chằm chằm, cười khanh khách. Vì chuyện này, ta đã tha thứ cho ngươi, vì ta còn cần ngươi giúp ta hoàn thành. Tha thứ cho ta. Tần Lôi gãi gãi má. Không tha thứ cho ta thì sao? Nếu không phải ta quyết tâm tha cho ngươi một mạng, ngươi cho rằng mình có thể trốn khỏi núi Sở sao? Công Lương Vũ cười lạnh. Nếu quả thật muốn vây ngươi vào chỗ chết, Hừng Đông ta sẽ vào núi, tầng tầng đẩy mạnh đóng vững đánh chắc, ngươi cho rằng mình có thể trốn được sao? Cái đó cũng không nhất định. Tần Lôi cười hắc hắc. Bất quá, có vẻ sắp xếp của ngươi quả thật đúng tiêu chuẩn. Không tiếp tục vấn đề này với hắn nữa, Công Lương Vũ trầm giọng nói. Sau đó, ta nghĩ cách bắt 5.000 quân hổ báo xuôi nam, còn xui khiến bọn họ làm hết chuyện xấu. Như vậy, tất cả mọi người đều nghĩ rằng chuyện sứ đoàn Đông Tề là do quân hổ báo xử lý. Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ đang tháo chạy. Tất cả mọi người đều cho rằng họ sắp phát điên rồi. Không sai, tính toán này rất khá, Tề Vương đã bị ép tới bờ vực. Tần Lôi cười cười. Cũng phải nói, cần cảm tạ ngươi, một mình ta không diễn được vở kịch hoàn mỹ như vậy. Công Lương Vũ cũng cười, nhẹ giọng nói. Tuy chúng ta vẫn luôn trong thế ngươi chết ta sống, nhưng cuối cùng cũng có một lần hợp tác khăng khít. Không chỉ hất cho lão Tam và lão già kia một bồ nước tiểu, còn kéo cả nước Sở vào. Gã đắc ý, khiến cho Công Lương Vũ ta rất muốn cúi chào, tác phẩm này thật sự là rất hoàn mỹ. Gã nói vậy cũng không hề khoa trương. Kế hoạch lúc trước của Tần Lôi cực kỳ nóng vội, lại là kế hoạch được vạch ra khi bùng lên lửa giận, nhưng được Công Lương Vũ che giấu, chuyển sự nghi ngờ lên quân hổ báo. Gã lại dẫn quân hổ báo hốt hoảng chạy xuống phía nam, đốt giết đánh cướp, lại càng giống kẻ chạy tội mà phát điên gây thêm tội. Từ đó, quân hổ báo do Công Lương Vũ trực tiếp lãnh đạo, Tề Vương Sở quy ấp điện hạ không còn cách nào chuyển mình. Mà cảnh Thái Đế trúng gió đã sinh bệnh nặng, sợ nhất là lửa giận công tâm. Công Lương Vũ cũng không tin tin tức xấu nhất này, không thể ấn lão già đó nằm hẳn xuống giường. Trong lúc này, nếu cảnh Thái Đế chết đi, nước Sở sẽ gặp rắc rối lớn. Đầu tiên, xét về quan hệ giữa ba nước, hoàng tử có thực quyền của nước Sở chu diệt sử đoàn nước Tề, hành vi này không khác gì tuyên chiến. Nếu thượng quan thừa tướng và Triệu Vô Cữu không đứng lên phản ứng, đám sĩ phu dỗi việc kia chắc chắn sẽ nhổ nước miếng dìm chết hai vị đại lão. Nhưng nước Tề vốn chuẩn bị đánh nước Tần, giá này làm sao mà trả? Vì cả ba nước Tần, Sở, Tề, không nước nào có đủ sức gánh cả hai nước đối thủ, cho nên bọn họ phải hoãn lại tiến trình chiến tranh, ít nhất cũng phải chờ nước Sở làm rõ chuyện này rồi mới có thể ra tay. Khoảng thời gian cho nước Tần chuẩn bị chiến tranh này rất có thể sẽ thay đổi thắng bại. Mà nước Sở có lời mà khó nói, ngoài bảo vệ tốt cửa sông, lặng lẽ chờ nước Tề nguôi giận ra thì không thể làm gì khác. Lại nhìn vào quốc nội nước Sở, sau vụ ầm ĩ này của quân hổ báo, không nói đến dân oán sôi trào, uy tín của hoàng thất cũng tụt xuống tới mức thấp nhất, có ai không biết quân hổ báo là quân đội bên cạnh Tề Vương. Hơn nữa, nếu lão hoàng đế nằm xuống, sẽ phải chọn ra một trong số đám con trai của lão kế vị. Mọi người sẽ phát hiện, mới một năm trước cảnh Thái Đế còn có 7 đứa con trai. Hiện giờ chỉ còn mình Chu Vương là người thừa kế hợp pháp, lão đại lão nhị đã chết tốt, lão tứ đang ngồi trong đại lao, lão lục lão thất bị tàn tật, quả thật không có ai có thể cạnh tranh với y được nữa. Chỉ cần lão thất lên đài, nhất định nước Sở sẽ nằm trong tay y. Công Lương Vũ hơi do dự, nói đầy khí phách. Y đã là kẻ đứng đầu, nhưng hiện nay sóng ngầm đã bắt đầu dao động trong thiên hạ, đi ngược dòng nước, không tiến sẽ thối, biết đường tiến thủ thì còn một chút sinh cơ, nếu bảo thủ nao núng thì chỉ có thể ngồi chờ chết. Công Lương Vũ tự tin. Chỉ cần ngươi có thể tiêu diệt nước Tề, không tới 5 năm, nước Sở tất vong. Nhìn Công Lương Vũ, thong dong có nét gì đó cao nhân cười cợt tính toán hết anh hùng trong thiên hạ, đột nhiên Tần Lôi thầm nghĩ, quả nhiên y có thực lực, dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Nhạc Bố y, nhưng tính cách quá mức cực đoan khiến cho y tuy hiểu được trong lòng, nhưng làm việc vẫn bất kể hậu quả, cuối cùng hoàn toàn bị hủy. Có lẽ tài học của y còn chưa phát huy ra được một nửa đã rơi vào cảnh này. Hắn thầm thở dài, tuy dậm chân đáng tiếc, nhưng hắn cũng hiểu, người này đã hoàn toàn bị phế. Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Nhớ ra lời gã nói lúc nãy, Tần Lôi trầm giọng hỏi. Diệt Sở. Công Lương Vũ gằn từng tiếng. Ta đã nói rồi, việc này không xung đột với khát vọng của ngươi. Ta sẽ cố hết sức. Tần Lôi không muốn chịu trách nhiệm. Nói tới lúc này, cả hai người đều im lặng. Bụng reo lên vài tiếng, Tần Lôi mới phát hiện mình hơi đói. Vừa định đứng dậy đi ăn cơm thì thấy Thẩm Khất tới bẩm báo. Vương gia, có người lao vào vò doanh địa, Hạ Toại đại hiệp và Công Tôn thiếu hiệp đang dẫn người ngăn cản. Kẻ địch có bao nhiêu? Tần Lôi hỏi lại không chút hoang mang, nhìn sắc mặt Thẩm Khất không kích động, hắn liền hiểu chuyện bên ngoài không quá quan trọng. Nhưng hắn vẫn phải lắp bắp kinh hãi, vì Thẩm Khất đáp rằng, một người, là một lão nhân áo nâu. Hình như lão đã từng mua đồ ăn ở dịch quán bên đường. Xài thúc, Tần Lôi còn chưa nói gì, Công Lương Vũ đã khẽ hô lên. Lão tới cứu ta. Đột nhiên nhớ tới mũi tên kia, Tần Lôi cắn răng ra lệnh. Bắt lại. Chậm đã. Bên tai Tần Lôi có tiếng nói, nhưng hai người khác lại không thấy gì. Tụ âm thành tuyến, tuyệt kỹ độc môn của Nhạc Bố Y. Tần Lôi thản nhiên đi ra xa xa, thấy Nhạc Bố Y đằng sau một thân cây. Nhưng hắn lại không thể tin nổi, lão đang quỳ. Vị quỷ cốc tử không khom lưng trước quyền quý, không lấy lòng ai bao giờ kia lại đang quỳ với mình. Hắn hơi luống cuống, không biết làm sao, vội vàng chạy tới đỡ lão dậy. Sao lại thế này? Chương 458, xin lỗi, Văn Chính Công. Tần Lôi muốn kéo Nhạc Bố Y lại nhưng bị lão xua tay từ chối. Thấy kéo không nổi lão, hắn vội vàng tránh sang bên cạnh né cái quỳ này. Hắn không cho rằng mình có thể thản nhiên nhận cái quỳ này, vì người đàn ông này đã cho mình nhiều lắm, mà mình lại không có gì có thể cho lão. Thấy hắn né tránh, Nhạc Bố Y cũng không để ý, vẫn nghiêm túc nói. Cái quỳ này của tại hạ cũng là quỳ trước bách tính lê dân hai nước Tần Tề. Vì giáo không nghiêm, sư chi nọa, nghiệt đồ kia của tại hạ phạm tội, tại hạ cũng khó chối khỏi tội này. Tại hạ chỉ có thể dùng cả cuộc đời này, tạ lỗi với phụ lão hương thân đã bị nghiệt đồ di họa. Đoạn lão trang trọng dập đầu. Tần Lôi không nói gì, hắn biết lão còn chưa nói hết. Quả nhiên lão ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng xin. Lẽ ra nghiệt đồ tội đáng chết vạn lần, nhưng nhìn gã rơi vào thảm cảnh hôm nay, sư phụ vô liêm sỉ là ta đây lại không thể cứng rắn được. Dù sao cũng đã từng là thầy trò, ân gãy tình không thể tuyệt, chỉ có thể mặt dày cầu xin vương gia tha cho gã một mạng chó thôi. Cả đời quỷ cốc tử không quỳ ai cũng không cầu ai, cho dù là đối diện ngôi cửu ngũ, lão cũng không quỳ gối, cho dù năm đó người con gái lão yêu thương bỏ đi lão, cũng không mở miệng cầu xin một lời, nhưng hôm nay lão lại quỳ gối cầu xin, khiến cho Tần Lôi phải cân nhắc nghiêm túc. Công Lương Vũ đã làm hai chuyện không thể tha thứ. Thứ nhất, gã đã từng gây nên đại phản loạn Di Lặc giáo ở hai tỉnh Giang Bắc và Sơn Nam, khiến cho vài chục vạn người chết oan chết uổng, trăm ngàn dân chúng lưu lạc khắp nơi. Đây là tội lỗi ngút trời, không thể tha thứ. Thứ hai, gã đã từng ba phen mấy bận muốn đẩy Tần Lôi vào chỗ chết, có một lần suýt nữa đã lấy được mạng hắn. Tuy việc này không thể đánh đồng với việc thứ nhất, nhưng cũng là một việc không thể tha thứ. Nếu tha thứ cho gã, không khác nào nói với thế nhân rằng ám sát bổn vương, tiền công cao, rủi ro lại thấp, cực kỳ có lời. Coi như cổ vũ những kẻ có tâm dục dịch. Về cả công và tư, hắn đều không thể buông tha Công Lương Vũ. Nhưng, Nhạc Bố Y muốn cầu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho dù có trăm ngàn lý do để không, cũng không lại nổi năm chữ này. Suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc Tần Lôi thở dài. Gã coi như đã bị phế hoàn toàn rồi, để cho lão bộc kia đưa gã tới nơi yên tĩnh sống nốt cuối đời đi thôi. Tạ vương gia. Nhạc Bố Y rất xấu hổ. Tất cả tội nghiệt gã đã gây ra cứ để ta gánh vác thôi. Tần Lôi lắc đầu, nhẹ giọng từ chối. Tiên sinh không cần như vậy. Trên đời này, kẻ đáng chết mà không chết cũng không ít, nhưng người như tiên sinh thật sự quá ít. Cả hai đều là người thông minh tuyệt đỉnh, có mấy lời không cần nói cũng hiểu. Ý tứ của Nhạc Bố Y là, ngươi thả gã nhé, sau này ta làm công cho ngươi, sẽ không làm cao nhân ngoại thế nữa. Còn Tần Lôi nói vậy là có ý, huynh đệ hiểu rõ ta buông tha cho tiểu tử đó là vì ngươi, về sau phải làm cho tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mọi người đều tình nguyện rồi, Tần Lôi kéo lão lên. Lần này lão không từ chối nữa, thuận thế đứng dậy. Phủi phủi bùn đất trên đùi. Về sau phải gọi ngươi là ông chủ. Tần Lôi lắc đầu, khẽ cười đáp. Cứ như cũ thôi. Ngoài cửa doanh, thấp thoáng ánh đao bóng kiếm. Công Tôn Kiếm và Hạ Toại Dương, liên thủ mới vất vả giữ được lão giả áo nâu toàn thân đẫm máu kia. Chưa kể lão đã mất cánh tay trái, chỉ dùng áo cuốn sát vào thân, tay phải cầm một thanh đại đao đầu quỷ. Ánh đao sáng như tuyết ánh lên lại càng tôn lên vẻ dữ tợn của lão, như một sát thần. Có người nói, hai tay khó địch bốn tay. Nhưng không phải lúc nào lời này cũng đúng, ít nhất là lúc này. Lão nhân áo nâu dùng một tay đối phó hai đại cao thủ còn, có thể áp chế hai người. Vương gia có lệnh tất cả dừng tay. Thạch Cảm ra ngoài cửa doanh, trầm giọng nói. Bằng không, tính mạng của Công Lương Vũ khó giữ. Câu này là gã nói cho lão nhân kia nghe. Hạ Toại Dương và Công Tôn Kiếm đã sắp không chống đỡ nổi rồi, nghe vậy nhất tề lùi lại từng bước, vẫn không bỏ lại một câu. Coi như người gặp may, nếu không không có dễ dàng như vậy đâu. Lão nhân áo nâu không thèm để ý tới hai người bọn họ, chỉ trợn mắt nhìn Thạch Cảm. Tay trái của lão đã gãy, tay phải cầm đao, không có cách nào cầm ống đồng trên cổ nên không thể nói chuyện. Thạch Cảm lạnh lùng nhìn lão một cái, vẫy vẫy tay, liền có hai hắc y vệ khiêng Công Lương Vũ ra. Vừa thấy tiểu chủ nhân chỉ còn nửa thân trên, khuôn mặt lão nhăn nhó vặn vẹo, vung đại đao đầu quỷ trong tay, kêu lên ồ ồ ồ như đang kháng nghị gì đó. Công Lương Vũ hiểu ý lão, bình tĩnh giải thích. Chân ta bị đá rơi trúng, không phải bọn họ ngược đãi. Nghe vậy lão mới bình tĩnh lại, cắn răng quẳng đao khỏi tay, quỳ sụp xuống đất đau khổ nhìn vào một góc tối liều mạng dập đầu. Đối với đại cao thủ có linh giác vượt xa người thường, muốn phát hiện ra một người cũng không nhất định phải dựa vào ánh mắt. Tần Lôi bất đắc dĩ từ trong bóng tối bước ra, xoa xoa đầu. Có người xin cho gã rồi, mang gã đi đi. Lão mừng như điên dập đầu liên tục, muốn đứng dậy ôm Công Lương Vũ. Nhưng Công Lương Vũ lại khoát tay, ý bảo lão bình tĩnh chớ nóng, nghi ngờ nhìn sang Tần Lôi hỏi. Là ai? Gã thậm chí còn hy vọng xa vời Tần Lôi sẽ bỏ qua cho mình. Hắn lắc đầu, thản nhiên đáp. Ngươi không cần biết. Chỉ cần nhớ kỹ, không phải tất cả mọi người đều nợ ngươi. Món nợ ngươi nợ người ta vĩnh viễn không thể trả là được. Hai thị vệ giúp đỡ đưa Công Lương Vũ lên lưng lão nhân áo nâu, lại dùng vài buộc thật chặt lại. Lão sợ Tần Lôi đổi ý, chờ thị vệ buộc xong xuôi bèn quay sang khom người với Tần Lôi rồi cõng Công Lương Vũ ra ngoài. Ngươi không sợ ta lại hại người sao? Ghé vào lưng lão giả, gã nghiêng đầu quay lại hét lớn. Tần Lôi nhe răng cười đáp. Hại nhiều người rồi, thêm một người không nhiều, bớt một người không ít. Chỉ cần ngươi có thể tiêu diệt nước Sở, ta vĩnh viễn sẽ không quay lại. Tần Lôi chỉ cười cười mà không nói gì. Trăm ngàn không được sơ ý, cẩn thận ra liệt, nhất định y sẽ ngăn ngươi lại. Đây là câu nói cuối cùng của Công Lương Vũ để lại. Sau đó gã biến mất trong bóng đêm, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Từ đó về sau Tần Lôi cũng không gặp lại gã nữa, nhưng 20-30 năm sau, phong trào tiến về Nam Dương nổi lên, rất nhiều tài phiệt đều xây dựng đội tàu. Đội tàu lớn nhất có tên hạm đội Vũ Lương Cung, Đại Đông Gia là một trung niên liệt hai chân. Phạm vi hoạt động của đội tàu này rất lớn, bọn họ dựa theo hải đồ triều đình cấp ra xa nhất đã đi tới, tận phía Nam Châu Phi, còn mang về thánh thú Kỳ Lân trong truyền thuyết cung tiến hoàng đế bệ hạ, cũng đã đổ bộ Tân Đại Lục, gặp chim lớn không biết bay, con hươu chỉ biết nhảy. Cũng có tên là Lục Hành Điểu và Khiêu Lộc. Chương 458.1, xin lỗi, Văn Chính Công. Lại là 20 năm sau, ông chủ đội thuyền bệnh chết trong một lần đi về phương Đông, để lại tài sản phú khả địch quốc, lại không có con cái. Căn cứ theo di chúc của lão, một nửa tài phú giao cho Hoàng Quý Phi đế quốc kế thừa, một nửa dành để lập quỹ đại hàng hải, để hậu nhân tiếp tục sự nghiệp còn chưa dừng lại của lão. Vì đã lập nên quỹ Vũ Lương Cung, khích lệ nhiều thanh niên tràn ngập mộng tưởng tiếp bước, để vực lên một dân tộc nhu hiền yếu đuối, đã rót một chút dao động trong huyết mạch, cống hiến và ảnh hưởng này là vô giá. Đối với một đế vương lòng ôm chí lớn, khoan dung mới là sức mạnh lớn nhất. Là ăn hay là uống, đều là ý trời. Trở lại chuyện chính, sáng sớm hôm sau, đội Tần Lôi hỏa tốc tây tiến. Không có Công Lương Vũ bám theo như cao da chó, đại quân bình loạn nước Sở không thể đuổi kịp hành tung của hắn. Vài lần vu hồi đều thoát được vòng vây, đi thuyền trên sông Tương Thủy. Một đường lên Bắc, cuối tháng 10 đã theo sông Tương Thủy vào Động Đình Hồ. Động Đình Hồ là một nơi thật tốt. Lý Thái Bạch đã từng. Động Đình Tây Vọng Sở Giang Phân. Thủy Tẫn Nam Thiên Bất Kiến Vân. Sông Sở là Đại Giang, cũng gọi là Trường Giang. Thơ này cho thấy hồ Động Đình nằm sát Trường Giang, cực kỳ rộng lớn, không chỉ có phong cảnh được phong thiên hạ nhất tuyệt, mà còn là địa thế chiến lược hạng nhất. Qua Động Đình đi về phương Bắc là Trường Giang. Nhưng Tần Lôi không thể không chậm lại. Vì kể từ lúc này đã bước vào khu vực phòng thủ của thủy sư nước Sở. Không rõ vì thánh chỉ của Cảnh Thái Đế hay còn nguyên nhân gì khác không, trên mặt hồ phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, ngày đêm đều có quân thuyền tuần tra như thoi đưa trên mặt hồ, nghiêm cấm bất kỳ thuyền tàu gì lại gần cửa sông. Tần Lôi phái vài ba thuyền trinh sát thăm dò thử đều không thể tới gần bờ Bắc, thậm chí còn khiến cho thủy sư Động Đình Hồ cảnh giác hơn, gia tăng tuần tra, hoàn toàn dẹp bỏ ý định thông qua Động Đình Hồ mà lên Bắc của hắn. Kế không thành, chỉ đánh lui về bờ Nam, vứt thuyền đổ bộ. Tần Lôi cùng mấy người Nhạc Bố Y cải trang thành đệ tử sĩ tộc Du Sơn Ngoạn Thủy, mà Trầm Khất và Công Tôn Kiếm dẫn theo Hắc Y vệ, hóa trang thành một đội ngũ của Tiêu cục Uy Vũ ở lĩnh Nam, một trước một sau, cách nhau vài dặm, vào trong thành Ba Lăng. Thành Ba Lăng ở phía đông Động Đình Hồ, ngậm núi dài, nuốt Trường Giang, mênh mông cuồn cuộn, nhìn không thấy bờ, phía bắc thông Vu Hạp, nam giáp Tiêu Tương, thường ngày thương lữ từ Nam chí Bắc qua lại như thoi đưa. Chính là đầu mối giao thông mậu dịch then chốt của hai nước Sở Tần. Nhưng vì một đạo thánh chỉ của Cảnh Thái Đế, thủy quân đóng cửa Động Đình Hồ, đầu mối then chốt này lập tức dừng vận chuyển. Rất nhiều thương đội lữ nhân nhốt ở đây, tập trung đầy ắp thành Ba Lăng vốn cũng khá lớn, khiến cho lữ quán tửu lâu tiệm cơm kỹ viện trong thành đều chen chúc đầy ứ. Đám người Tần Lôi vào thành không bị ai chú ý, vì rất nhiều người cũng giống như họ, rất ít người ngủ ngoài đường. Ta không muốn ngủ ngoài đường. Vân La chải tóc xong nha kế. Mặc áo giáp nhỏ bằng vải xanh nhưng bị Tần Lôi cho làm tiểu tỳ áo xanh, cũng may sau một tháng bôn ba nơi sơn dã nàng đã quên mất công chúa, nên như thế nào? Ta muốn ngủ trên giường. Chát một tiếng, Tần Lôi gõ quạt vào đầu nàng, dựng râu trợn mắt nạt. Không biết quy củ. Đã dạy ngươi thế nào rồi? Hắn mặc áo lông hồ màu xanh, Trên khăn xanh trên đầu còn khảm một viên bảo thạch màu lam nhàn nhạt, nhìn một cái là nhận ra ngay Hạn thiếu gia ăn no dỗi việc thích đùa giỡn đại cô nương. Công tử, tiểu nha đầu hai tay ôm đầu kêu lên đầy đáng thương. Nhạc bố y cải trang thành Tây Tịch tiên sinh bên cạnh cười khổ nhắc. Công tử, sao ngươi lại bắt nạt tiểu la vậy? Đối với trẻ vị thành niên, một nắm tay còn có tác dụng hơn 100 câu cách ngôn. Tần Lôi cố gắng hết sức ngụy biện. Cho nên, tương lai, nếu lão có con, phải nhớ không được cưng chiều nó. Ngươi là ngược đãi, lại còn là lừa gạt. Vân La cong môi. Tần Lôi trợn mắt. Ngược đãi thì ta thừa nhận, nhưng lừa gạt thì không. Dứt lời, hắn nhìn tiểu nha đầu từ trên xuống dưới, chật chật hai tiếng. Huyết thống cao quý như vậy, cứ giữ lại để ngược đãi thì tốt quá. Vân La giận đến thở hồng hộc, nắm chặt nắm tay nhỏ nhắn muốn đấm Tần Lôi, lại bị hắn giơ quạt lên định gõ. Nàng vội che đầu, tội nghiệp oán. Đánh nữa sẽ ngu mất. Nhìn hai người cười đùa, hoặc có thể một người cười đùa, một người bị đùa, Nhạc bố y lắc đầu. Công tử, chúng ta nên tìm chỗ ở lại trước đã rồi quyết định. Tần Lôi gật gật đầu, liền dẫn Vân La, Nhạc bố y nghênh ngang đi qua phố chợ, tới một tửu lâu bên cạnh tường thành cửa Tây. Vừa thấy hắn, không cần nhiều lời, trưởng quầy lập tức dọn khu viện tốt nhất mời mọi người ở lại. Thấy vậy Vân La tròn mắt khó tin hỏi. Vì sao người khác còn chưa có chỗ ở, ngươi lại có ngay được? Tần Lôi hơi nhếch khóe miệng, tay phải hoa lên một cái đỡ cằm, đáp thật tàn khốc. Vì ta không phải người thường. Vân La che miệng cười rộ lên. Đột nhiên hắn lại nhắc. Chúng ta nên tách ra. Nụ cười tươi đọng cứng trên khuôn mặt nàng. Nàng lặng lẽ khẽ cắn môi dưới hỏi. Khi nào? Hắn đáp khẽ. Hai hôm này nhé. Nhạc tiên sinh nói hai ngày này sẽ có mưa lớn. Ta muốn xem thử có thể tìm cơ hội qua sông không? Nàng níu chặt vạt áo cúi đầu hỏi. Ta tiễn ngươi đi, chờ ngươi qua sông ta sẽ quay về. Theo hắn đảo vong suốt một đường, nàng đã không còn là công chúa ngây thơ kia nữa, cũng hiểu phần nào chuyện giữa Tần Lôi và đại sở. Ánh mắt hắn dịu đi, nhẹ nhàng lắc đầu. Để cho nữ nhân rơi vào nguy hiểm không phải phong cách Tần Vũ Điền ta. Vân La bướng bỉnh lắc đầu. Không được, từ khi ngươi cùng ta nhảy từ trên vách núi xuống, ta đã thề, cho dù là núi đao biển lửa cũng sẽ đi cùng ngươi. Hắn trừng mắt muốn dùng quạt gõ nàng, nàng cũng không trốn nữa. Chỉ cần ngươi không đánh chết ta, ta nhất định phải đi. Hắn sửng sốt, xoạch một tiếng mở quạt, quạt phành phạch hai cái. Trời lạnh như vậy ngươi quạt làm gì? Vân La run run hỏi. Ta cần tỉnh táo một chút. Tần Lôi đáp rất khó nghe. Đến lúc đó rồi nói sau. Đoạn hắn khép quạt xoay người ra khỏi phòng. Ngươi đi đâu chứ? Vân La hấp tấp đuổi theo, không còn khí phái tu mi vừa rồi nữa. Tần Lôi cũng không thèm quay lại. Lên lầu Nhạc Dương đi. Ta chuẩn bị làm một bài thơ kỷ niệm. Người ta đều làm thơ vì lên lầu, vì sao ngươi lại lên lầu vì làm thơ? Tần Lôi quay lại, đang định trả lời, Vân La giã cười duyên khoa tay múa chân đáp thay. Vì ta không giống người thường chứ sao? Rời tửu lâu, vừa nhìn về phía tây đã có một tòa lầu ba tầng ở đầu tường cửa tây, mái cong vuốt đỉnh chìa ra, xanh vàng rực rỡ. Từ xa nhìn lại thật đúng như một con đại bàng muốn bay lên, đúng là thiên cổ danh lâu Nhạc Dương lầu. Đoàn người đi về phía tây 40 trượng, dọc theo tường thành lững thững lên lầu Nhạc Dương. Tần Lôi vỗ nhẹ nhẹ lan can nhìn rách sơ, chỉ thấy động đình hồ khói sóng mênh mông đẹp không sao tả xiết. Văn hứng lên cao, hắn quay sang nói với mấy người bên cạnh. Ta muốn ngâm một bài thơ, kính xin viết lại giúp. Nhạc bố y cười khổ. Ngài đọc đi, trở về ta sẽ viết lại cho ngài. Xác nhận lại trí nhớ của Nhạc bố y một chút, hắn mới khoanh tay chậm rãi bước mấy bước. Mọi người nín thở đợi nửa ngày vẫn không nghe thấy hắn nhả ra nửa chữ. Thật lâu sau hắn mới đỏ mặt hồng tai nói. Để ta về tự viết. Đoạn bỏ chạy chối chết. Mọi người nhìn nhau, không biết trong hồ lô của vương gia có thứ gì. Chắc là mót quá. Nhưng trăm triệu lần họ không tưởng tượng nổi, một thiên cổ danh thiên ca ngợi, cùng một thiên cổ nan đề của nền văn học đã được sinh ra như vậy. Chương 459, Sa Châu lãnh tịch mịch. Hôm đó, sau khi trở về, đúng là Tần Lôi có nghẹn ra được một bài thơ, nguyên văn như sau. Chiêu vũ thập bát niên đông, Tần Vũ Điền đồ kính ba lăng quận. Ngưỡng tiên hiển chi di phong, đăng Nhạc Dương chi danh lâu. Đãn kiến hồ thủy liên thiên thiên liên thủy, đông lai phân rừng thanh, quan thử thắng cảnh, hạnh thậm chí tai, soạn văn dĩ ký chi. Sau đó thì in trong Nhạc Dương lâu ký của Phạm tiên sinh. Áng văn này vừa xuất hiện, thiên hạ kinh sợ, văn danh của Ngũ Điện hạ một bước vụt sáng vượt qua tất cả văn hào đương thời, ngay cả khôi thủ văn hào nước Tề là Nhan Hành Tỳ và Khổng Kính Văn, cũng kinh hô là tử kiên tái thế, Nhan đại gia lại khoa trương cam nguyện làm chó săn môn hạ cho Vũ Điền. Lại có người khai quật ra năm xưa Ngũ Điện Hạ ở thành Kinh Châu, làm nên một bài Yên Vũ Nhâm Bình Sinh, từ đó Ngũ Điện Hạ vang danh văn hào, đương thời không ai đuổi kịp. Cũng vì đây là thời văn học quá cổ xưa, Sử ra đời sau phát hiện bản lĩnh văn học của hắn thực sự không lớn, thậm chí còn thường phạm phải sai lầm nho nhỏ, tỉ như nhầm chữ. Bọn họ có nghĩ vỡ đầu, cũng không hiểu tại sao trình độ cỡ này cũng có thể viết ra thiên cổ danh thi. Nhưng sự thật bày rành rành trước mắt, bọn họ không thể cãi lại. Có người đoán đây không phải do hắn làm, mà là Nhạc Hướng Cổ khi ấy ở bên cạnh hắn dễ dàng làm ra. Nhưng căn cứ vào khảo chứng của nhà sử học Phạm Trọng Yêm 30 năm sau đó, tuy sắc văn của Nhạc Hướng Cổ đẹp đẽ văn hoa, nhưng vẫn không thể viết ra được bài văn có thể nói là thần tác này. Cho nên, nhất định không phải lão làm. Người khác liền hỏi Phạm Tiên Sinh, vậy ông cảm thấy chuyện gì đã xảy ra? Phạm Tiên Sinh nhớ lại Nhạc Dương Lâu Ký, hơi kích động nói. Đây là thần tác. Đích thị là do đương kim thiên thần làm nên, không cần nghi ngờ gì nữa, người khác tuyệt đối không thể làm được. Trong lòng lão âm thầm không phục bổ sung, ngoại trừ ta. Vậy là đã lưu lại thêm một điển cố nữa về văn khúc của Tần Vũ Điền. Trong lịch sử, về cơ bản mọi người cũng thừa nhận quyền tác giả của Tần Lôi. Nhưng Tần Lôi có thể chỉ lên trời mà thề, hắn hoàn toàn không muốn lừa đời lấy tiếng, với thân phận địa vị của hắn, không cần phải giả mạo văn hào. Sở dĩ hắn muốn cướp bát cơm của hậu nhân, chỉ là vì tính chính trị của bài văn này rất mạnh. Tại sao hắn lại phải làm vậy, tạm thời không ai biết. Cho dù có biết cũng không nói. Bởi vì, việc cấp bách nhất trước mắt là về nước, nếu không qua được cửa này, nói gì cũng là vô ích. Mùng 1 tháng 12, giờ Tí, cả không gian tĩnh lặng. Bình thường mà nói thì, vào lúc này ai còn mặc chỉnh tề không phải người tốt. Tần Lôi mặc bộ đồ đen, liếc mắt một cái, lặng lẽ nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa đi ra ngoài, không phát ra một tiếng động nào hết. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Quả nhiên ngoài trời mưa rất lớn, cách nhau năm trượng mà không nhìn thấy người. Nhạc Bố Y và Hạ Toại Dương xuất hiện bên cạnh hắn. Ba người nhìn nhau, vô thanh vô tức ra khỏi viện, nương theo bóng đêm và sương mù, cả ba chạy qua phố chợ, rất nhanh đã tới chân tường thành Nam. Tần Lôi thuần thục gỡ móc câu trên lưng xuống, trợn mắt nhìn một lúc xem có ai trên tường không. Khi đang lo lắng thì Nhạc Bố Y vỗ vỗ vai hắn, chỉ phía xa cách đó ba trượng có một cầu thang. Tần Lôi cười khổ lắc đầu, thu lại móc câu, đi theo lão lên tường thành. Nhảy ra ngoài thành, vừa chạm đất thì thấy Thạch Cảm đang lo lắng chờ đợi. Ba người được gã dẫn đường biến mất trong làn sương. Trong khách điếm thành Ba Lăng, Vân La bừng tỉnh, nàng nằm mơ toàn thân Tần Lôi đẫm máu lăn lội dưới đất cực kỳ thê thảm. Lau mồ hôi lạnh trên trán, nàng khoác áo đứng dậy đẩy cửa bước ra gian ngoài. Trong ánh nến mờ mờ tối tối, nàng chỉ thấy trên giường Tần Lôi vẫn căng phồng, có vẻ không có gì dị thường. Nhẹ nhàng thở phào, nàng quay người về phòng, nhưng lên giường rồi lại không ngủ được, đành đi ra ngoài, tới bên giường hắn. Ta không ngủ được. Nhưng cái tên ngủ tàn bạo này vẫn không tỉnh, cũng không thấy tiếng thở. Thấy lạ, nàng bèn vén chăn lên mà giật mình, Tần Lôi đâu không thấy, chỉ thấy hai cái gối. Thật sự đi rồi sao? Nàng vô lực buông tay, chăn chảy xuống mặt đất, lẩm bẩm. Sao lại không nói gì vậy? Hai mắt nàng đỏ hồng, nước mắt lưng tròng. Nàng lại nhìn cái giường hắn đã ngủ, thì thấy một miếng giấy trắng lộ ra lẳng lặng nằm trên gối. Lấy đá đánh lửa đốt đèn, tiểu công chúa nương lau nước mắt theo ánh đèn mờ nhạt khịt mũi đọc. Dòng đầu tiên là tiểu nha đầu, đang khóc phải không? Không có. Nàng phì phì giận. Không ai thèm khóc cho tên trứng thối ngươi đâu. Nhưng nước mắt lại lăn xuống không ngừng được. Hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng tiếp tục đọc được rồi, đừng khóc. Lần này ta xin lỗi ngươi, thật ra vẫn luôn là ta có lỗi với ngươi. Vì ta vốn là người không có lòng tốt, trước giờ vẫn luôn mang theo ngươi bên cạnh là muốn mượn ngươi làm bùa hộ mệnh. Ngươi cũng không cần cảm kích vì ta đã cứu ngươi, bọn họ ra tay với ngươi là vì muốn giá họa cho ta. Cho nên đừng có ngốc nghếch nói ngươi nợ ta, mà là ta nợ ngươi. Vân La nhẹ nhàng lắc đầu, nức nở. Thật ra ta đã đoán được từ lâu rồi, đừng quên ta lớn lên trong môi trường thế nào, cái gì ta cũng biết. Nước mắt thấm ướt lá thư, nàng lẩm bẩm. Nhưng cho tới giờ ta không có tức giận ngươi, vì khi ta rơi xuống vách đá, ngươi đã không cần suy nghĩ nhảy xuống cứu ta. Vậy là đủ rồi, đủ để ta hiểu ngươi rất tốt với ta. Lau nước mắt, nàng lại đọc tiếp hơn nữa, cho tới bây giờ ta vẫn luôn bắt nạt ngươi. Ví dụ như cố ý dùng bím tóc của ngươi quét như chổi, thường xuyên bắt ngươi phải cong lưng làm việc, còn sai ngươi như tiểu nha hoàn. Được rồi, ta thừa nhận, ta thích bắt nạt người có huyết thống cao quý, nhưng không có nghĩa là ghét bỏ gì ngươi, thật ra, ngươi vẫn rất đáng yêu, không nên vì vậy mà tự ti. Ta rất coi trọng ngươi. Nàng nhịn không được bật cười, nhưng vẫn khóc như hoa lê trong mưa khiến cho người ta phải thương xót, khẽ sẵn giọng mắng. Xấu lắm, thật ra người ta vẫn bắt nạt người khác. Trên đời này cũng chỉ có mình ngươi có thể bắt nạt ta. Vỗ vỗ hai má hồng hồng, nàng tiếp tục xem đoạn trước là vô nghĩa thôi. Ngươi có thể bỏ qua xem từ đoạn này cũng được. Nàng trợn mắt bắt trước hắn, lại đọc ngươi vào trong viện kêu một tiếng. Lão bản khách điếm sẽ tới liền. Lão đã bị khí bá vương của ta thuyết phục, sẽ đưa ngươi tới trưởng phủ quận Ba Lăng. Nhớ kỹ, đừng lặng lẽ tới đó không ai biết, mà phải làm ồn ồn ào ào làm lớn lên, để cho toàn bộ người Ba Lăng đều biết công chúa Lộng Ngọc giá lâm, như vậy ngươi mới đảm bảo an toàn. Đương nhiên câu này là vô nghĩa, vì ta đã dặn ông chủ tạo thế giúp ngươi. Ngươi tính toán một chút là được. Được rồi, cứ đứng trong viện hô to một tiếng ta là Hy Thụy. Chờ có người nhảy ra hô to ta là Hy Mạn. Thì ngươi có thể đi cùng kẻ đó, nhớ kỹ, kẻ đó trắng trắng mập mạp, giống một cái bánh bao lớn. Chương 459.1, Sa Châu lãnh tịch mịch. À, đúng rồi, dưới gối còn một túi vàng viên. Ngươi dùng khen thưởng người đưa ngươi về đi, mỗi người một viên, phải giấu cho kỹ đấy. Nhớ kỹ chưa? Đi đi, tiểu nha đầu, chào tạm biệt, gặp lại sau. Đọc những lời dặn dò thân thiết của Tần Lôi, Vân La lại hạnh phúc nheo nheo hai mắt, một cảm giác ấm áp dâng lên từ trong nội tâm, cho dù hiện tại là đêm mùa đông nàng cũng không thấy lạnh. Chưa có bất kỳ ai quan tâm tới nàng như kẻ vô tâm này, cũng chưa có bất kỳ ai không tị hiềm thân phận của nàng, chỉ coi nàng là một tiểu nha đầu đơn thuần. Gần như cùng một lúc, trong thủy thành Giang Bắc sáng rực rỡ, Bá Thưởng Nguyên Soái mặc nhung trang đứng trên đê phòng cao cao nhìn chăm chú vào đội chiếm hạm đang nhanh chóng ra khỏi cửa thành. Thủy quân trấn Nam gần như dốc toàn bộ lực lượng, mục đích chỉ có một, là đoạn từ thành Tương Thủy đến cửa Tam Giang, quấy gần trăm dặm thủy vực tới long trời lở đất. Đại soái, đội ngũ xuất phát rồi. Sở Phá đi tới nhẹ giọng bẩm báo. Bá Thưởng Biệt Ly lẳng lặng sững sờ gật gật đầu, trầm giọng nói. Chúng ta cũng lên đường thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sở Phá tránh sang đi theo phía sau Bá Thưởng Nguyên Soái một đoạn, không nhịn được mới hỏi. Đại soái, ty chức có một câu không biết nên nói không? Nói. Lão Nguyên Soái không dừng bước, hai mắt nhìn thẳng đáp. Người kia thực sự đáng giá để chúng ta làm vậy sao? Ngươi đánh bạc hả? Bá Thưởng Biệt Ly không trả lời thẳng mà hỏi lại. Không có việc gì thì chơi một chút thôi. Mặc dù không biết lão Nguyên Soái có ý gì nhưng Sở Phá vẫn thành thật đáp. Lão nghiêng đầu liếc nhìn gã một cái, cười cười. Người mùa tất tay ngay, còn ai có thể đổi ý. Nhưng lần này cá độ không giống mọi khi. Sở Phá bất đắc dĩ nói. Bài bạc còn có thắng thua, mà vị gia này thuộc hạ không nhìn ra được hy vọng thắng. Kiên định lắc đầu, Bá Thưởng Biệt Ly trầm giọng nói. Ta tin tưởng vào con mắt của mình. Dứt lời, lão bước nhanh hơn, không nói chuyện nữa. Bọn họ dẫn theo đại đội nhân mã xuất phát, thừa dịp loạn tây tiến nghênh đón người kia. Tần Lôi và Hắc Y vệ tiềm phục trong rừng cây gần bãi bùn. Ở cuối bãi bùn là nơi sông hồ giao nhau, ngoài nước sông còn có một bãi cát hình thoi. Tần Lôi đưa ra mục đích của bọn họ, võ trang bơi qua, lên mảng cát này, chờ quân trấn Nam tiếp ứng. Kế hoạch này cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, bởi vì phòng tuyến đại giang của nước Sở rất chắc chắn, nếu không có đủ sức thọc sâu làm nhiễu loạn trận tuyến của họ, thì chỉ có giả làm một miếng gỗ trôi tới bên kia sông mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng có thể chờ đợi nước Sở thôi phong tỏa biên giới, thử xen lẫn trong thương đội mà qua sống. Đây là bản lãnh của hắn rồi, xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Nhưng hắn không có thời gian, căn cứ theo tin tình báo Diêu Ưng mới đưa đến đã lên tới cấp độ 5, sóng chiều mãnh liệt, vây cánh của hắn sắp không trụ nổi nữa. Nếu còn không quay về, thì thật sự không cần về nữa. Cho nên, cho dù phải đánh cuộc khá lớn, hắn cũng phải đánh. Tiền đặt cược là tính mạng của mình, nếu thắng, sẽ có cơ hội chơi tiếp, nếu thua thì mất mạng. Xuất phát! Hắn thấp giọng ra lệnh. Lời vừa dứt, Hắc Y vệ nương theo màn sương dày đặc lặng lẽ bò ra không một tiếng động, trên người ngoài nhuyễn giáp còn đeo một bao vải chống thấm nước cỡ lớn, bên trong là khôi giáp binh khí của mình. Để giữ sức nổi cũng như phòng ngừa tạp âm, ở khe trống còn chát đầy gỗ mềm. Nhờ bóng đêm và màn sương dày đặc che giấu, nhóm Hắc Y vệ thuận lợi xuống nước bơi qua lên bờ bãi cát, trốn trong bụi lau sậy. Không kịp thở dốc, họ liền mở túi, nhanh nhẹn mặc khôi giáp. Bọn họ phải nhanh chóng làm xong, vì đây là thời điểm họ dễ bị thương nhất. Tần Lôi đào tạo bộ đội của mình, bình thường chảy nhiều mồ hôi lên chiến trường bớt chảy máu, mà một đội ngũ huấn luyện bình thường đã đổ máu, lên chiến trường còn làm ăn được gì. Sau gần 30 hơi thở, các hắc y vệ đã trang bị đầy đủ khôi giáp, chuẩn bị đợi lệnh. Ngồi trên tảng đá lớn, Tần Lôi tự hào nhìn vệ sĩ của mình, trầm giọng nói. Xây công sự trên cao. Các hắc y vệ trầm mặc gật đầu, lấy ra sẻng công binh từ trong bọc đồ, bắt đầu đào hầm giữa cồn cát. Không tới hai khắc, một loạt các hố đơn lẻ đã xuất hiện trên bãi cát như ảo thuật, Hạ Toại Dương nhìn họ mà trợn mắt há mồm. Các hắc y vệ cũng không dừng tay, tiếp tục đào đường thông hố, hình thành từng đoạn chiến hào có trình tự. Nhìn cảnh này, trong lòng Công Tôn Kiếm cũng phải sợ hãi, lặng lẽ đi tới bên cạnh Tần Lôi, nhẹ giọng hỏi. Vương gia, chẳng lẽ phải đánh thật? Tần Lôi lắc đầu, khẽ đáp. Không biết, lo trước tránh họa thôi. Đúng vậy, quả thực hắn không biết, mặc dù vì tính chất cần bí mật, hắn đã làm tất cả những gì cần thiết. Ví dụ như điệp viên đã xác nhận kỳ hạm của Gia Liệt đang ở ngoài trăm dặm, chắp cánh cũng không bay lại được. Ví dụ như hắn đã chọn khoảng mặt sông rộng nhất, dòng nước tối nhất. Ví dụ như hắn đã chọn tiết trời mưa lớn. Ví dụ như hắn không chọn chờ trên bờ mà đưa đội ngũ tới bãi cát. Ví dụ như hắn để cho quân Trấn Nam thu hút sự chú ý của quân Sở. Ví dụ như lệnh cục điệp báo Nam Sở nhằm ba nơi khác nhau, cách nhau vài chục dặm, bắn ba lượt hỏa lực hỗ trợ vượt sông. Nhưng hắn vẫn không dám nói trước nơi này an toàn rồi. Bởi vì, chiến tranh, cho tới bây giờ, không phải trò chơi của một người. Đối thủ càng cao minh lại càng không làm theo như người muốn. Mà mạnh như thủy quân Nam Sở, tuyệt đối là một đối thủ cao minh. Cho nên Tần Lôi phải tính đến trường hợp xấu nhất. Mặc xong áo khoác, Vân La nhìn trong phòng thật lâu lưu luyến không nỡ đi ra ngoài, đứng trong sân gọi lớn. Ta là Hy Thụy. Lúc này mới tới giờ dần, nàng gọi khiến cho chó sủa ầm ĩ. Ngoài tiếng chó thì chỉ còn tiếng gà gáy, không có ai trả lời. Chờ một lát, nàng không nhịn được muốn tự mình ra ngoài, đi tìm thứ phủ nha bỏ đi kia. Vừa tới cửa viện, nàng nghe thấy có tiếng người thở hồng hộc. Ta là Hy Mạn. Vân La ra ngoài, chỉ thấy một cái bánh bao trắng tinh tròn xoay chạy tới. Hầu lão bản phải không? Đưa ta đến phủ nha đi. Nàng dứt khoát ra lệnh. Gã gật gật đầu thở dốc. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, tiểu thư, mời đi bên này. Xe ngựa lăn ra phố, Vân La đột nhiên hỏi. Không phải nói ngươi phải làm lớn lên sao? Sao lại không thấy động tĩnh gì vậy? Vốn đã chuẩn bị rất tốt rồi, nhưng giờ không cần nữa. Vì sao vậy? Bởi vì trưởng công chúa đã tới đây. Gã béo ù rũ đáp. Đến từ giờ tí, không làm kinh động bất kỳ kẻ nào. Chương 460, là ta háo sắc, ta không cố ý. Cô cũng tới. Vân La trước vui sau lo lắng hỏi. Đừng đưa ta tới phủ nha, ta muốn đi tìm hắn. Tiểu thư, thật xin lỗi, đại lão bản của chúng ta đã có lệnh, ngài phải về phủ nha. Hầu béo áy náy trả lời. Ngu ngốc! Vân La nổi giật quát. Chỉ cần cô ta đến đây, thượng trụ quốc nhất định sẽ theo tới. Nếu thượng trụ quốc đã tới đây, ngươi cảm thấy hắn còn có thể chạy về sao? Gã hầu béo bị dọa cứng mồm cứng lưỡi nói. Vậy, làm sao bây giờ? Mau đưa ta ra khỏi thành, ta muốn đi cứu hắn. Vân La lo lắng đáp. Chậm trễ nữa thì không kịp nữa. Ngươi cũng không biết vương gia ở đâu mà. Gã hầu béo toát mồ hôi đầy đầu, thật ra gã cũng mới biết được cái tin này. Nhưng căn bản là không biết nên truyền lại cho vương gia thế nào. Vân lo lắng dậm chân dục. Trước hết ra khỏi thành đã. Nhưng cửa thành đóng rồi mà. Đây là chuyện ngươi phải lo. Trên bờ sông Sa Châu, sương mù dày đặc nhìn không rõ trước mắt. Thời gian chậm trễ trôi qua, hắc y vệ lẳng lặng ngồi trong hầm tán binh, không phát ra tiếng động nào. Chỉ thi thoảng có người lấy một cái túi giấy từ trong ngực ra, lấy một thứ cao cao bên trong, nhét vào miệng. Đừng nhìn thứ này xấu xí. Nó được làm từ trứng gà, sữa, thịt bò, thịt dê, thịt gà đó, có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, mùi vị cũng rất khá, chính là đồ ăn hạng nhất trong ba cấp đồ ăn của hắc y vệ, lương thực dã chiến. Tên cũng như nghĩa, thứ này bình thường không được ăn, chỉ khi thực hiện nhiệm vụ mới có lộc ăn. Tần Lôi và Nhạc Bố Y sóng vai đứng trong bụi lau sậy, nhìn mặt sông mờ mịt sương khói, nhỏ giọng nói chuyện gì đó. Ta cảm thấy hơi không ổn. Đây là giọng của Tần Lôi. Mặt sông quá yên tĩnh. Khi hắn nói những lời này, Vân La còn đang xem thư của hắn, gã hầu béo mới biết được tin tình báo kia. Đúng vậy, thủy quân động đình hồ quá an tĩnh. Nhạc Bố Y khẽ thở dài. Điều này nói rõ quân Trấn Nam quấy rầy không có tác dụng rồi. Lông mày Tần Lôi nhíu lại như một bông cúc, lẩm bẩm. Bá Thưởng Nguyên Soái đã nói, thống lĩnh thủy quân động đình hồ không có công lớn, qua loa thiếu mưu, nóng nảy như lừa, táo bạo dễ giận. Người như vậy hẳn là phải dễ trúng kế điệu hổ ly sơn chứ. Hắn khẽ thở dài. Làm sao mà đến giờ vẫn không có động tĩnh vậy? Nhạc Bố Y nhẹ giọng hỏi. Thám báo đâu rồi, có tin gì chưa? Thủy trại động đình hồ có phòng ngự bên ngoài, thám báo không thể tới gần, cũng không thể truyền tin về. Sờ sờ khôi giáp ướt sũng, hắn chậm chậm lắc đầu. Mưa lớn che mắt địch cho ta, cũng khiến ta không nhìn rõ chúng. Nhạc Bố Y cười khổ. Vậy thì chờ thôi. Tần Lôi gật gật đầu, nhếch miệng không nói gì nữa. Không để cho bọn họ đợi quá lâu. Một thám báo từ dưới nước phi lên, quỳ dưới chân Tần Lôi, hơi hơi kích động bẩm báo. Báo, ra rồi. Ra rồi. Một khắc sau, phía tây nam mơ hồ vang lên tiếng dấu hiệu trầm thấp, tiếng nước ầm ầm rào rào, còn có tiếng binh sĩ thủy thủ cười đùa. Tiếng động càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã có thể nghe rõ. Chỉ chớp mắt, vô số bóng người lắc mình từ Sa Châu chạy qua, hòa vào trong đại giang. Tiếng ồn ào kia xa dần, Tần Lôi mới nhỏ giọng nói. Chiến thuyền lớn nhỏ có 99 cái. Nhạc Bố Y gật đầu. Không kém lắm. Thủy sư động đình hồ tổng cộng có 110 chiến hạm. Sở Phá trầm giọng tiếp lời. Hiện giờ đã đi mất 4/5, mà toàn bộ thuyền lâu đã ra ngoài. Bá Thưởng Nguyên Soái đứng trên mũi thuyền gật gật đầu. Ngang nhiên xông vào thôi. Hạm đội này có hơn 40 chiến hạm, đều là chiến hạm chiến đấu được, không đến nỗi ngay cả hơn 20 chiến thuyền của quân sở cũng phải sợ. Sở Phá nhẹ nhàng đáp ứng, liền truyền lệnh cho kỳ hạm toàn tốc xuôi nam. Mục tiêu động đình nhập sông. Thấy kỳ hạm động, 40 chiến thuyền lẳng lặng ẩn vào bóng tối, chiến thuyền khoái thuyền cũng nhanh chóng theo vào, không tới một khắc đồng hồ đã gần tới cửa sông. Trên mặt cửa sông rộng lớn đen sì, im ắng, chỉ có một vài con vịt hoang, vịt trời bay lung tung giữa không trung, sương mù dày đặc dán chặt lấy mặt sông, nơi nhiều nhất cao tới 3-4 trượng, nhưng vẫn không ngăn được chim. Thậm chí, trên giỏ lưới trên cột buồm kỳ hạm còn có thể nhìn thấy xa châu hình con thoi, Hoa Tiêu hưng phấn báo cáo phương vị cho tài công, chỉ huy hạm đội lại gần xa châu kia. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Bá Thưởng Nguyên Soái vẫn đứng trên boong tàu đột nhiên biến sắc gấp giọng ra lệnh. Dừng đi tới. Chuẩn bị chiến đấu. Tuy Sở Phá không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng với ảnh hưởng của lão Nguyên Soái gã nào dám lắm miệng, vội ra lệnh cho đội tàu ngừng chèo, cung nỏ thủ, trường mâu thủ vào vị trí. Hai bên chiến hạm có nhiều lỗ, quanh khoang có ô để cho cung tiễn trường mâu tấn công tứ phía, lại không sợ tên đạn. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.